Chương 1641, Trương Ngọc Lãng, phiêu miểu tiên vực tiên đình yêu nghiệt, thể bên trong ẩn chứa thượng cổ sinh linh huyết mạch, đương nhiên hắn huyết mạch cùng Long Thập Tam so ra là hoàn toàn không có nửa điểm khả năng so sánh, không nói đến bản thân huyết mạch cũng không bằng Long Thập Tam cao quý, Trương Ngọc Lãng cũng chỉ là kế thừa một điểm huyết mạch thôi, cũng không phải là hoàn chỉnh huyết mạch, dù vậy, cũng đã rất khủng bố, chánh thức khủng bố là Trương Ngọc Lãng tu vi, hắn hiện tại tu vi đã đạt tới tiên hoàng hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách nửa bước tiên tôn cũng chỉ là cách xa một bước, nhân vật như vậy vô cùng khủng bố, căn bản không phải Nam Bắc cảnh loại kia tiên hoàng hậu kỳ thiên mới có thể tới đánh đồng, song phương căn bản không tại một cái cấp độ. Đông, Trương Ngọc Lãng chuẩn bị xuất thủ, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, hư không lập tức bị dẫm ra một cái đại lỗ thủng đến, hắn lập tức phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, thân thể nhoáng một cái liền đến trên chiến trường, nhìn a, đó là Trương Ngọc Lãng. Không nghĩ tới hắn cũng muốn xuất thủ, ta nghe nói Trương Ngọc Lãng cùng Nam Bắc Triều quan hệ không tệ, cùng Nam Bắc Thế Gia đi cũng rất gần, hiện tại xem ra là muốn chuẩn bị ra tay trợ giúp Nam Bắc Triều. Đây chỉ là một, nói trắng ra Trương Ngọc Lãng cũng là đối Tiêu Dao Cầm Đế lưu lại truyền thừa chưa từ bỏ ý định, không cam tâm để một cái không biết từ nơi nào xuất hiện nữ nhân cho đạt được, chỉ là hắn hiện đang xuất thủ lời nói, Giang Trần bọn họ liền chánh thức nguy hiểm, đại trận kia vốn là lung lay sắp đổ. Nếu là Trương Ngọc Lãng tiến hành công kích, chỉ sợ căn bản chèo chống không đến nữ nhân kia đạp vào bách bộ hỏa thê. Nhìn thấy Trương Ngọc Lãng xuất thủ, rất nhiều người đều chấn kinh, bất kể nói thế nào, Trương Ngọc Lãng đều là thế hệ tuổi trẻ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, là thời đại này đỉnh phong đại biểu, giống hắn nhân vật như vậy trước mắt liền xuất hiện hai cái, một cái là hắn, một cái là Quang Minh Tiên Vực Hạ Tiểu Thiên. Hạ Tiểu Thiên hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, nhìn cũng không tính xuất thủ. Nhưng một cái Trương Ngọc Lãng, đã vô pháp đối kháng, theo trọng yếu là, Trương Ngọc Lãng bản thân đại biểu cho tiên đình cao cao tại thượng, đó là toàn bộ phiêu miểu tiên vực tối cao thống trị, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối tiên đình bất kính, đắc tội tiên đình, toàn bộ tiên giới đều không chỗ ẩn thân, không tốt, có cái cường đại gia hỏa muốn xuất thủ, Hạo Nhiên đại sư có chút lo lắng nói ra, bố khỉ, đồ chó này giống như Nam Bắc Triều không biết xấu hổ. Ngưng tỷ tiếp qua 3 phút liền có thể đi đến hỏa thê, nếu như gia hỏa này xuất thủ lời nói, tăng thêm người khác công kích, đại trận không biết có thể hay không chèo chống 3 phút. Đại hoàng cẩu trực tiếp chửi ầm lên, không chút khách khí, nhưng trong ngôn ngữ cũng tràn ngập lo lắng, hắn hiện đang cố gắng luyện hóa đại địa tiên nhũ, chiến lực cũng không thể với hoàn toàn thi triển đi ra, trên thực tế lấy hắn thực lực bây giờ, có thể xuất thủ kiềm chế Trương Ngọc Lãng, nhưng bây giờ hắn cùng hòa thượng là ngũ hành đại trận trung tâm. Là chủ lực, một cái cũng không có thể rời đi, không phải vậy đại trận chẳng mấy chốc sẽ tại đối phương cường thế công kích phía dưới sụp đổ. Giang Trần cùng Long Thập Tam đều đã tại đại chiến, không rảnh phân thân, Trương Ngọc Lãng đột nhiên xuất thủ, đối với ngũ hành đại trận tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tai họa ngập đầu, là vô cùng nghiêm trọng đả kích. Trương Ngọc Lãng một thân quân phục, hắn một bước đi vào chiến trường thượng không, lấy miệt thị ánh mắt nhìn một chút phía dưới đại trận, sau đó hai tay kết ấn. Đối phía dưới ngũ hành đại trận ầm vang liền va đập tới, vô cùng to lớn năng lượng, đủ để hủy thiên diệt địa, banh một tiếng liền đụng vào phía trên đại trận, xoạt xoạt xoạt xoạt, cổ năng lượng này, ngũ hành đại trận lắc lư càng thêm kịch liệt, không đơn thuần là lắc lư, trực tiếp xuất hiện vô số đạo vết nứt, chấn thần bi đều phát ra vù vù thanh âm, đại hoàng cẩu luống cuống tay chân, muốn phải nhanh chóng đem đại trận cho chữa trị hoàn chỉnh, nhưng vết nứt thực sự quá nhiều, không có khả năng lập tức liền hoàn toàn chữa trị. Dương Bất Phàm cùng Hoa Tiểu Thiến còn có Hạo Nhiên đại sư thực lực hơi yếu, nhận cực kỳ mạnh mẽ chấn động, sắc mặt tái nhợt vô cùng khó coi, đại trận lung lay muốn lắc, nhìn chỉ cần Trương Ngọc Lãng lại một lần nữa liên hợp người khác công kích, đại chiến liền bị phá mất, đáng chết, đại hoàng cẩu song mắt đỏ bừng, hận không thể lập tức xông đi lên theo Trương Ngọc Lãng một trận đại chiến, nhưng bây giờ căn bản đi không nổi, hắn muốn chữa trị đại trận, mất đi cái này đại chiến. Bọn họ trong nháy mắt liền sẽ bị vô số địch nhân bao phủ lại, đến lúc đó muốn bảo vệ Vũ Ngưng Trúc liền khó. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Trương Ngọc Lãng quá mạnh, hắn xuất thủ chúng ta căn bản ngăn cản không nổi, chỉ sợ dùng bất tam chiêu, đại trận liền chánh thức chống đỡ không nổi. Dương Lãng la lớn, cục diện hôm nay thật sự là nguy cơ tới cực điểm, địch quá nhiều người, cũng quá cường đại, Vũ Ngưng Trúc khoảng cách bách bộ hỏa thê chỉ là sau cùng một đoạn nho nhỏ khoảng cách. Nhưng chính là đoạn này khoảng cách, cơ hồ trở thành thiên tiệm, muốn đi qua, muôn vàn khó khăn, nhịn không được cũng phải chống đỡ, nhất định phải cho lão tử chống đỡ. Đại hoàng cẩu tức hỗn hển, hắn quá rõ ràng lần này kỳ ngộ đối với Vũ Ngưng Trúc tới nói trọng yếu bực nào, Tiêu Dao cầm đế người thừa kế, này là bực nào tuyệt thế khí vận a, một khi bị phá hư, về sau muốn lần nữa đến, cơ hồ là không thể nào. Mọi người cắn răng, chính như Đại Hoàng Cẩu nói, đến lúc này, nhịn không được cũng phải gượng chống xuống dưới, nhất định phải để Vũ Ngưng Trúc thành công đạp vào Bách Bộ Hỏa Thê, cái này là vô pháp tưởng tượng đại cơ duyên, căn bản không thể sai sót. Đại Hoàng Cẩu cũng không hổ là tinh thông trận nguyên thiên thư nhân vật lợi hại, ngũ hành đại trận phía trên xuất hiện từng vết nứt, đang bị Đại Hoàng Cẩu dùng tốc độ nhanh nhất cho chữa trị, tuy nhiên không có khả năng trong nháy mắt hoàn toàn chữa trị, nhưng tổng so trước đó có quan hệ tốt nhiều, chữa trị còn rất nhanh, bất quá coi như ngươi chữa trị lại nhanh, cũng ngăn không được ta công kích. Trương Ngọc Lãng trên mặt đều là lãnh ý, ngữ khí càng là tràn ngập trào phúng, hắn thấy, đối phương hiện tại sở tác sở vi, cái kia chính là châu chấu đá xe, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Ông ông, năng lượng cường đại lần nữa từ Trương Ngọc Lãng thể nội bắt đầu cuồn cuộn, hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa, có thể tưởng tượng, hắn lần thứ hai xuất thủ, uy thế khẳng định phải so lần thứ nhất còn cường đại hơn nhiều, ngũ hành đại trận có thể giữ được hay không, thật khó mà nói. Trương Ngọc Lãng, ngươi dám ra tay, ta Giang Trần thề đưa ngươi tru sát, đang cùng năm đại cao thủ đối chiến Giang Trần đối Trương Ngọc Lãng la lớn. Nghe vậy, Trương Ngọc Lãng quay đầu nhìn một chút phẫn nộ Giang Trần, đang chỉ nói, một con kiến hôi cũng dám nói chuyện với ta như vậy, vẻn vẹn bằng vào ngươi một câu nói kia, liền đầy đủ ngươi chết 100 lần. Trương Ngọc Lãng thân là tiên đình yêu nghiệt thiên tài, tự nhiên là hung hăng càng quấy, tự cho mình siêu phàm, cao cao tại thượng, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng hắn cũng thật có lấy kiêu ngạo như thế tư bản, ầm ầm, ngay tại Trương Ngọc Lãng chuẩn bị hai lần xuất thủ thời khắc mấu chốt, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh thanh âm đột nhiên từ tại chỗ rất xa vang lên, sau đó chính là trùng thiên hắc sắc ma sói lao ra, cho dù cách rất xa nhau, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được bên kia động tĩnh to lớn, ta thiên, thật cường đại làn sóng ma, chẳng lẽ là nhất tôn cái thế cổ ma tiên tàng sắp xuất thế sao, thật là cổ ma tiên tàng. Nhưng giống như đã bị người đạt được, là có người từ tiên tàng bên trong đi tới, nhìn, hướng về bên này mà đến. Cái thế ma uy a, đây là nhất tôn cường đại ma hoàng tới. Cường đại động tĩnh muốn không hấp dẫn người đều khó, khủng bố ma hoàng chi uy, di mạng thiên hạ, là vô số đạo kinh hải dưới ánh mắt, một bóng người giống như hắc sắc lưu quang, trong nháy mắt công phu liền đi vào phía trên chiến trường này. Phương viên hơn 10 dặm đều là ma khí, hắc sắc ma khí rất nhanh biến mất, biến thành một cái tuấn lãng thanh niên. Người đến mái đầu bạc trắng, mặt như đao tước, anh tuấn bất phàm, hắn đứng ở nơi đó, thật giống như nhất tôn chánh thức ma hoàng buông xuống một dạng, hắn tu vi vô cùng khủng bố, lại nhưng đã đạt tới khủng bố tiên hoàng hậu kỳ, đỉnh đầu hắn một thanh trùng thiên ma kiếm, giống như một đầu cái thế ma long một dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. A Diễm, nhìn người tới, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu còn có Hòa Thượng gần như đồng thời kinh hô lên, trong mắt bọn họ tách ra vô cùng nóng rực quang mang. Kinh hỷ, hưng phấn, vô pháp khắc chế kích động, huynh đệ trùng phùng, lúc trước nhất tuyến thiên từ biệt, không còn có nhìn thấy, Hòa Thượng cùng Hàn Diễn càng là từ phi thăng tới hiện tại cũng chưa từng gặp qua. Bây giờ, huynh đệ ở giữa, rốt cục lại có thể sánh vai tác chiến, loại kia kích tình, phản phất lập tức trở lại Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, chỉ là bây giờ, huynh đệ bọn họ đã đứng tại tiên giới sân khấu, ở chỗ này, bọn họ đã có thể ngạo thị quần hùng, để Giang Trần bọn họ kinh hỷ là. Hàn Diễn tu vi quá kinh khủng, từ vừa rồi động tĩnh đó có thể thấy được, Hàn Diễn khẳng định là tiến vào một cái thế ma tôn tiên tàng bên trong, đạt được vô tận chỗ tốt, cho nên mới có như vậy đánh vào bước, đỉnh đầu hắn cái kia thanh trùng thiên ma kiếm, đương nhiên đó là một thanh cái thế ma kiếm, tôn phẩm tiên binh, là hắn là Bắc Huyền vực huyền âm giáo thánh tử, không nghĩ tới tiến bộ nhanh như vậy, vậy mà đạt tới tiên hoàng hậu kỳ cấp độ, không sai, hắn Bắc Huyền vực huyền âm giáo thánh tử. Qua Bắc Huyền vực không đến bao lâu, liền đã xông xáo ra rất đại danh khí, hiện tại xem ra, huyền âm giáo giáo chủ lựa chọn thánh tử vẫn rất có nhãn quan. Càng ngày càng náo nhiệt, huyền âm giáo thánh tử tự hồ cùng Giang Trần bọn họ nhận biết, nghe nói người này là cổ thiên ma chuyển thế, sở hữu bị huyền âm giáo nhìn trúng, đại lực vung trồng. Tiếng nghị luận liên tiếp, không ít Bắc Huyền vực người đều nhận ra Hàn Diễn, huyền âm giáo chính là Bắc Huyền vực tiếng tăm lừng lẫy ma môn đại giáo, bọn họ thánh tử. Đương nhiên sẽ không có người không biết, người này giao cho ta, Hàn Diễn nói, thủ trưởng duỗi ra, đỉnh đầu ma kiếm lập tức rơi vào trong tay hắn thân thể nhoáng một cái, mang theo vô tận ma uy, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền đến Trương Ngọc Lãng phụ cận, không có có dư thừa lời nói, lên cũng là một kiếm. Cảm nhận được Hàn Diễn khủng bố, Trương Ngọc Lãng sắc mặt cũng là khẽ biến, biết đối thủ cường đại, biết ma giáo người lúc đầu cũng khó đối phó, lúc này cũng không dám thất lễ, đánh ra thần ấn đến đối kháng. Ầm ầm, Hàn Diễn ma kiếm ngang dọc, trực tiếp đem Trương Ngọc Lãng thần ấn cho xé rách, hắn làn sóng ma ngập trời, một thanh ma kiếm chém ra khủng bố kiếm võng, hướng về Trương Ngọc Lãng liền liền phát động công kích. Đồng thời Hàn Diễn đối người trong đám hô, ma vô tình, còn không xuất thủ, ở nơi đó xem kịch sao. Dưới đi hỗ trợ, Hàn Diễn một câu, trong đám người lập tức đi ra một cái hùng vĩ nam tử áo đen, hắn ma khí trùng thiên, không phải ma vô tình vẫn là người nào, ma vô tình vừa sải bước ra, đi thẳng đến đại hoàng cẩu bọn họ trận doanh bên trong, trợ giúp bọn họ duy trì đại trận, trong nháy mắt gia tăng hai đại cao thủ, trực tiếp thay đổi cục diện. Để Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều buông lỏng một hơi, ma vô tình thân là huyền âm giáo vô thượng thiên tài, bản thân cũng không phục Hàn Diễn, đối với Hàn Diễn trở thành thánh tử sự tình tâm lý canh cánh trong lòng, nhưng Hàn Diễn huyết mạch cao hơn chính mình quý, hắn cũng không thể nói thêm cái gì, bất quá Hàn Diễn dù sao tu vi không bằng chính mình, cho nên ma vô tình đối với cái này mới tới thánh tử, ngày bình thường cũng là hờ hững lạnh lẽo, nhưng là hiện tại, nhìn thấy Hàn Diễn tiến bộ như thế nhanh chóng, trực tiếp đạt được cổ ma tiên tàng, tu vi đạt tới tiên hoàng hậu kỳ, chiến lực càng là vượt qua chính mình, đạt tới có thể cùng Trương Ngọc Lãng đối kháng tồn tại, ma vô tình tâm lý trong nháy mắt liền chịu phục, ma vô tình là một cái thẳng tính người, tại hắn trong tư tưởng, cường giả vi tôn tính niệm vô cùng kiên cố, hắn chỉ sùng bái cường giả, đối với không bằng người một nhà, dù là ngươi là đại đế chuyển thế, hắn như cũ không vung, liền giống với hiện tại, Hàn Diễn lấy thánh tử khẩu khí trực tiếp mệnh lệnh hắn. Ma vô tình đều không có nửa điểm lời oán giận, mà lại ma vô tình đã từng thua ở Nam Bắc Triều trong tay, kém chút mất đi tính mạng, tâm lý ẩn tàng một cổ oán khí, một mực không chỗ phát tiết, trước mắt trận này đại chiến, Giang Trần bọn họ huyết tính 10 phần, để ma vô tình bản thân liền tốt rất là bội phục, riêng là Giang Trần cùng Long Thập Tam, đồng dạng vì huyết tính bên trong người, ma vô tình vừa mới liền muốn xuất thủ nhất chiến, hiện tại Hàn Diễn xuất hiện, vừa vặn cho hắn một cái lấy cớ. Ma Lãng cửu trọng, Hàn Diễn cùng Trương Ngọc Lãng trực tiếp mở ra một cái bàn đại chiến trường, hắn thu hồi ma kiếm, lấy vô thượng ma hoàng chi uy, lên liền đánh ra vẫn lấy làm kiêu ngạo Ma Lãng cửu trọng, khủng bố ma long tàn phá bừa bãi chiến trường, hướng về Trương Ngọc Lãng liền vọc mạnh mà đi. Huyền âm giáo lúc nào xuất hiện như thế cường hãn một cái thánh tử, Trương Ngọc Lãng nhíu mày, lấy chính mình tu vi, vậy mà đều cảm giác được một tia áp lực, bất quá Trương Ngọc Lãng cũng không có chút nào e ngại. Thủ đoạn hắn cũng là vô cùng khủng bố, hắn tay không đối phía dưới một trảo, một tòa núi lớn trực tiếp bị hắn bắt lại, quán thâu khủng bố năng lượng về sau, hướng về Hàn Diễn liền đập tới. Hai người lên liền đánh trời đất mù mịt, kết cục lại là cùng Long Thập Tam cùng Nam Bắc Triều một dạng, khó phân thắng bại. Vô số thổn thức thanh âm vang lên lần nữa, yêu nghiệt thực sự quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, đầu tiên là một cái Long Thập Tam, cái này lại xuất hiện một cái ma hoàng Hàn Diễn, thời đại này yêu nghiệt. Thật sự là để cho người ta có chút chống đỡ không được, cổ thiên ma huyết mạch, thực sự quá lợi hại, vừa mới tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ liền có thể cùng Trương Ngọc Lãng đối kháng, mà lại không rơi vào thế hạ phong, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể tin tưởng, huyền âm giáo tuyển ra đến thánh tử, quả nhiên không phải kẻ vớ vẩn, xem ra Trương Ngọc Lãng muốn nhúng tay đã biến không có khả năng, nữ tử kia sắp đạp vào hỏa thê, một khi đạp lên, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Một trận chiến này qua đi, không biết muốn liên lụy bước phát triển mới ân oán, về sau tiên giới, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh. Không người không sợ hãi, Hàn Diễn quá cường đại, hắn đã thi triển ra chiến ma thân thế, khủng bố ma lãng hướng về Trương Ngọc Lãng không ngừng áp bách, hai người đánh hôn thiên ám địa, vẻn vẹn về mặt khí thế đến xem, không kém chút nào Long Thập Tam cùng Nam Bắc Triều, trời đất mù mịt, càng ngày càng kịch liệt, khắp nơi đều là gây cấn kịch chiến, rất nhiều người đều động dung. Dạng này chiến đấu từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trong cả đời có thể kinh lịch một trận đại chiến như vậy, cũng coi là đáng giá, Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc các đệ tử đã sớm kinh hãi nói không ra lời, các nàng ngày bình thường tại chính mình môn phái Diệu Võ Dương Oai, tự cho mình siêu phàm, cao cao tại thượng, bây giờ mới biết cái gì là giếng chi con ếch, rất nhiều người đều là nghĩ như vậy pháp, nhìn những người trước mắt này kịch chiến, không ít người đột nhiên cảm thấy, cùng bọn hắn so ra. Chính mình thật không tính là thiên tài, không ngớt mới một bên đều không dính nổi. Long Thập Tam cùng Nam Bắc Triều đánh kịch liệt nhất, hai người này đều muốn đánh bại đối phương, đặt vững chính mình tôn uy, làm sao song phương đều cường đại đến làm cho người ta không nói được lời nào, đấu chiến thánh pháp cùng đế hoàng chi thuật kịch chiến đến bây giờ, vẫn không có phân ra cái thắng bại, xem ra muốn chính thức phân ra thắng bại đến, cũng cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng, ầm ầm, trong phạm vi ngàn dặm không gian đều bị đánh bạo, tàn khốc chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Hạ Tiểu Thiên thiếu niên bộ dáng, từ đầu đến cuối không có xuất thủ, ong ong, đột nhiên, Tiêu Dao Cầm phát ra mãnh liệt vù vù thanh âm, bách bộ hỏa thê rung lẩy bẩy, vô cùng thái dương chi hỏa tràn ngập ra, hư không bắt đầu biến vô cùng nóng bỏng lên, đại đế di tích rốt cục lần nữa phát sinh biến hóa, Vũ Ngưng Trúc đi qua gian nan hành tẩu, rốt cục thành công đạp vào hỏa thê tiết thứ nhất, thành công, thấy thế, đại hoàng cẩu bọn họ đều buông lỏng một hơi, thần tình trên mặt cũng hưng phấn lên, nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc rốt cục đạp vào hỏa thê, mười mấy người vậy mà liều lĩnh hướng về hỏa thê thượng Vũ Ngưng Trúc đánh tới, xem ra đã giết đỏ mắt, bị chiến trường choáng váng đầu óc, Dương Lãng vừa muốn xuất thủ ngăn cản, lại bị đại hoàng cẩu ngăn cản, không dùng ra tay, bọn họ đây là đang muốn chết, đạp vào hỏa thê, đó chính là Tiêu Dao Cầm đế phạm vi, người nào dám công kích, cái kia chính là đối Tiêu Dao Cầm đế khinh nhờn, đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, mấy người lúc này mới yên lòng lại, dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía tiến lên này mười mấy người, khinh nhờn đại đế uy nghiêm, hậu quả cơ hồ là có thể tưởng tượng, quả nhiên, này mười mấy người còn không có tới gần đến hỏa thê, tại khoảng cách hỏa thê còn có vài chục trượng thời điểm, đột nhiên đụng phải hỏa thê công kích, hơn 10 đạo hỏa tiễn xông ra, xuyên thủng thân thể bọn họ, trực tiếp hóa thành tro tàn, mọi người không cần công kích, nàng đã đạp vào hỏa thê, tiếp tục công kích tương đương với công kích Tiêu Dao Cầm đế uy nghiêm, này là muốn chết, có người hô to một tiếng, mới đem người khác từ vừa mới trong trạng thái gọi tỉnh lại, qua cùng đại đế đối kháng, vậy đơn giản liền là muốn chết, đại đế uy năng không có thể phỏng đoán, cho dù là mấy vạn năm trước di tích, cũng không thể lãnh đạm, tùy tiện xuất hiện dị biến đều có thể muốn mạng bọn họ, tại đại đế trước mặt, bọn họ đều là con kiến hôi, hoàn toàn không chịu nổi một kích, soạt, nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc thật thành công đạp vào hỏa thê, không ít đang tiến công người cũng dừng lại trong tay thế công, đem ánh mắt rơi vào hỏa thê phía trên, không ít người cũng chỉ là vì đại đế di tích mà ra tay, hiện tại di tích không có hy vọng, bọn họ cũng mất đi xuất thủ muốn, nhìn, huống chi muốn phá hủy đối phương đại chiến, nhìn cũng là một kiện cực buồn ngủ chuyện khó, gặp những người kia không tiếp tục công kích, đại hoàng cẩu bọn họ mới triệt hồi đại trận, hòa thượng thu hồi chấn thần bi, bất kể nói thế nào, tất cả mọi người thật sâu buông lỏng một hơi, cuối cùng an ổn đem Vũ Ngưng Trúc đưa lên hỏa thê, tràn diện đột nhiên an tĩnh lại, Long Thập Tam cùng Nam Bắc Triều chiến đấu cũng kết thúc, hai người tuy nhiên đánh khí thế ngất trời, nhưng vẫn không có phân ra một cái thắng bại đến, xem ra nếu không có sợ ảnh hưởng đến Vũ Ngưng Trúc, Long Thập Tam là sẽ không thu tay lại, mà Nam Bắc Triều nhìn thấy hỏa thê lợi hại, tự hồ đối với Tiêu Dao Cầm đế truyền thừa cũng là có mấy phần kiên kỵ, cũng là tạm thời dừng lại trong tay động tác, mà lại hắn hiện ở trong lòng rất rõ ràng, tiếp tục xuất thủ ý nghĩa cũng không phải rất lớn, hắn muốn trực tiếp đánh bại Long Thập Tam là chuyện không có khả năng, chớ nói chi là đem đối phương giết chết, coi như Nam Bắc Triều lại cao hơn ngạo, lại bá đạo, nhưng giết người chung quy là cần muốn thực lực cường đại, Nam Bắc Triều tạm thời không có xuất thủ, nhưng trong lòng lại tại âm thầm thề, chờ chính mình tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ về sau, cái thứ nhất liền muốn giết cái này hầu tử, còn có cái kia nghịch thiên Giang Trần, chiến đấu đình chỉ, nhưng trên thực tế, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bọn họ đám người này là biệt khuất nhất, riêng là đại hoàng cẩu, hắn bây giờ nhìn ai cũng không vừa mắt, thật hận không thể nhào tới cắn hai cái, không đơn thuần là hắn, người khác cũng là như thế, đã không biết bao lâu không có kinh lịch quốc ức như thế chiến đấu, toàn bộ quá trình đều chỉ có thể bị động phòng ngự, so sánh với bọn họ. Giang Trần cùng Long Thập Tam còn có hàng diễn còn sảng khoái hơn nhiều, tối thiểu ra ngoài đại chiến một trận, đối với đại hoàng cẩu tới nói, hắn cho tới bây giờ đều không để ý địch nhân cường đại đến mức nào cũng không quan tâm đối phương có bao nhiêu người, hắn chỉ để ý có thể hay không giết thống khoái, nhưng là hôm nay, hắn thực sự không thoải mái, bây giờ, Giang Trần, đại hoàng cẩu, hàng diễn, hòa thượng, cái này tứ huynh đệ trên mặt đều là lửa giận ngút trời. Xem ra nếu như không phải sợ hãi quấy rầy đến Vũ Ngưng Trúc, cái này bốn người đã đối những người kia chém giết điên cuồng, bọn họ mới mặc kệ sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, mặc kệ hội mang đến như thế nào kết quả, giết thống khoái lại nói, Vũ Ngưng Trúc đạp vào bách bộ hỏa thê cấp thứ nhất, nàng đứng ở nơi đó, không có tiếp tục lại đi về phía trước, bởi vì từ Tiêu Dao Cầm bên trong phát ra vô số quang mang, đã đem Vũ Ngưng Trúc hoàn toàn bao trùm, nàng quanh thân, quanh quẩn lấy từng đạo cổ lão thanh âm. này âm thanh phù giống như sống tới một dạng, cũng là từ Tiêu Dao cầm bên trong phát ra thanh âm, ong ong, bách bộ hỏa thê kịch liệt dập dờn, thanh âm càng ngày càng nhiều, mãnh liệt thái dương chi hỏa tràn ngập tại Vũ Ngưng Trúc quanh thân, lại không đối nàng tạo thành tổn thương chút nào, Vũ cô nương vì sao không tiếp tục hướng phía trước, Lam Linh Cơ không hiểu hỏi, nàng đang tiếp thụ Tiêu Dao cầm đế sau cùng khảo nghiệm, không đúng, nhiều lắm là xem như trắc nghiệm nàng có hay không thực sự trở thành Tiêu Dao cầm chủ nhân tư cách, nếu như trắc nghiệm hợp cách lời nói, chỉ sợ còn sẽ có chánh thức khảo nghiệm, đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, xem ra muốn đạt được đại đế di tích, cũng không phải một chuyện dễ dàng, Dương Lãng hí hư nói, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, nếu như đại đế di tích dễ dàng như vậy liền có thể có được lời nói, đây chẳng phải là ai cũng có thể đạt được, Tiêu Dao cầm ở chỗ này ẩn tàng hơn mấy vạn năm, cũng sẽ không cho tới bây giờ mới ra ngoài tìm kiếm chủ nhân, hỏa thê phía trên vù vù rung động, xem ra trắc nghiệm còn cần thời gian nhất định, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Vũ Ngưng Trúc trên thân, những cái kia trước đó xuất thủ người, đều khát vọng Vũ Ngưng Trúc có thể thất bại, đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là khát vọng thôi, không có người lại dám ra tay, đại đế di tích uy lực quá cường đại, chết tại Thái Dương chi hỏa phía dưới người đã không ít, người nào cũng không muốn trở thành kế tiếp, A Diễn, không nghĩ tới ngươi vậy mà qua Bắc Huyền Vực, còn trở thành Huyền Âm giáo thánh tử, chúng ta trước đó còn đang lo lắng ngươi, xem ra là phí công lo lắng, ngươi cái này cuộc sống tạm bợ qua không tệ a. Giang Trần nhìn lấy Hàn Diễn, trên mặt mới khó được lộ ra nụ cười, huynh đệ trùng phùng, không có cái gì so cái này càng vui vẻ hơn sự tình, mà lại là tại loại thời khắc mấu chốt này trùng phùng, có thể nhìn thấy ngày ngày lo lắng huynh đệ có như thế tiến bộ lớn cùng trưởng thành, Giang Trần tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Đúng đấy, A Diễn, ngươi cái tên này làm sao lăn lộn so với chúng ta đều tốt, đến Hoàng Kim Sát Vực còn được đến cổ ma tiên tàng, bố khỉ, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, cẩu gia ta ghen ghét. Đại hoàng cẩu nhe răng trợn mắt nói, qua ngươi đi, ngươi chó chết này ăn như thế béo tốt, còn nói mình qua không tốt. Hàn Diễn tức giận một chân đá vào đại hoàng cẩu trên mông đít, huynh đệ ở giữa bầu không khí, vẫn là giống như trước đây, cãi nhau ầm ĩ, vui sướng lại ấm áp. Sau đó, Hàn Diễn theo hòa thượng trực tiếp tới một cái to lớn hùng bảo, hai người bọn họ từ Thánh Nguyên Đại Lục phi thăng lên đến từ về sau, vẫn chưa từng gặp mặt, lẫn nhau ở giữa cũng là lẫn nhau lo lắng lấy, bây giờ rốt cục gặp mặt, giữa lẫn nhau loại kia huynh đệ chi tình, hoàn toàn hiện ra tới, hai người này, nhất Phật nhất ma, quan hệ vậy mà như thế sắc, Long Thập Tam chật chật không thôi, Phật môn cùng ma giáo từ trước đến nay không đội trời chung, giống hòa thượng cùng Hàn Diễn dạng này. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngươi là nơi nào xuất hiện hầu tử, huynh đệ chúng ta ở giữa cảm tình, há lại ngươi có thể hiểu được. Hàn Diễn đối Long Thập Tam nói ra, hai người này nhưng là chân chính không biết, Hàn Diễn không biết Long Thập Tam cũng không biết Hàn Diễn, lúc trước Giang Trần tại trong cổ mộ đạt được kỳ thạch thời điểm, liền đã cùng Hàn Diễn mỗi người đi một ngã, cho nên cái này cùng nhau đi tới, Long Thập Tam tự nhiên cũng là chưa từng gặp qua Hàn Diễn. Bất quá vừa mới tình huống chiến đấu hai người đều thấy rõ, đối với đối phương đều biểu thị nhất định mời trọng, riêng là Long Thập Tam, vậy mà có thể cùng Nam Bắc Triều kịch chiến thành không phân thắng thua, Hàn Diễn không thể không đối giơ ngón tay cái lên. Các ngươi hai cái còn chưa từng thấy qua, Hàn Diễn, Long Thập Tam, đều là ta Giang Trần huynh đệ sinh tử. Giang Trần mở miệng nói ra, một câu huynh đệ sinh tử liền đem hai cái lúc đầu không liên quan người trực tiếp lôi kéo đến cùng một chỗ. Về sau tất nhiên sẽ có cái này thiên ti vạn lũ liên hệ, vô luận là Hàn Diễn vẫn là Long Thập Tam, đối Giang Trần đều là vô cùng hiểu biết, có thể bị Giang Trần xem như huynh đệ sinh tử, đồng thời nói ra người, thật sự là không nhiều, đã Giang Trần nói ra, vậy liền chứng minh cùng Giang Trần có quá mệnh giao tình, tại nguy nan trước mặt, là đáng giá Giang Trần dùng tánh mạng qua cứu vãn người. Tiểu Trần tử, nhớ năm đó chúng ta ngang dọc Thánh Nguyên Đại Lục, vì từng nghĩ tới một ngày kia hội lấy đồng dạng tư thái đứng tại tiên giới mảnh này sân khấu, như cũ tung hoành thiên hạ, như cũ đối kháng vạn thiên địch nhân. Hòa thượng nhếch miệng lên, thần thái vô cùng cao ngạo đứng lên, một câu để mấy người đều suy nghĩ đều kéo động. Không sai, Thánh Nguyên Đại Lục tràn cảnh, hiện tại xem như đem đến tiên giới, mà lại tràn diện so Thánh Nguyên Đại Lục còn muốn nóng nảy nhiều. Bọn họ có lẽ đã từng ảo tưởng qua một ngày như vậy, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hội chánh thức thực hiện. Nhưng mà đối với bọn họ tới nói, đối kháng thiên hạ là nhỏ, các huynh đệ đều đang trưởng thành là trọng yếu nhất, bọn họ còn có thể cộng đồng đứng chung một chỗ, hoàn toàn như trước đây, như là lúc trước, sinh tử bất khí. Đây chính là tình huynh đệ, siêu việt giữa thiên địa hết thảy tình nghĩa, bọn họ lẫn nhau đối loại huynh đệ này tình đều là vô cùng trân quý, loại này tình cảm, đối tại bình thường người mà nói, có lẽ cả đời cũng sẽ không hưởng thụ được, tại cái này tàn khốc tiên giới pháp tắc bên trong, bọn họ cuối cùng không là một người đang chiến đấu, này phần tình nghĩa, là trong lòng bọn họ chỗ sâu nhất ký thác cùng dựa vào. Soạt, đúng lúc này, Bách Bộ Hỏa Thê phía trên lại truyền ra động tĩnh, lúc đầu quanh quẩn vũ ngưng trúc quanh thân thanh âm soạt một tiếng vỡ vụn, một lần nữa trở lại tiêu dao cầm bên trong, vũ ngưng trúc bắt đầu nhấc chân lên, hướng về nấc thang thứ hai đi đến, nhìn a, thanh âm vỡ vụn, ngưng tỷ còn tại đi về phía trước, nàng trắc nghiệm thành công, đạt được tiêu dao cầm chánh thức tán thành, Hàn Diễn vui vẻ nói ra, thấy thế, trong mắt mọi người cũng đều là tràn ngập vui sướng, lại không nên cao hứng quá sớm. Bách Bộ Hỏa Thê là đối ngưng tỷ tiếp xuống khảo nghiệm, nàng cần từng bước một đạp vào Bách Bộ Hỏa Thê, đi đến chỗ cao nhất, cầm tới tiêu dao cầm, mới xem như thành công, nếu như ta đoán không sai, muốn thành công đạp vào Bách Bộ Hỏa Thê chỗ cao nhất, không phải một chuyện dễ dàng. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn độc ác, mà lại không gì không biết, tự hồ đối với tiêu dao cầm đế cũng có được nhất định hiểu biết, quả nhiên, mọi người liền thấy, Vũ Ngưng Trúc lên tới cái thứ năm bậc thang thời điểm. Thân thể liền bắt đầu lay động, bắt đầu hiển lộ ra gian nan. Thấy thế, mọi người tâm cũng bắt đầu nắm chặt đứng lên, còn lại còn có 95 tầng hỏa thê, không biết Vũ Ngưng Trúc đem sẽ nhận được như thế nào tàn khốc khảo nghiệm. Nhìn, nữ nhân kia mới vừa đi tới cái thứ năm bậc thang, liền vô cùng chật vật, xem ra là tiêu dao cầm đế đối nàng khảo nghiệm, còn có 95 tầng bậc thang, ta suy đoán nàng khẳng định đi không đi lên. Không sai, nàng tu vi quá yếu. Chẳng qua là nửa bước tiên hoàng mà thôi, muốn đi đến Bách Bộ Hỏa Thê chỗ cao nhất vô cùng gian nan, chỉ cần nàng đi không đi lên, trước đó làm ra hết thảy nỗ lực đều uổng phí, ha ha, xem ra chúng ta vẫn là có hy vọng, như thế một cái yếu đuối nữ nhân, làm sao có thể với đi đến Bách Bộ Hỏa Thê chỗ cao nhất, phía dưới khẳng định hội càng ngày càng gian nan. Ở đây đều là thiên tài, nhãn quan đều rất lợi hại độc ác, bọn họ cũng nhìn ra được, Vũ Ngưng Trúc hiện tại hành tẩu càng ngày càng gian nan. Mà lúc này mới là thứ năm bậc thang mà thôi, còn lại những cái kia bậc thang, nàng bằng vào cái gì có thể chống đỡ xuống dưới, tràn diện lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có Bách Bộ Hỏa Thê phía trên truyền tới vù vù thanh âm, sở hữu ánh mắt đều rơi vào Vũ Ngưng Trúc trên thân, muốn biết tiếp xuống đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, phải biết, đại đế truyền thừa, tuyệt không phải dễ dàng như vậy liền đạt được, riêng là giống tiêu dao cầm đế dạng này cổ đế, lưu lại di tích càng là khó được. Không ít người trên mặt bắt đầu toát ra nụ cười, nếu như Vũ Ngưng Trúc thất bại lời nói, đó là bọn họ lớn nhất thích nghe ngóng, cũng là vui vẻ nhất sự tình. Tại vô số đạo dưới ánh mắt, Vũ Ngưng Trúc gian nan leo đến cái thứ 20 bậc thang, nhưng đến nơi đây, nàng thân thể cũng bắt đầu kịch liệt lay động, toàn thân năng lượng đều muốn bị rút khô, sắc mặt tái nhợt, xem ra tùy thời có khả năng đổ vào hỏa thê phía trên, nhưng Vũ Ngưng Trúc ánh mắt vẫn như cũ kiên định, nàng con ngươi rất mỹ lệ. Giống như giữa thiên địa xinh đẹp nhất ngôi sao một dạng, nàng xem thấy phía trên tiêu dao cầm, kiên định không thay đổi, làm sao bây giờ? Vũ cô nương xem ra muốn đơn giản không được, còn có 80 cái bậc thang, Hoa Tiểu Thiến vô cùng lo lắng nói ra, các nàng tự nhiên là khát vọng Vũ Ngưng Trúc thành công, không phải vậy lời nói, trước đó làm ra những nỗ lực đó, toàn bộ đều uổng phí, Hoa Tiểu Thiến lo lắng cũng là mọi người hiện tại lớn nhất lo lắng, thật vất vả đem Vũ Ngưng Trúc thành công đưa đến hỏa thê. Hiện tại lại gặp phải lớn nhất nghiêm trọng khảo nghiệm, nhưng mọi người trong lòng cũng rất là rõ ràng, dạng này khảo nghiệm, chỉ có thể dựa vào Vũ Ngưng Trúc chính mình, người khác không thể giúp nửa điểm bận bịu. Tiêu dao cầm đế khảo nghiệm, chúng ta căn bản không xen tay vào được, cũng giúp không được bất luận cái gì bận bịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Đại Hoàng Cẩu lắc đầu nói ra, ta tin tưởng ngưng tỷ khẳng định có thể thành công. Giang Trần nói ra, ngữ khí vô cùng kiên định, hắn đối Vũ Ngưng Trúc tự tin là có căn cứ. Vũ Ngưng Trúc bản thân cũng là đại nghị lực hạng người, năm đó làm Huyền Lang cung thánh nữ, vì mẫu thân mình, từ nhỏ mang theo mạng che mặt, suốt đời mục tiêu cũng là một ngày kia có thể cùng mẫu thân đoàn tụ, loại này từ nhỏ đã có đại chí nguyện người, lại làm sao có thể yếu, mà lại có thể từ hạ giới phi thăng lên đến, liền không có kiên quyết không mạnh, tâm trí không kiên, như thế nào thành tiên. Vả lại, Giang Trần tin tưởng tiêu dao cầm đế nhãn quan, đệ nhất cổ đế. Đang vì mình lựa chọn người thừa kế phương diện, tất nhiên sẽ không tùy tiện, đã Vũ Ngưng Trúc bị tiêu dao cầm đế chọn trúng, mà lại thông qua tiêu dao cầm trắc nghiệm, nói rõ tiêu dao cầm hiện tại đã tán thành Vũ Ngưng Trúc cái chủ nhân này, nói rõ tại tiêu dao cầm trong tiềm thức, Vũ Ngưng Trúc liền nhất định có thể thông qua khảo nghiệm, đi đến hỏa thê, đem chính mình cho cầm lên, đó là tự nhiên, Tiêu Dao cầm đế coi trọng người, há có thể không được, bất quá coi như sau cùng thành công, đây cũng là một cái không bình thường gian nan quá trình, cái gọi là dục hỏa thành hoàng, đây là ngưng tỷ đại cơ duyên, cũng là đại ma khó. Đại hoàng cẩu nói ra, hắn ý nghĩ cùng Giang Trần là một dạng, đối vũ ngưng chút sau cùng có thể thành công đạt được đại đế truyền thừa không chút nghi ngờ, nhưng cái này trúng qua trình, cũng nhất định không phải nhẹ nhàng như vậy, bất quá bất kỳ một cái nào người thành công, đều chắc chắn kinh lịch gặp trắc trở, nếu như ngay cả bách bộ hỏa thê đều đi không đi lên, nói thế nào bên trên, vũ ngưng chút nếu là bị Tiêu Dao cầm đế vứt bỏ, cả đời chỉ có thể nhất định bình thường. Bách bộ hỏa thê phía trên, vũ ngưng chút khẽ cắn môi, nhấc chân hướng về thứ 21 bậc thang thực sự qua, quanh. Nhưng mà, ngay tại vũ ngưng chút vừa mới đạp vào thứ 21 bậc thang, hỏa thê lập tức phát sinh cực kỳ mãnh liệt biến hóa, thái dương chi hỏa đột nhiên đối vũ ngưng trúc phát động công kích, vũ ngưng trúc toàn thân trên dưới đều là hỏa diễm, cho dù cách rất xa nhau mọi người đều có thể nhìn thấy, thái dương chi hỏa tại đốt cháy vũ ngưng trúc thân thể, không tốt, Hàn Diễn kinh hô một tiếng, tất cả mọi người khẩn trương lên, bọn họ ngay từ đầu chỉ là coi là vũ ngưng trúc tại hỏa thê phía trên hội tiếp nhận một loại nào đó vô hình áp lực, cho nên mới thượng chậm chạp. Không nghĩ tới đến thứ 21 tầng về sau, hỏa diễm bắt đầu đối nàng phát động công kích, không nên hoảng hốt, đây chính là chánh thức khảo nghiệm, cái gọi là dục hỏa thành hoàng, ngưng tỷ muốn tại thái dương chi hỏa bên trong trọng sinh, thái dương chi hỏa sẽ để cho nàng thoát thai hoán cốt, để cho nàng có được hoàn chỉnh mặt trời huyết mạch, Tiêu Dao cầm đế bản thân liền là hoàng kim nhất tộc chí cao đại đế, muốn có được Tiêu Dao cầm đế truyền thừa, đồng thời trưởng khống Tiêu Dao cầm, nhất định phải có được hoàn chỉnh hoàng kim huyết mạch mới được. Đây là ngưng tỷ chánh thức tạo hóa, chúng ta ai cũng giúp không để cho, bất quá thái dương chi hỏa thối luyện vô cùng tàn khốc, bình thường người căn bản không chịu nổi, nếu quả thật không thể tiếp nhận, rất có thể chết tại hỏa thê phía trên. Đại hoàng cẩu vô cùng ngưng trọng nói ra, hắn đối tình huống trước mắt không bình thường rõ ràng hòa giải, biết đây là vũ ngưng trúc thiên đại cơ duyên đến, chẳng những muốn lấy được Tiêu Dao cầm đế truyền thừa, bản thân cũng là muốn thành tựu thần điểu mặt trời huyết mạch. Nhưng loại này quá trình không thể nghi ngờ là vô cùng thống khổ cùng hung hiểm, muốn thành công kế thừa truyền thừa, thành tựu mặt trời thân thể, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Đại hoàng cẩu lời nói để tất cả mọi người lần nữa khẩn trương lên, đỉnh lấy thái dương chi hỏa đốt cháy, tại liệt hỏa áp bách chi bước kế tiếp chạy bộ đến hỏa thê đỉnh phong, còn lại còn có 80 cái bậc thang, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng trước mắt loại tình huống này, ai cũng giúp không được gì, coi như Giang Trần có thủ đoạn thông thiên. Cũng chỉ có thể làm nhìn lấy, chỉ có thể tại cầu nguyện trong lòng vũ ngưng trúc có thể thành công dung hợp mặt trời huyết mạch, cái gọi là dục hỏa thành hoàng, phá kén thành điệp, tuyệt không phải nói một chút đơn giản như vậy, cái này trúng qua trình cùng áp lực, chỉ sợ chỉ có đương sự người mới biết. Vũ ngưng trúc cắn răng tiếp tục hướng phía trước bò sát, không sai, đến lúc này đã là bò sát, nàng mỗi leo núi một bậc thang, thái dương chi hỏa liền sẽ thay đổi thêm mãnh liệt, hỏa diễm tinh hoa không ngừng thẩm thấu vũ ngưng trúc da thịt, xông vào trong cơ thể nàng, muốn đem vũ ngưng trúc từ nội ra ngoại đều cho thối luyện một lần, muốn để nàng phát sinh nghiêng trời lệch đất chánh thức biến hóa. Khi vũ ngưng trúc leo đến tầng thứ 25 thời điểm, thái dương chi hỏa đã biến thành một mảnh hỏa diễm, đem vũ ngưng trúc hoàn toàn bao phủ ở bên trong, từ bên ngoài nhìn lại, đã hoàn toàn không thể thấy rõ ràng vũ ngưng trúc hình thái, nàng hoàn toàn biến thành một hỏa nhân, vô số nhân thần tình đều biến ngưng trọng lên, mặc kệ là hy vọng vũ ngưng trúc thất bại cũng tốt, hy vọng nàng thành công cũng tốt, giờ khắc này đều đối vũ ngưng trúc sinh ra một tia kính ý, bọn họ đều có thể nghĩ đến lúc này vũ ngưng trúc thừa nhận thống khổ cùng gặp trắc trở, nhưng vũ ngưng trúc lại không lên tiếng phát, liền kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, chỉ là hung hăng hướng về phía trước bò sát, cốt ý chí cường đại lực, nếu như nếu đổi lại là ta, đã sớm không kiên trì nổi, liền xem như đại đế di tích, sợ rằng cũng phải từ bỏ, thái dương chi hỏa đốt cháy, từ trong ra ngoài. Loại kia thống khổ là vô pháp tưởng tượng, không nghĩ tới nữ tử này cũng là đại nghị lực hạng người, trước đó ngược lại là xem thường nàng, bất quá phía trên còn có 75 tầng bậc thang, dựa theo trước mắt loại tình huống này phát triển tiếp lời nói, ta đoán hắn chỉ sợ không thể kiên trì đến sau cùng liền muốn chết thảm tại hỏa thê phía trên, không sai, xem ra đại đế di tích cũng không phải dễ chiếm được như thế, dạng này khảo nghiệm, căn bản không phải một cái nửa bước tiên hoàng có thể chống cự, rất nhiều người đều rung động. Không còn có người xem thường Vũ Ngưng Trúc, nhưng mọi người đều cảm thấy, Vũ Ngưng Trúc lần này là chết chắc, bởi vì tình huống thật sự là không thể lạc quan, thái dương chi hỏa quá mức mãnh liệt, còn có dài như vậy hỏa thê muốn bò, Rốt cục, Vũ Ngưng Trúc gian nan leo đến thứ 30 tầng, nàng rốt cục hét thảm một tiếng, nàng thanh âm khàn giọng, nghe rùng mình, để cho người ta nghe vô cùng lo lắng. Giờ phút này Vũ Ngưng Trúc, hai chân đã hoàn toàn bị thiêu, loại đau khổ này, căn bản là thường người không thể nào hiểu được cùng tưởng tượng. Ngưng tỷ, Giang Trần hô một tiếng, dù là thiết huyết như hắn, giờ phút này cũng chân chính có chút không chịu nổi, hắn vành mắt đỏ bừng, Vũ Ngưng Trúc này một tiếng hét thảm, kém chút đem Giang Trần trái tim cho xé rách, dạng này tràn cảnh, hắn thực sự không đành lòng nhìn nữa, Giang Trần hữu tâm quay đầu đi chỗ khác, lại không dám quay đầu đi chỗ khác, hắn muốn một mực nhìn lấy Vũ Ngưng Trúc leo lên trên. Giang Trần hy vọng dường nào giờ phút này đứng ở trong biển lửa là mình, để cho mình đến gánh chịu Vũ Ngưng Trúc này một phần thống khổ. Giờ khắc này, từ theo Vũ Ngưng Trúc quen biết, cùng nhau đi tới từng ly từng tí đều tại Giang Trần trong đầu bắt đầu hiển hiện, từng cái vui vẻ hoặc là không vui hình ảnh. Cái này là mình nữ nhân, bây giờ trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ nhân yêu mến thừa nhận vô tận tra tấn, mà chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, một điểm bận bịu đều không thể giúp, loại tâm tình này. Đồng dạng là thường người không thể nào hiểu được, Giang Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm thấy mình rất lợi hại vô dụng. Đại Hoàng Cẩu cùng Hàn Diễn còn có Hòa Thượng Long Thập Tam bọn người một câu không nói, bọn họ từng cái ánh mắt đỏ bừng, quyền đầu nắm chặt, trong nội tâm lo lắng có thể nghĩ. Lam Linh Cơ cùng Hoa Tiểu Thiến còn có lưỡng đại thế lực các nữ đệ tử, đều trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, dạng này hình ảnh, các nàng thực sự không đành lòng nhìn nữa. Hỏa Thê phía trên, Vũ Ngưng Trúc như trước đang không ngừng leo lên trên, ngay từ đầu hét thảm một tiếng về sau, nàng liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Thứ 35 tầng, Vũ Ngưng Trúc toàn bộ nửa người dưới đã bị hoàn toàn thiêu, giống như hoàn toàn từ thiên địa này ở giữa biến mất không thấy gì nữa một dạng. Thái Dương chi hỏa hỏa thế càng ngày càng dữ dội, muốn đốt cháy rơi giữa thiên địa hết thảy, Vũ Ngưng Trúc ý chí đều nhanh xuất hiện mơ hồ, nhưng trong nội tâm nàng phần chấp niệm kia một mực không có biến mất, chống đỡ lấy nàng tiếp tục hướng thượng bò. Có thể, ta nhất định có thể, điểm ấy thống khổ tính là gì? Vũ Ngưng Trúc tâm lý chấp niệm không ngừng phun trào, nàng muốn trở nên mạnh hơn, nàng không phải trở thành Giang Trần vướng víu, có lẽ Vũ Ngưng Trúc bản thân không phải một cái mạnh hơn nữ nhân, nàng lớn nhất khát vọng chỉ là có thể làm bạn Giang Trần đi thẳng xuống dưới, cho nên nàng nhất định phải mạnh lên, nàng muốn trở thành đối Giang Trần hữu dụng người, mà không phải một cái bình hoa vướng víu. Giang Trần khóe mắt, rốt cục ướt át, đây không phải là nước mắt, là đau lòng, Giang Trần cảm thấy mình trái tim đã nhanh nếu không có thế nhảy lên, dạng này tràn diện đã nhanh muốn để hắn ngạt thở. Ngưng tỷ, Giang Trần hô lên Vũ Ngưng Trúc tên, khàn giọng, giống như trong cổ họng có đồ vật gì ngăn chặn một dạng, hắn cảm nhận được Vũ Ngưng Trúc này một phần chấp niệm, liệt hỏa đều không thể đốt cháy rơi chấp niệm, cho dù thân thể hủy diệt, chấp niệm cũng sẽ không phai mờ rơi. Thiên địa chi thương, chấp tử tình, đảng ruột hồi, liệt hỏa luân hồi, đốt không hết, là tình hướng. Giang Trần đột nhiên minh bạch vong tình tôn giả tiêu vong tình này phần chấp nhất, thỏa thích, cuối cùng muốn về đến tình hướng, Giang Trần sẽ không quên tình, cũng không có khả năng thỏa thích, có chút tình, là căn bản không thể quên được, tiêu vong tình đều làm không được, cho nên muốn một lần nữa tìm về chính mình tình. Sóng lửa bốc lên, một cái hoàn toàn bao phủ tại hỏa diễm bên trong thân ảnh, còn đang không ngừng bò sát, thế nhân đều là động dung, toàn bộ tràn diện lạ thường yên tĩnh, mọi người liền hô hấp cũng không dám quá nặng. Sợ quấy rầy đến cái này một phần nặng nề chấp nhất, Vũ Ngưng Trúc chấp niệm, tự hồ chuyển hóa làm thực chất, tại mọi người trung gian phiêu đãng di động, Lam Linh Cơ bắt lấy Long Thập Tam thủ trưởng, nắm thật chặt, đây là nàng đời này lần thứ nhất nắm nam nhân tay, mà lại là chủ động, nàng bị Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc ở giữa này cổ tình cảm lây, mà thay đổi cho, nàng nhìn xem một mặt nặng nề Long Thập Tam, nàng không biết nếu như mình thân ở biển lửa. Long Thập Tam có thể hay không như là Giang Trần một dạng đau lòng đến rơi lệ, một nữ nhân, cả một đời nếu như có thể oanh oanh liệt liệt yêu một trận, dù có chết, đó là đáng giá. Hỏa Thê phía trên, Vũ Ngưng Trúc nửa người trên cũng bắt đầu dần dần bị đốt cháy rơi, như là dựa theo loại tình huống này, nhiều nhất đến thứ 40 tầng, Vũ Ngưng Trúc liền sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Liệt hỏa hừng hực, rất nhanh tới thứ 40 tầng, như là mọi người đoán trước như thế, Vũ Ngưng Trúc tan thành mây khói. Bị hoàn toàn đốt cháy rơi, giống như từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất, nhưng này đoàn biển lửa, vẫn không có biến mất. Hỏa Thê phía trên không nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc thân ảnh, nàng giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, cả người cứ như vậy biến mất. Ngưng tỷ, Giang Trần hô hô một tiếng, loại tình huống này tuy nhiên trước đó liền có đoán trước, nhưng thật đang xuất hiện, Giang Trần vẫn còn có chút không chịu nhận, là căn bản không chịu nhận, hắn não tử lập tức ông, giống như Vũ Ngưng Trúc từ thế giới của mình đột nhiên hoàn toàn biến mất một dạng, không có chút nào phòng bị, chết sao? Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại, ai? Ta liền biết, đại đế truyền thừa không phải dễ dàng như vậy đạt được, nữ nhân này tuy nhiên để cho người ta kính nể, nhưng thực lực còn là chưa đủ a. Lúc này mới 40 tầng, liền trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô, chớ nói chi là đằng sau này 60 tầng, đáng tiếc a đáng tiếc, tuy nhiên chết, nhưng cũng làm cho người kính trọng, bất quá đại đế người thừa kế chết, Tiêu Dao Cầm Đế sợ rằng sẽ lựa chọn lần nữa mới người thừa kế đi, không biết chúng ta có cơ hội hay không, bất quá cho dù có thời cơ, ta chỉ sợ cũng không có dũng khí đạp vào này hỏa thê, thực sự quá kinh khủng, cái này căn bản là đang liều mạng a. Vô số người đều tại tiếc hận, cũng không ít cười trên nỗi đau của người khác, tỉ như cùng Giang Trần Cừu Địch những đại thế lực kia, từng cái trên mặt đều vui vẻ nở hoa, cái này đúng là bọn họ muốn xem đến kết quả. Giang Trần, nhìn lấy chính ngươi âu yếm người bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành hư vô, ngay cả cặn cũng không còn dưới, trong lòng ngươi hẳn là rất lợi hại cảm giác khó chịu đi. Nam Bắc Triều Âm Dương Quái Khí nói ra, oanh, hắn vừa dứt lời, Giang Trần cùng Long Thập Tam trên thân liền bộc phát ra rất cường liệt sát khí, hai người làm bộ liền muốn hướng về Nam Bắc Triều đánh tới, đừng xuất thủ, Ngưng tỷ không chết, nếu như nàng chết, đoàn kia Thái Dương chi hỏa liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Dao Cầm Đế cũng sẽ biến mất, đại đế di tích cũng sẽ lần nữa yên lặng, các ngươi thật sự cho rằng Ngưng tỷ chết, Tiêu Dao Cầm Đế liền sẽ lập tức tìm kiếm hắn người thừa kế sao? Cái gọi là dục hỏa trọng sinh, chỉ cần ngọn lửa kia không rời, Ngưng tỷ ý chí liền không có tinh thần sa sút, nàng thân thể chẳng mấy chốc sẽ lần nữa ngưng tụ ra, đến lúc đó, liền sẽ có được hoàn chỉnh kim ô huyết mạch. Đại hoàng cẩu ngăn cản Giang Trần cùng Long Thập Tam, ra hiệu bọn họ không nên vọng động, người khác không biết Vũ Ngưng Trúc tình huống, nhưng đại hoàng cẩu lại rõ ràng vô cùng. Nghe vậy, Giang Trần cùng Long Thập Tam thần sắc chấn động, ánh mắt vội vàng nhìn về phía hỏa thê phía trên. Chỉ gặp hỏa thê phía trên, đoàn kia biển lửa vẫn như cũ cháy hừng hực, không có nửa điểm muốn biến mất dấu hiệu. Nếu như đại hoàng cẩu nói như thế, liệt hỏa không biến mất, Vũ Ngưng Trúc ý chí liền vẫn còn. Đây là dục hỏa trọng sinh mấu chốt nhất một bước. Đại hoàng cẩu lời nói để mọi người lần nữa dâng lên một chút hy vọng, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua biển lửa. Dục hỏa thành hoàng. Thật sự là trò cười, không phải cái gì nữ nhân cũng có thể trở thành hoàng, thổ kê cũng là thổ kê. Coi như bay lên đầu cành, cũng thành không phượng hoàng. Giang Trần, ta đoán nữ nhân ngươi, là không thể nào sống tới, nếu như ngươi thống khổ lời nói, không bằng khóc lớn tiếng đi ra, bổn công tử sẽ rất thích xem đến. Nam Bắc Triều tiếp tục đối xử lạnh nhạt lạnh ngữ nói ra, Giang Trần trong mắt phun ra hai đạo hỏa diễm, nếu như không phải tâm hệ Vũ Ngưng Trúc an nguy, coi như không phải là đối thủ, hắn cũng xông đi lên. Nam Bắc Triều, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, ngươi người này thật rất chán ghét sao? Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn âm thầm thề, sớm tối muốn giết Nam Bắc Triều, hoàn toàn diệt trừ cái này túc địch, hừ, Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng, ánh mắt cũng nhìn về phía hỏa thê phía trên, hắn cũng muốn nhìn một chút, Vũ Ngưng Trúc có thể hay không thật nặng sinh qua đến, nhìn thấy Giang Trần thống khổ, trong lòng của hắn là lớn nhất thoải mái, 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, hỏa thê phía trên vẫn không có nửa chút động tĩnh, nhìn mọi người lòng nóng như lửa đốt. Nếu như không phải đoàn kia biển lửa còn không có biến mất lời nói, bọn họ mấy cái có lẽ đã tuyệt vọng. Đại hoàng, ngươi nói Ngưng tỷ có thể hay không trọng sinh tới? Hàn Diễn lo lắng hỏi, hoặc là dục hỏa thành hoàng, hoặc là vạn kiếp bất phục, biển lửa không có biến mất, Tiêu Dao Cầm còn lơ lửng ở nơi đó, thời cơ còn là rất lớn, hiện tại liền nhìn Ngưng tỷ chính mình ý chí, chúng ta cái gì đều không thể giúp, sống hay chết, lại nhìn nàng tạo hóa có đủ hay không? Đại hoàng cẩu mỗi chữ mỗi câu, mỗi một câu đều bị trong lòng mọi người khó chịu, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, đại hoàng cẩu nói không sai, tình huống trước mắt chỉ có hai loại khả năng, hoặc là dục hỏa thành hoàng, hoặc là vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu, đây hết thảy đều cùng số mệnh còn có tạo hóa có quan hệ, sinh tử chỉ ở làng ranh, ngoại nhân không giúp đỡ được cái gì, cũng căn bản là không có cách nhúng tay. A-di-đà Phật, ta tin tưởng Ngưng tỷ nhất định có thể vượt qua kiện nạn này, hòa thượng chắp tay trước ngực. Tự hồ tại vì Vũ Ngưng Trúc cầu nguyện, nhìn, trong biển lửa có hư ảnh hiển hiện, Dương Bất Phàm đột nhiên kinh hô lên, vô số đạo ánh mắt đều bị kinh động, biển lửa bốc lên, bên trong thật có hư ảnh đang lóe lên, đó là một nữ nhân hư ảnh, đang dần dần ngưng thực, là Ngưng tỷ bóng dáng, Ngưng tỷ không chết, ha ha, quá tốt, Hàn Diễn hưng phấn cười ha ha, rốt cục, trên mặt mọi người đều hiện lên ra nụ cười, đây là bọn họ mong đợi nhất kết quả. dục hỏa thành hoàng, chung quy là thành công. Ta thiên, nàng vậy mà không chết, các ngươi mau nhìn, nàng thân ảnh bắt đầu không ngừng ngưng tụ, ta cảm giác được một cổ rất cường đại cổ lão huyết mạch đang xuất hiện, nữ nhân này dục hỏa thành hoàng, muốn thành công, thật thành công, cái này thực sự quá thần kỳ, nàng rõ ràng đã bị liệt hỏa thiêu hôi phi yên diệt, giờ phút này lại lần nữa trọng sinh, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết dục hỏa trọng sinh sao? Hảo lợi hại nữ nhân, nàng thật thành công, chẳng những nhận được Tiêu Dao Cầm Đế truyền thừa, hoàn thành liền kim ô huyết mạch. Ta biết, nghe đồn Tiêu Dao Cầm Đế bản thân liền là hoàng kim nhất tộc cái thế cổ đế, hoàng kim nhất tộc đã biến mất thật lâu, kim ô huyết mạch cũng đi theo biến mất, xem ra Tiêu Dao Cầm Đế dùng hỏa thê ngưng tụ xong cả kim ô huyết mạch, bây giờ thành tựu nữ nhân này, nếu như nàng hoàn toàn thành công lời nói, sẽ là hoàng kim nhất tộc cái cuối cùng có được hoàn chỉnh huyết mạch người. Không người không sợ hãi, một cái đại đế người thừa kế hoàng mỹ kế thừa, một cái dục hỏa thành hoàng tiêu chuẩn điển hình, một cái quá trình như vậy, cần đại nghị lực, đại tạo hóa, đại khí vận, những này, Vũ Ngưng Trúc không thể nghi ngờ là hoàn toàn có. Trong biển lửa, Vũ Ngưng Trúc thân ảnh dần dần hình thành, mấy phút, liền hoàn toàn ngưng tụ ra, sau khi trùng sinh Vũ Ngưng Trúc, nhìn cùng trước đó biến hóa không nhỏ, trước đó Vũ Ngưng Trúc toàn thân áo đen, hiện tại đổi thành một bộ kim sắc lại bộc lộ ra hỏa hồng sắc bó sát người khải giáp, phía sau ẩn ẩn có một hai cánh đang nhấp nháy, nàng con ngươi rực rỡ, mỹ nhan tới cực điểm. Khải giáp thần nữ, tóc màu lửa đỏ theo lên hỏa diễm phiêu đảng, vũ mị bên trong bộc lộ ra một cổ thần dũng, vẻn vẹn cổ khí thế này, cũng làm người ta nhịn không được làm mê muội, thật đẹp. Lam Linh Cơ cùng Hoa Tiểu Thiến đồng thời mở miệng, các nàng bản thân đều là tuyệt đại phong hoa hạng người, nhưng cũng không thể không thừa nhận Vũ Ngưng Trúc mỹ lệ, đó là một loại khác loại đẹp, xinh đẹp bên trong mang theo một tia giả tính. Ha ha, Ngưng tỷ quả nhiên hoàn toàn kế thừa kim ô huyết mạch, mặt trời chính là Thái Dương thần điểu, huyết mạch cực kỳ cao quý, lấy Ngưng tỷ như vậy dung mạo, nếu như hoàng kim nhất tộc còn tại lời nói, cái này nhất định là thánh nữ điển hình. Đại hoàng cẩu cười ha ha, nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc biến hóa, không có người không vui, nhìn, Ngưng tỷ khí thế bắt đầu phát sinh biến hóa, nàng tu vi giống như đang không ngừng kéo lên, hòa thượng vội vàng nói, giờ phút này, Vũ Ngưng Trúc trên thân khí thế hoàn toàn dung hợp, không ngừng kéo lên, lập tức liền muốn xung kích đến tiên hoàng cảnh giới, truyền thừa kim ô huyết mạch, tu vi tự nhiên muốn đề bạt, dục hỏa trọng sinh cho nàng mang đến chỗ tốt cực lớn, nàng tu vi, ít nhất phải trùng kích đến tiên hoàng trung kỳ cấp độ. Đại hoàng cẩu vừa cười vừa nói, thượng cổ mặt trời, Thái Dương thần điểu, huyết mạch hạng gì mạnh mẽ, đạt được về sau, không nói đến về sau đối với tu hành lớn đến mức nào trợ giúp, vẻn vẹn kim ô huyết mạch bản thân mang đến chỗ tốt, liền đầy đủ Vũ Ngưng Trúc tu vi đột nhiên tăng mạnh, đại đế truyền thừa thật là khiến người ta hâm mộ a. Dương Lãng một mặt hâm mộ, đây chỉ là huyết mạch dung hợp mang đến tăng phúc, Ngưng tỷ còn không có đạt được Tiêu Dao Cầm Đế truyền thừa đâu, Tiêu Dao Cầm Đế một tay Tiêu Dao thần khúc tung hoành thiên hạ, nếu như Ngưng tỷ học hội, có thể cái thế vô song. Đại hoàng cẩu vừa cười vừa nói, đối với Tiêu Dao Cầm Đế hiểu biết cực rõ ràng, hắn hiện tại vô cùng vui vẻ, bởi vì Tiêu Dao Cầm Đế thành công tìm tới người thừa kế, mà lại truyền thừa người còn là người một nhà, bây giờ không có cái gì so cái này càng tốt hơn. Lợi hại a, Ma Vô Tình cũng một mặt hâm mộ, đụng phải nghịch thiên như vậy đại cơ duyên cùng tạo hóa, người nào không động dung a, không có người không hâm mộ. Nếu như chuyện này phát sinh ở chính bọn hắn trên thân, vậy đơn giản là đẹp không muốn không muốn. Oanh, một cổ sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên từ Vũ Ngưng Trúc thể nội bắn ra đến, nàng tu vi trực tiếp tấn thăng đến tiên hoàng sơ kỳ, dục hỏa trọng sinh về sau, chung quanh Thái Dương chi hỏa vẫn như cũ là vô cùng nồng đậm, nhưng lần này, những ngọn lửa này đối Vũ Ngưng Trúc giống như chẳng có tác dụng gì có, ngược lại bởi vì Vũ Ngưng Trúc kế thừa kim ô huyết mạch về sau, những này Thái Dương chi hỏa đối Vũ Ngưng Trúc biểu hiện ra ngoài vô cùng thân mật tư thái. Có thể nhìn thấy, giờ phút này Vũ Ngưng Trúc cùng Thái Dương chi hỏa quan hệ, liền theo Giang Trần cùng Chân Long chi hỏa quan hệ một dạng, hoàn toàn chưởng khống, hòa làm một thể, không phân khác biệt. Đáng chết, nàng vậy mà thành công, mà lại tu vi tiến nhanh. Nam Bắc Triều sắc mặt đột nhiên biến vô cùng khó nhìn lên, dạng này kết cục, là hắn không muốn nhất muốn nhìn thấy. Nam Bắc Triều, lão tử rất nhớ biết rõ đường ngươi bây giờ là dạng gì tâm tình, ta biết trong lòng ngươi rất lợi hại không thoải mái, không bằng nói ra để mọi người thống khoái một chút, ha ha. Long Thập Tam đối Nam Bắc Triều nói ra, hắn há sẽ bỏ qua dạng này một cái châm chọc khiêu khích thời cơ, đối Nam Bắc Triều, hắn nhưng là không có nửa điểm khách khí, hừ. Kết cục như thế nào còn chưa nhất định, coi như kế thừa đại đế truyền thừa thì sao, bổn công tử như cũ không để trong mắt. Nam Bắc Triều hừ lạnh, vẫn như cũ cùng ngạo bá đạo. Nam Bắc Triều, ta nếu là ngươi, liền thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chuồng mất, không phải vậy một hồi ngưng tỷ tu vi tiến nhanh, tại chỗ giết ngươi, ngươi nhưng liền không có số may như vậy. Hàn Diễn vừa cười vừa nói, hắn đã sớm từ Giang Trần miệng bên trong biết được Nam Bắc Triều tại tiên giới có bản tôn, cho nên ở chỗ này gặp được, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Oanh, nói chuyện công phu, Vũ Ngưng Trúc tu vi lần nữa kéo lên, vọt thẳng phá tiên hoàng trung kỳ, đồng thời khí tức cường đại một mực trùng kích đến tiên hoàng trung kỳ đỉnh phong mới dừng lại. Giờ phút này Vũ Ngưng Trúc, từ trong ra ngoài đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, dùng thoát thai hoán cốt để hình dung không có chút nào quá đáng. Tốt một cái mặt trời nữ thần, đơn giản đẹp tới cực điểm, nàng đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Đây mới thực là nữ thần, đã có cường đại nữ đế khí độ. Vô số tiếng than thở, tất cả mọi người động dung, từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Giờ phút này Vũ Ngưng Trúc, chẳng những mỹ lệ, còn có một loại cao cao tại thượng nữ thần khí độ, đó là đại đế khí độ, để cho người ta không thể xâm phạm cùng khinh nhờn. 40 tầng trên bậc thang, Vũ Ngưng Trúc xoay người, nàng không nói gì, nhìn một chút trên không Tiêu Dao Cầm, tiếp tục dậm chân đi thẳng về phía trước, nàng tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi đến 90 tầng vị trí, bất quá sau cùng tầng 10, nàng được đi tựa hồ lại có chút gian nan, đó là đại đế ý chí, sau cùng tầng 10. Tiêu Dao Cầm đế muốn cho ngưng tỷ quán thâu đại đế ý chí, gian nan trình độ không thua gì trước đó dục hỏa trọng sinh, bất quá ngưng tỷ đã thành công, sẽ không còn có cái gì nguy hiểm tính mạng, chỉ cần nàng gánh chịu Tiêu Dao Cầm đế ý chí, liền có khống chế Tiêu Dao Cầm, đồng thời cũng có thể vào này làm cung điện cổ xưa bên trong, đạt được Tiêu Dao Cầm đế chánh thức truyền thừa. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, hắn đối hết thảy đều hiểu biết vô cùng rõ ràng, biết giờ phút này Vũ Ngưng Trúc đã coi như là hoàn toàn thành công. Dung hợp mặt trời hoàn chỉnh huyết mạch về sau, còn lại cũng chỉ thiếu kém Tiêu Dao Cầm đế ý chí, chỉ cần ý chí thành công, liền coi như là hoàn toàn hoàn thành. Ông ông, sau cùng tầng 10 áp lực vô cùng cự đại, không còn là hỏa diễm áp bách chi lực, mà chính là đại đế vô hình uy áp, những này uy áp là từ Tiêu Dao Cầm bên trong truyền tới, muốn cho tương lai mình chủ nhân quán thâu thuộc về đại đế ý chí, chí cao vô thượng ý chí, lần này đem ngưng tỷ mang vào, thật sự là làm chính xác nhất quyết định. Không phải vậy lời nói, ngưng tỷ chỉ sợ cả đời đều muốn bỏ lỡ trận này đại kỳ ngộ, muốn Tiêu Dao Cầm đế bỏ lỡ cơ hội. Giang Trần thổn thức không thôi, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bắt đầu cảm kích chính mình này người sư phụ Thiên Cơ Tử. Nếu như không phải Thiên Cơ Tử truyền thụ chính mình đại thiên cơ thuật, chính mình cũng sẽ không thôi toán. Nếu như mình không phải làm đơn giản thôi toán, vì an toàn cân nhắc, chỉ sợ sẽ không mang theo Vũ Ngưng Trúc tiến đến. Nếu như không mang theo Vũ Ngưng Trúc tiến đến, Tiêu Dao Cầm truyền thừa có lẽ vẫn như cũ sẽ không xuất hiện, hội vĩnh cửu yên tĩnh lại. Phật môn coi trọng nhân quả, có nhân liền có quả, bây giờ những này nhân quả, đều là Giang Trần gieo xuống. Sau đó tràn cảnh chính như Đại Hoàng Cẩu đoán trước như thế, sau cùng tầng 10 hỏa thê, tuy nhiên áp lực rất lớn, nhưng cuối cùng không có ngăn cản Vũ Ngưng Trúc cước bộ, vẻn vẹn dùng đại khái 10 phút đồng hồ thời gian, Vũ Ngưng Trúc liền thành công đạp vào chỗ cao nhất, nàng đứng tại Tiêu Dao Cầm phía trước. Trong mắt phun ra Thái Dương chi hỏa đến, bây giờ Vũ Ngưng Trúc đã hoàn toàn tuân theo đại đế ý chí, nàng đứng tại chỗ cao nhất, cao cao tại thượng, cao không thể chạm, đó là cái thế nữ thần uy nghiêm, không thể xâm phạm, thành công, nàng thật thành công tuân theo Tiêu Dao Cầm đế ý chí, đạt được Tiêu Dao Cầm tán thành, thật sự là lợi hại, một trận thiên đại tạo hóa, thật là khiến người ta hâm mộ, chúng ta vẫn là đi mau đi, trước đó chúng ta ngăn cản nàng. Một hồi nàng đạt được Tiêu Dao Cầm, không chừng hội biến kinh khủng bực nào, nếu như muốn tới giết chúng ta lời nói, chúng ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần sợ hãi, coi như đạt được Tiêu Dao Cầm thì sao, nàng chẳng qua là tiên hoàng trung kỳ, vô pháp phát huy ra đại đế chi binh uy lực tới. Vô số người đều hâm mộ, có người bắt đầu sợ hãi, trước đó những cái kia xuất thủ ngăn cản Vũ Ngưng Trúc người, cũng bắt đầu lo lắng, Vũ Ngưng Trúc khẳng định hội mạnh lên, một cái đại đế người thừa kế. Dù ai cũng không cách nào đoán trước hội mạnh mẽ tới trình độ nào, cho nên không ít người bắt đầu lặng lẽ chạy đi. Đương nhiên, đại đa số người vẫn là lưu lại, bọn họ muốn tận mắt nhìn xem một cái đại đế người thừa kế sinh ra là dạng gì. Đồng thời những tiên hoàng đó hậu kỳ cao thủ tựa hồ đối với Vũ Ngưng Trúc cũng không e ngại, dù sao Vũ Ngưng Trúc tu vi ở nơi đó để đó đây. Hỏa thê phía trên, Vũ Ngưng Trúc duỗi tay vuốt ve cổ cầm, Tiêu Dao Cầm nhất thời phát ra vù vù thanh âm, đối Vũ Ngưng Trúc toát ra thân mật chi ý, giờ phút này Tiêu Dao Cầm đã hoàn toàn tán thành Vũ Ngưng Trúc cái chủ nhân này, mặc cho Vũ Ngưng Trúc thủ trưởng trên người mình vuốt ve. Vũ Ngưng Trúc trong mắt cũng toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng thuở nhỏ tinh thông âm luật, đã từng binh khí liền là một thanh dây đàn, bây giờ đạt được Tiêu Dao Cầm, không có cái gì so đây càng để cho nàng cao hứng. Sau đó, Vũ Ngưng Trúc hai tay bóp ấn, từ Tiêu Dao Cầm bên trong hấp thụ ra một đám lửa, đoàn kia hỏa diễm chỉ lớn chừng quả đấm, lại vô cùng tinh túy. Tiểu Trần Tử, đây là Thái Dương chi hỏa hỏa chủng. Vũ Ngưng Trúc truyền âm cho Giang Trần, nàng tiện tay vung lên, hỏa chủng nhất thời hóa thành một đạo kim quang phóng tới Giang Trần. Giang Trần ánh mắt rung lên, liền vội vươn tay ra chưởng, một tay lấy Thái Dương chi hỏa hỏa chủng nắm trong tay. Giang Trần bản thân đã có được ba loại chí tôn hỏa diễm, nếu như lần nữa đến cái này Thái Dương chi hỏa, chỗ tốt tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng. Thái Dương hỏa chủng rơi vào Giang Trần trong tay, Giang Trần lập tức liền có thể cảm nhận được đến từ Thái Dương hỏa chủng nội bộ nóng rực cùng hùng hậu năng lượng. Tiểu Trần Tử, đây là từ Tiêu Dao Cầm bên trong lấy ra Thái Dương hỏa chủng, vô cùng trân quý, ngươi nắm chắc luyện hóa, tu vi đề bạt một cái cấp độ không hề có một chút vấn đề, về sau ngươi bốn loại hỏa diễm dung hợp, chiến lực sẽ càng khủng bố hơn. Đại Hoàng Cẩu liền bận bịu mở miệng nói ra, phải biết, Thái Dương hỏa chủng cũng không phải cái gì người đều có thể có được, hôm nay nếu như không phải Vũ Ngưng Trúc lời nói, coi như Tiêu Dao Cầm xuất hiện, Giang Trần cũng không có khả năng đạt được Thái Dương hỏa chủng, chỉ có dung hợp Kim Ô huyết mạch, đạt được Tiêu Dao Cầm đế truyền thừa ý chí Vũ Ngưng Trúc mới có thể đem Thái Dương hỏa chủng từ Tiêu Dao Cầm bên trong lấy ra. Vũ Ngưng Trúc biết lửa này loại đối Giang Trần tầm quan trọng, Giang Trần hiện tại thể nội đã ba loại hỏa diễm, Chân Long chi hỏa, Lôi Đình chân hỏa, Kỳ Lân thánh hỏa, nếu như lần nữa đến mặt trời Thái Dương chi hỏa, bốn loại hỏa diễm dung hợp một chỗ, có thể cho Giang Trần mang đến tăng phúc, đó là khó có thể tưởng tượng. Giang Trần vốn có bốn loại hỏa diễm, tùy tiện lấy ra một loại đều là thế nhân tranh nhau tranh đoạt tuyệt thế bảo bối, càng là đối với những luyện đan sư kia tới nói, càng là vô cùng trân quý, nghèo cả đời cũng không có thể đạt được. Giang Trần một người liền đạt được bốn loại, dạng này tạo hóa, quả thực là muốn nghịch thiên, mà lại nếu như đổi thành người khác coi như đạt được bốn loại hỏa diễm, cũng là căn bản không có biện pháp đem luyện hóa hết, thiên địa chí tôn hỏa diễm bản thân liền khó mà luyện hóa, huống chi là bốn loại hỏa diễm hoàn toàn dung hợp, thật lớn như thế thủ bút, phóng nhãn giữa cả thiên địa, chỉ sợ cũng chỉ có Hóa Long Quyết mới có thể làm đến, được, Giang Trần gật gật đầu, lúc này cũng không chậm trễ. Mở cái miệng rộng vậy mà một thanh liền đem Thái Dương hỏa chủng cho nuốt vào, hiện tại đối với hắn mà nói, không có cái gì so tăng cao tu vi quan trọng hơn, trận chiến ngày hôm nay, cho hắn biết chính mình chênh lệch, tiên giới thiên tài quá nhiều, yêu nghiệt cũng quá nhiều, riêng là Nam Bắc Triều, này là sinh mệnh mình bên trong túc địch, sớm tối có sinh tử nhất chiến, nhưng bây giờ Giang Trần, căn bản không phải Nam Bắc Triều đối thủ, cho nên hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đề bạt chính mình tu vi. Làm được bản thân chiến lực mau chóng cường đại lên, chỉ có dạng này, mới có thể rút ngắn chính mình cùng Nam Bắc Triều ở giữa chênh lệch. Giang Trần luyện hóa Thái Dương chi hỏa phương thức, trực tiếp chấn kinh người chung quanh há to mồm, hiểu biết Giang Trần Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu còn có Hòa Thượng, Dương Bất Phàm, Long Thập Tam cũng còn tốt một số, dù sao trong mắt bọn hắn, Giang Trần bản thân liền là biến thái biểu tượng, coi như ở trên người hắn phát sinh lại thật không thể tin sự tình, theo bọn hắn nghĩ đều là bình thường. Nhưng Dương Lãng cùng Ma Vô Tình còn có Lam Linh Cơ bọn họ liền vô pháp tiếp nhận, bọn họ đều là thiên tài, tự nhiên minh bạch Thái Dương chi hỏa là dạng gì một loại tồn tại, đó là thiên địa chi hỏa, cường đại Thái Dương chi hỏa, nếu như đem ngọn lửa này cho bọn hắn lời nói, chỉ có thể một chút xíu luyện hóa, một chút xíu hấp thu bên trong năng lượng, cùng hỏa diễm dần dần dung hợp, quá trình này chí ít cần một tháng thời gian mới có thể làm đến. Mà lại bọn họ bản thân nhất định phải là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp mới được, giống Giang Trần dạng này giống như ăn tươi nuốt sống đồng dạng trực tiếp đem Thái Dương hỏa chủng cho nuốt vào tình huống, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, chớ nói chi là đi làm, oanh, Thái Dương hỏa chủng bị Giang Trần nuốt vào trong miệng trong nháy mắt đó, một cổ cường đại hỏa diễm năng lượng liền từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, Giang Trần thân thể biến thái, lại năng lượng cường đại trùng kích đều chịu được, Hóa Long Quyết bị hắn nhanh chóng vận chuyển. Thái Dương chi hỏa tinh hoa bắt đầu bị hắn không ngừng hấp thu, khí hải bên trong long văn số lượng cũng bắt đầu không ngừng trèo thăng lên. Ngay từ đầu, Thái Dương chi hỏa cùng mặt khác ba loại hỏa diễm phát sinh kịch liệt va chạm, bất quá loại tình huống này tại Hóa Long Quyết điều chỉnh phía dưới rất nhanh liền khôi phục lại, bốn loại cường đại hỏa diễm chẳng những không tiếp tục đập vào, ngược lại bắt đầu nhanh chóng dung hợp lẫn nhau. Khí hải bên trong, long văn số lượng không ngừng ngưng tụ ra, Giang Trần bản thân long văn số lượng đạt tới 124 vạn, khoảng cách trùng kích đến nửa bước tiên hoàng cũng chỉ là một vạn long văn chênh lệch, giờ phút này Thái Dương hỏa chủng gia trì, đủ để có thể dùng Giang Trần long văn số lượng trong thời gian ngắn ngưng tụ ra 5 vạn long văn, có thể dùng Giang Trần tu vi trực tiếp tăng lên tới nửa bước tiên hoàng đỉnh phong, vượt qua một cái cấp bậc. Rất nhanh, một cổ cường đại lực lượng từ Giang Trần thể nội lao ra, Giang Trần khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, trực tiếp trùng kích đến nửa bước tiên hoàng, đại lượng tiên nguyên thạch bị hắn luyện hóa hết, cái này đều có thể. Dương Lãng cùng Ma Vô Tình im lặng trợn mắt một cái, hôm nay cuối cùng là kiến thức cái gì là chánh thức biến thái, nuốt sống Thái Dương chi hỏa hỏa chủng đã đầy đủ để cho người ta kinh hãi, gia hỏa này vừa mới vừa nuốt vào không bao lâu, liền trực tiếp tấn thăng đến nửa bước tiên hoàng, cùng không khỏi cũng quá nhanh một điểm, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Tại sao có thể có dạng này biến thái? Hoa Tiểu Thiến cũng là im lặng, bọn họ ngay từ đầu cũng không có như gì chú ý Giang Trần, nhưng từ vừa rồi trong quá trình chiến đấu, các nàng đã cảm nhận được Giang Trần khủng bố cùng yêu nghiệt, giờ phút này nhìn thấy Giang Trần tấn cấp tràn cảnh, càng là cảm giác đến mình đời này là sống uổng phí. Tấn thăng đến nửa bước tiên hoàng về sau, Giang Trần khí tức cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng về nửa bước tiên hoàng đỉnh phong phóng đi. Hừ, coi như tấn cấp cũng không phải bổn công tử đối thủ, sớm tối giết ngươi. Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc thành công đạt được đại đế truyền thừa, đồng thời Giang Trần đạt được Thái Dương hỏa chủng, thành công tấn cấp, Nam Bắc Triều tâm lý đừng đề cập là cỡ nào không thoải mái. Hai ngươi phân thân đều chết trong tay ta, có gì có thể kiêu ngạo, ta có thể giết ngươi phân thân, cũng có thể diệt ngươi bản tôn. Giang Trần không nhượng bộ chút nào, tại Nam Bắc Triều trước mặt, chính mình khí diễm, tuyệt đối không thể thấp nửa phần. Trên không, Vũ Ngưng Trúc đem Tiêu Dao Cầm ôm vào trong ngực, sau đó cổ điện đại môn tự động vì nàng mở ra, Vũ Ngưng Trúc ôm cổ cầm trực tiếp đi vào, ầm ầm, bầu trời lần nữa rung lẫy bẫy, bách bộ hỏa thê biến mất không thấy gì nữa, này cung điện cổ xưa cũng phải lại một lần nữa tiến vào hư không liệt phùng bên trong, biến mất theo. Nhìn thấy loại tình huống này, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bọn họ lập tức gấp, cổ điện muốn biến mất, thế nhưng là Vũ Ngưng Trúc còn ở bên trong đây, chuyện gì xảy ra? Cổ điện chẳng lẽ muốn một lần nữa yên lặng hay sao? Giang Trần một bên luyện hóa Thái Dương hỏa chủng, vừa nói, tiểu Trần tử, không cần lo lắng cho ta, ta muốn ở chỗ này kế thừa Tiêu Dao Cầm đế truyền thừa, trong thời gian ngắn ra không được, chính ngươi cẩn thận một chút, ta cho ngươi hỏa chủng đối ngươi về sau có trợ giúp, chờ Hoàng Kim nhất tộc đại môn mở ra, hỏa chủng tác dụng cuối cùng hội hiển lộ ra. Vũ Ngưng Trúc thanh âm truyền đến Giang Trần trong tai, sau đó, cổ điện thật biến mất không thấy gì nữa. Khi tìm thấy chính mình người thừa kế về sau, lần nữa yên tĩnh lại, như là mấy vạn năm trước, bầu trời rất nhanh khôi phục bình thường, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra, biến mất, cổ điện cùng Tiêu Dao Cầm đều biến mất không thấy gì nữa, Vũ Ngưng Trúc cũng không thấy, đây là có chuyện gì, vẫn chưa rõ sao. Tiêu Dao Cầm đế đã tìm được người thừa kế, Vũ Ngưng Trúc hiện tại muốn đi vào cổ điện qua kế thừa Tiêu Dao Cầm đế đạo thống, trong thời gian ngắn khủng bố ra không được, bất quá có thể tưởng tượng. Chờ nàng lần nữa đi ra thời điểm, tiên giới liền lại thêm một cái đặc sắc tuyệt diễm khoáng thế yêu nghiệt, không sai, Vũ Ngưng Trúc từ đó nhất phi trùng thiên, chẳng những nhận được Tiêu Dao Cầm đế truyền thừa, hoàn thành liền mặt trời thân thể mạch, nhân vật như vậy, nhất định sẽ không bình thường. Cổ điện cùng Tiêu Dao Cầm còn có Vũ Ngưng Trúc đồng thời biến mất, không thể nghi ngờ lại nhấc lên một tầng gợn sóng, dù sao loại tình huống này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, mọi người lúc đầu coi là Vũ Ngưng Trúc đạt được Tiêu Dao Cầm về sau liền sẽ lập tức đại triển thần uy, hoành hành hoàng kim sát vực, lại không nghĩ rằng sau cùng theo cổ điện cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Vũ Ngưng Trúc biến mất địa phương, mặc dù biết Vũ Ngưng Trúc không có nguy hiểm gì, mà là đi đạt được đại tạo hóa, nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Vũ Ngưng Trúc rời đi chính mình, Giang Trần tâm lý vẫn còn có chút thất lạc, bởi vì hắn căn bản không biết Vũ Ngưng Trúc hội biến mất bao lâu, có lẽ một năm nửa năm. Có lẽ giống như Yên Thần Vũ, không biết lúc nào lại xuất hiện tại bên cạnh mình. Tiểu Trần tử, không cần lo lắng, Ngưng tỷ không có việc gì. Hàn Diễn vỗ vỗ Giang Trần bả vai, an ủi đến, hắn có thể lý giải Giang Trần hiện tại tâm tình, khẳng định là phi thường phức tạp. Tiêu Dao Cầm đế truyền thừa không phải dễ dàng như vậy liền tiêu hóa, hắn không nói, một tay Tiêu Dao thần khúc, liền đầy đủ Ngưng tỷ tiêu hóa, chúng ta hẳn là thay Ngưng tỷ cảm thấy cao hứng, dù sao nàng đạt được chính mình tạo hóa. tương lai thành tựu không thể đoán trước, cho dù về sau trở thành đại đế, đạt tới Tiêu Dao Cầm đế loại kia độ cao, cũng không phải là không được. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, tuy nhiên có an ủi Giang Trần thành phần ở bên trong, nhưng Đại Hoàng Cẩu bản thân cũng là tại kể ra một sự thật, Vũ Ngưng Trúc hôm nay thoát thai hoán cốt, về sau đường, cũng là cao đẳng con đường, tương lai có thể đạt tới cao đến độ nào, là người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng, điểm này vô cho hoài nghi. Ta biết, các ngươi không cần an ủi ta, ta Giang Trần còn không có yếu ớt như vậy. Giang Trần cười cười, vừa mới nhìn đến Vũ Ngưng Trúc biến mất, hắn chỉ là có chút thương cảm cùng thất lạc, nhưng còn chưa tới cần người tới dỗ dành cấp độ, dù sao Vũ Ngưng Trúc tình huống bản thân hắn cũng là phi thường hiểu biết. Giờ phút này, Giang Trần thể nội Long Văn số lượng đã ngưng tụ ra 5 vạn, đạt tới 129 vạn, tu vi cũng là đạt tới nửa bước Tiên Hoàng đỉnh phong, cho dù khoảng cách chánh thức Tiên Hoàng cũng chỉ là cách xa một bước, tấn thăng đến nửa bước Tiên Hoàng đỉnh phong cấp bậc Giang Trần. Chiến lực so với trước đó, không biết mạnh mẽ bao nhiêu, nếu để cho hắn hiện tại Long Biến trạng thái dưới cùng trước đó này 5 cái Tiên Hoàng hậu kỳ cao thủ đối chiến lời nói, chỉ sợ cũng không cần một mực theo dựa vào tốc độ đến tránh né, bởi vì Giang Trần giờ phút này tu vi là nửa bước Tiên Hoàng đỉnh phong, không là mới vừa tiến vào nửa bước Tiên Hoàng, không chút khách khí nói, hắn hiện tại đã có diệt sát Tiên Hoàng hậu kỳ thiên tài thực lực, tiểu Trần tử, ngươi bây giờ chiến lực, so trước đó càng khủng bố hơn. Hòa thượng vừa cười vừa nói, không sai, ta luyện hóa Thái Dương hỏa chủng, chẳng những tu vi đề bạt, thể nội 4 loại hỏa diễm dung hợp một chỗ, cho ta chiến lực cũng mang đến cực lớn tăng phúc, ta dự định tự sáng tạo một môn kỹ năng, liền lợi dụng 4 loại chí tôn hỏa diễm đến chế tạo. Giang Trần nói ra, hắn kiếp trước cũng là nhất đại tông sư, tự sáng tạo kỹ năng dạng này sự tình không bình thường khó khăn, nhưng Giang Trần nhưng lại có đầy đủ lòng tin, hắn có hóa long quyết khi căn cơ. Mà lại trong tay 4 loại cường đại hỏa diễm, nếu là có thể tự sáng tạo ra một môn kinh thiên động địa liệt hỏa chiến kỹ, uy lực tất nhiên là vô cùng khủng bố, có thể đốt đốt giữa thiên địa hết thảy. Nếu như bàn về hỏa diễm, phóng nhãn giữa cả thiên địa, Giang Trần nếu là xưng thứ hai lời nói, tuyệt đối không người nào dám xưng thứ nhất, liền xem như túng hoành thiên địa cái thế hỏa tôn, cũng không có khả năng đồng thời có được chân long chi hỏa, lôi đình chân hỏa, kỳ lân thánh hỏa cùng thái dương chi hỏa. Cái này 4 loại hỏa diễm mỗi một loại đều là nghịch thiên tồn tại, 4 loại dung hợp một chỗ, đủ khả năng bạo phát đi ra chấn nhiếp lực, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Bất quá tự sáng tạo tiên kỹ cũng không phải một sớm một chiều thời gian, cần cơ duyên nhất định cùng trùng hợp, Giang Trần cũng không nóng nảy, dù sao hắn bây giờ có được cường đại hỏa diễm, về sau chậm rãi cảm ngộ, khẳng định có thể tại Hóa Long Quyết dẫn đạo dưới thành công sáng tạo ra một môn kinh hải thế tục tiên kỹ đi ra. Đại đế di tích biến mất. Tất cả mọi người tán đi, không sai, khoảng cách Hoàng Kim Sát Vực chi hành kết thúc còn có hơn 10 ngày thời gian bên trong, ta hay là lại đi hắn địa phương tìm kiếm một số cơ duyên, không phải vậy lần này liền đến không. Tiêu Dao Cầm đế di tích đều xuất hiện, không biết sau cùng hội sẽ không xuất hiện Hoàng Kim nhất tộc bí mật, nghe nói bộ tộc này vô cùng khủng bố, nếu như xuất hiện lời nói, chỗ tốt nhất định rất nhiều. Cổ điện biến mất về sau, mọi người cũng bắt đầu tứ tán, tiếp tục lưu lại cũng không có cái gì ý tứ. Rất nhiều người tiến đến thời gian dài như vậy còn không có đạt được ra dáng chỗ tốt, cho nên tâm lý đều tương đối gấp, không muốn ở lại chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Về phần Giang Trần những thù địch đó thế lực, mặc dù có lòng muốn đem Giang Trần cho diệt sát, nhưng nhìn xem Giang Trần bên người hiện tại trận doanh về sau cũng không thể không từ bỏ, bọn họ vẫn là có tự mình hiểu lấy, hiện tại xông đi lên lời nói, chỉ sợ chẳng những giết không Giang Trần, sẽ còn dẫn lửa thiêu thân, đem tánh mạng mất đi ở chỗ này. Trước đó bọn họ mượn nhờ vài trăm người thực lực, còn có một chút hy vọng, hiện tại rất nhiều người đều rời đi, vẻn vẹn theo dựa vào chính mình lời nói, càng thêm không phải Giang Trần đối thủ của bọn họ, hừ. Liền để hắn sống lâu mấy ngày, chờ ta tìm tới thượng cổ tôn giả lưu lại truyền thừa, tấn thăng nửa bước tiên tôn, lại giết Giang Trần, đến lúc đó tất nhiên sẽ hắn chém thành muôn mảnh, không lưu hậu hoạn. Hoàng Tuyền Môn một cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ lạnh hừ một tiếng. Sau đó hướng về phương xa bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, đại đa số người đều rời đi, Hoàng Kim Sát Vực chi hành còn có hơn phân nửa thời gian, bọn họ không có khả năng bị một cái đại đế di tích ảnh hưởng đến tâm tình, mà lại lần này Tiêu Dao Cầm đế di tích xuất thế, hội tụ đại lượng thiên tài cao thủ, riêng là nhìn thấy Giang Trần, Long Thập Tam, Nam Bắc Triều, Trương Ngọc Lãng các loại tuyệt thế thiên tài, để rất nhiều trong lòng người đều sinh ra áp lực cực lớn. Thật to mở một lần nhãn giới, cũng thấy rõ ràng chính mình cùng những này khoáng thế kỳ tài ở giữa chênh lệch thật lớn, cho nên bọn họ nhất định phải mau chóng tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Không phải vậy lời nói, tại tên thiên tài này ngang dọc thời đại, bọn họ căn bản là ra không được đầu, cuối cùng cũng là muốn bao phủ tại trong dòng sông lịch sử, trở thành hạng người vô danh. Giang Trần, hôm nay bổn công tử tạm thời tha cho ngươi nhất mệnh, lần sau gặp lại, tất nhiên giết ngươi, chẳng những là ngươi, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Nam Bắc Triều ở trên cao nhìn xuống, cuồng ngạo tới cực điểm, lưu lại một câu ngoan thoại, nhưng sau đó xoay người rời đi. Làm gì đợi đến lần tiếp theo, hôm nay, ngươi cũng đừng đi thôi. Giang Trần khí thế chấn động, lập tức biến thành long biến trạng thái, sau đó đối người chung quanh hô to một tiếng, các huynh đệ, đồng loạt ra tay, giết không hắn cũng phải ngược đánh hắn một phen. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, đều là bởi vì Nam Bắc Triều gây nên, nếu như cứ như vậy để Nam Bắc Triều chạy mất lời nói, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Bây giờ Giang Trần tấn thăng nửa bước tiên hoàng đỉnh phong, tuy nhiên đánh không lại Nam Bắc Triều, nhưng cũng có sức đánh một trận, ở đây còn có nhiều huynh đệ như vậy, đồng loạt ra tay, giết không chết hắn cũng phải cấp hắn một số giáo huấn, đem Nam Bắc Triều này cao cao tại thượng đầu lâu cho đánh vào qua. Đánh hắn, đại hoàng cẩu cười ha ha, muốn đánh Nam Bắc Triều, hắn người đầu tiên xuất thủ, sư sư sư, Giang Trần, đại hoàng cẩu, Long Thập Tam, Hòa Thượng, Hàn Diễn, Dương Lãng, Lam Linh Cơ, Ma Vô Tình, toàn bộ đều lao ra, tốc độ bọn họ cực nhanh, trực tiếp đem Nam Bắc Triều cho vây khốn ở chính giữa. Ma Vô Tình tự nhiên không cần phải nói, không có người so với hắn càng thêm muốn đánh Nam Bắc Triều. Ngày đó tại Đoạn Nhận Nhai, nếu như không phải mình chạy nhanh, cơ hồ sẽ chết tại Nam Bắc Triều trong tay, để chính hắn đơn độc đối chiến Nam Bắc Triều. Hắn tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng bây giờ mọi người liên thủ, vậy liền không khách khí, có thế đánh một trận thống khoái một chút, ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái. Hô hô, xuất thủ đều là cao thủ bên trong cao thủ, mỗi một cái đều muốn chính mình khí thế phóng xuất ra, sát khí ngút trời, đại hoàng cẩu càng là trực tiếp phong tỏa hư không, xem ra muốn đem Nam Bắc Triều trực tiếp cho vây chết ở bên trong. Nhìn thấy dạng này trận doanh, Nam Bắc Triều sắc mặt rốt cục phát sinh một số biến hóa, những người này đơn đã độc đấu lời nói, hắn một cái đều không e ngại, nhưng liên hợp lại liền không thể khinh thường, một cái Long Thập Tam liền đầy đủ hắn thụ, huống chi còn có Giang Trần bọn họ. Long Thập Tam, Giang Trần, các ngươi nhiều người như vậy đối chiến ta một cái, chẳng lẽ liền không cảm thấy mất mặt sao? Nam Bắc Triều lạnh lùng nói ra, mặt mũi. Ngươi cái bỉ ổi vô sĩ gia hỏa cho chúng ta nói chuyện gì mặt mũi, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến dập đầu, kêu một tiếng hầu gia gia, liền thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Long Thập Tam bả vai khiên thiết bổng, âm dương quái khí nói ra, oanh, một cổ rất cường liệt lửa giận trong nháy mắt từ Nam Bắc Triều thể nội lao ra. Nam Bắc Triều chưa bao giờ có phẫn nộ, hắn nhân vật bậc nào, đế hoàng chi mệnh, cao cao tại thượng, cho tới bây giờ cũng chỉ là bị người ở trước mặt hắn quỳ xuống, vẫn chưa có người nào dám để cho hắn quỳ xuống, cho dù nói ra lời này người, Long Thập Tam đều là cái thứ nhất, vẻn vẹn bằng vào một câu nói kia, Nam Bắc Triều liền nhất định phải giết đối phương, hừ. Một bầy kiến hôi hạng người, bởi vì các ngươi liên thủ liền có thể làm gì được ta Nam Bắc Triều sao? Quả thực là buồn cười. Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng, nồng đậm đế hoàng chi khí tràn ngập ra, bớt nói nhiều lời, đánh hắn. Giang Trần khí thế như hồng, lên cũng là Kỳ Lân Thần Tý, Kỳ Lân Thần Tý cùng Chân Long Đại Thủ Ấn liên hợp đến cùng một chỗ, trong chớp mắt liền vọt tới Nam Bắc Triều phụ cận, đối Nam Bắc Triều liền hung hăng đập tới, trống. Đồng thời, đại hoàng cẩu phát ra kinh thiên động địa gào thét, thân thể biến vô cùng hùng tráng, hắn mi tâm có thần dị phù văn không ngừng lấp lóe. Trực tiếp hình thành một cái cổ lão đồ án, hướng về Nam Bắc Triều hung hăng xông đụng tới. Hàng Diễn các loại còn cũng đồng thời xuất thủ, một cái chiến ma thân thế, một cái đạo quan Phật thể, đối phó Nam Bắc Triều, không người nào dám lãnh đạm, lên cũng là tối cường công kích. Nam Bắc Triều sắc mặt biến hóa, lúc này không dám có nửa điểm lãnh đạm, thi triển ra đế hoàng chi thân, hắn hiện tại mới hiểu được, chính mình xác thực là tiểu nhìn những người trước mắt này vật, những người này, đều là biến thái bên trong biến thái. Đều là thiên chi kiêu tử, trừ Giang Trần bên ngoài, người khác kích xúc tuy nhiên không bằng chính mình, nhưng cũng không phải bình thường người có thể so sánh, liên hợp lại tuyệt đối có thể đối với mình tạo thành nhất định thương tổn. Nhất làm cho Nam Bắc Triều giật mình vẫn là Giang Trần, hắn thấy, Giang Trần đối với mình nguy hại mới là lớn nhất, thậm chí so Long Thập Tam còn muốn lớn. Long Thập Tam tuy là thái cổ chiến linh, nhưng theo dựa vào chính mình đế hoàng chi thuật vẫn là có thể đối kháng, mà Giang Trần... Tuy nhiên bây giờ còn có thể áp chế Giang Trần, nhưng Giang Trần tu vi mới là nửa bước tiên hoàng A, so với chính mình thấp hai cái cấp bậc. Giang Trần chỗ đáng sợ là hắn tấn cấp tốc độ, trưởng thành quá nhanh, còn có này làm cho người ta không nói được lời nào chiến lực. Nam Bắc Triều cảm thấy, nếu như Giang Trần không lâu sau đó tấn thăng tiên hoàng sơ kỳ lời nói, như vậy chính mình liền đem hoàn toàn không phải là đối thủ, muốn bị đối phương cho phản áp chế. Loại tình huống này Nam Bắc Triều không thể nghi ngờ là không bình thường khó mà tiếp nhận. Nam Bắc Triều từ trước đến nay là đồng cấp vô địch, cho dù là vượt cấp khiêu chiến giết người, hắn cũng xưa nay không tại lời nói nhỏ, toàn bộ tiên giới, trừ Long Thập Tam bên ngoài, hắn còn không có tìm được bất cứ người nào có thể cùng cấp bậc cùng mình đối kháng, nhưng bây giờ Giang Trần tu vi không bằng chính mình, lại muốn chuyển bại thành thắng, trong lúc vô hình nói rõ Giang Trần là so với chính mình mạnh hơn, thiên tư cùng số mệnh các phương diện đều muốn vượt qua chính mình, cái này khiến từ trước đến nay tự cao thanh cao, cao cao tại thượng Nam Bắc Triều như thế nào nhận được, quanh, trên không, Long Thập Tam Thiết Bổng cũng hung hăng áp bách xuống, Nam Bắc Triều thật cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực, hắn muốn phân ra hơn phân nửa lực lượng đến đối kháng Long Thập Tam, còn muốn phân ra tâm tư tới đối phó Giang Trần bọn họ, trong lúc nhất thời có chút thua chị kém em, ầm ầm, rốt cục, vô cùng năng lượng đụng vào nhau đến cùng một chỗ, toàn bộ bầu trời bị trong nháy mắt hoàn toàn đập nát, hư không bị xé nứt ra vô số lỗ hổng lớn, hủy diệt tính năng lượng thực sự quá to lớn, Kỳ Lân Thần Tý, Chân Long Đại Thủ Ấn, Chiến Ma Thân Thế, Đạo Quang Phật Thể tăng thêm Phật Môn Chí Tôn Pháp Ấn, Long Thập Tam Đấu Chiến Thánh Pháp, Đại Hoàng Cẩu Thiên Phú Thần Thông, còn có Dương Lãng, Ma Vô Tình, Lam Linh Cơ Giữ Nhà Bản Sự, khi cái này sở hữu thế công đều toàn bộ dung hợp một chỗ thời điểm, đủ khả năng tạo thành hậu quả, đây tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng, coi như Nam Bắc Triều có thông thiên bản sự, cũng phải bị đánh thành chó, qua, tại như thế cuồng bạo cường thế công kích phía dưới, Nam Bắc Triều Đế Hoàng thân thế cũng rốt cục không chịu nổi, qua phun ra một ngụm máu tươi, tóc vàng lộn xộn, kim sắc áo choàng đều muốn xé rách, liền tiên chi khải giáp đều muốn tế ra tới. Ha ha, Nam Bắc Triều, ngươi cũng có hôm nay, chính mình chiếu soi gương nhìn xem ngươi bây giờ hùng dạng, ngươi còn kiêu ngạo sao? Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, nhìn thấy Nam Bắc Triều trước mắt này tấm hùng dạng, gọi là một cái hưng phấn a. Nơi xa, còn có một số người không có rời đi, vừa vặn thấy cảnh này, cả đám đều bị dọa sợ, kinh hãi há to mồm, hợp đều hợp không được. Ta thiên, trong truyền thuyết đại đế chuyển thế thân thế, Nam Bắc Triều lại bị đánh thành cái dạng này, đây cũng quá cường thế đi. Đám người này thực sự quá hung tàn, cường đại đến nghịch thiên, riêng là cái kia Giang Trần cùng Long Thập Tam, chúng ta về sau vẫn là cách bọn họ xa một chút tốt, không phải vậy lời nói, chết cũng không biết chết như thế nào. Quả thực là nhất bang cầm thú, Nam Bắc Triều cũng thật sự là đáng thương. Bây giờ bị cái này nhất bang cường nhân vây công, nói không chừng có nguy hiểm tính mạng a. Không nên xem thường Nam Bắc Triều, đại đế chuyển thế thủ đoạn không phải chúng ta có thể tưởng tượng, coi như đánh không lại, chạy trốn cũng hẳn là tuyệt đối không có vấn đề. Không người không sợ hãi, tràn diện quá hỏa bạo, bất quá mọi người đang thán phục Giang Trần bọn họ khủng bố thời điểm, cũng kinh ngạc Nam Bắc Triều cường đại, dạng này trận doanh, nếu đổi lại là người khác lời nói, chỉ sợ trực tiếp liền bị đánh thành thịt vụn. Giang Trần, các ngươi dám xâm phạm ta đế hoàng chi uy, các ngươi chết chắc. Nam Bắc Triều la lớn, hắn tuy nhiên một thân chật vật, nhưng này cao ngạo đế hoàng khí thế vẫn không có nửa phần yếu bớt. Đây thật là ta gặp qua cảm giác ưu việt mạnh nhất một người, đánh tới hắn phục. Hàng Diễn bạo khởi, trong tay thêm ra một thanh cái thế ma kiếm, này ma kiếm nhất động, ma uy dập dần ngàn dặm, đối Nam Bắc Triều vào đầu liền bổ chém tới, đồng thời. Giang Trần bọn họ cũng lại một lần nữa thi triển so vừa rồi càng tăng mạnh hơn hoành công kích, mọi người đã hạ quyết tâm, hôm nay coi như giết không chết Nam Bắc Triều, cũng phải cấp hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, đem hắn đánh ưu việt không nổi, ầm ầm, vô tình vô tận quang mang lấp lóe, tràn ngập thương khung, mỗi một đạo quang mang đều là sức mạnh mang tính chất hủy diệt, đều đại biểu cho diệt vong, rất khó tưởng tượng thân ở bên trong người sẽ phải gánh chịu như thế nào áp lực, Nam Bắc Triều đế hoàng thân thế đều bị đánh uốn lượn. Cả người chật vật tới cực điểm, nhưng hắn vẫn không có nhận rất nghiêm trọng thương thế. Trên người hắn tiên chi khải giáp chính là cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự tiên binh, có thể gánh chịu rất lợi hại cường đại công kích lực lượng. Nếu như không phải có tiên chi khải giáp tồn tại lời nói, Nam Bắc Triều sợ rằng cũng phải gặp chánh thức bị thương. Bất quá có thể đem Nam Bắc Triều bức bách đem tiên chi khải giáp đều thi triển đi ra, Giang Trần bọn họ cũng đủ để tự ngạo. Giang Trần, chuyện hôm nay tình ta Nam Bắc Triều ghi lại, lần tiếp theo. Cũng là ngươi là tử kỳ. Nam Bắc Triều phẫn nộ âm thanh vang lên, hắn hóa thành một đạo kim quang, xông phá trùng điệp phòng ngự, biến mất trên bầu trời. Mặc dù Đại Hoàng Cẩu đã bố trí xuống thiên la địa võng, vẫn không có đem Nam Bắc Triều cho hoàn toàn lưu lại. Nam Bắc Triều đào tẩu, bất quá trên mặt mọi người đều không có vẻ tiếc hận, ngược lại là hưng phấn, bọn họ bản thân cũng không có tính toán đem Nam Bắc Triều cho lưu lại, giống Nam Bắc Triều nhân vật như vậy, muốn chạy trốn lời nói, bọn họ căn bản ngăn không được. Giang Trần sở dĩ xuất thủ mục đích, chính là muốn đem Nam Bắc Triều hành hung một trận, hung hăng trút cơn giận, đem Nam Bắc Triều cao ngạo cho hoàn toàn đánh xuống. Ha ha, tiểu Trần tử, đem Nam Bắc Triều đánh chạy trối chết, hôm nay mới xem như chánh thức đã nghiền a. Hàn Diễn cười ha ha, tốt không thoải mái, người này quá mức khủng bố, chung quy là họa lớn trong lòng, ta cùng lúc trước hắn, sớm muộn sẽ có sinh tử nhất chiến. Giang Trần thu hồi Long Biến chi thân, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng khinh thường Nam Bắc Triều, vô luận là lúc trước Thánh Nguyên Đại Lục vẫn là hiện tại tiên giới, Nam Bắc Triều đều là Giang Trần coi trọng nhất một cái đối thủ, sinh mệnh túc địch, hôm nay ngược đánh Nam Bắc Triều, đối Giang Trần tới nói cũng là vô cùng tốt. Dù sao tâm lý phiền muộn chi khí cho hung hăng đi ra, từ lúc trước hắn bị Nam Bắc Triều truy sát mấy chục vạn dặm thời điểm, Giang Trần ở trong lòng phiền muộn, trước đó Nam Bắc Triều lại chủ động gây sự, kém chút hủy hoại Vũ Ngưng Trúc đại cơ duyên, để Giang Trần tâm lý liền càng thêm tức giận, bây giờ, khẩu khí này đi ra, tâm tình cũng trong nháy mắt thông thuận rất nhiều, về phần muốn giết Nam Bắc Triều, này là lúc sau sự tình, Tiêu Dao Cầm Đế sự tình xem như có một kết thúc. Nhưng Hoàng Kim Sát Vực chi hành còn xa xa không có kết thúc, cho nên mọi người chuẩn bị lần nữa mỗi người đi một ngã. Dù sao Hoàng Kim Sát Vực cơ duyên quá nhiều, ở đây nhiều người như vậy đều là có được đại cơ duyên hạng người, toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ lời nói, liền sẽ lãng phí hết rất nhiều thời cơ, có ít người cơ duyên và tạo hóa liền sẽ không phát huy ra được. Chư vị, Hoàng Kim Sát Vực bên trong còn có không ít bảo tàng, bây giờ liền đại đế di tích đều xuất hiện, tin tưởng hắn bảo tàng cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Chúng ta vẫn là mỗi người đi một ngã, riêng phần mình qua tìm kiếm mình cơ duyên, tranh thủ đều có thể có tiến bộ lớn. Giang Trần mở miệng nói ra, mọi người gật đầu, cảm thấy Giang Trần lời nói không bình thường có đạo lý, thiên tài quá nhiều, tất cả mọi người đang cố gắng tiến bộ, bọn họ có lý do gì hưởng thụ gặp nhau thời gian, lần này Tiêu Dao Cầm Đế xuất hiện cực kỳ cường đại thiên tài, như Nam Bắc Triều, Trương Ngọc Lãng, Hạ Tiểu Thiên, bọn họ đều là tuyệt thế kỳ tài. Không có người có thể khẳng định lần tiếp theo gặp được bọn họ hội sẽ không trưởng thành đến càng thêm sự đáng sợ, nếu như đối thủ đang một mực tiến bộ, bọn họ lại trì trệ không tiến lời nói, lần tiếp theo gặp được, cục diện liền sẽ hoàn toàn đảo ngược. Ngưng tỷ biến mất thời điểm cho ta một cái tin tức, nói Hoàng Kim Nhất Tộc Môn Hộ tức sắp mở ra, chờ Hoàng Kim Nhất Tộc Môn Hộ mở ra, tràn diện khẳng định phải so lần này Tiêu Dao Cầm Đế di tích xuất hiện còn muốn to lớn nhiều, đến lúc đó cũng là chúng ta lần nữa hội tụ thời điểm. Mọi người riêng phần mình tìm kiếm phương hướng, tán đi. Giang Trần tiếp tục mở miệng nói ra, Vũ Ngưng Trúc cho mình Thái Dương Hỏa Chủng thời điểm, nói tại Hoàng Kim Đại Môn mở ra thời điểm, Thái Dương Hỏa Chủng hội mang đến cho mình chỗ tốt cực lớn, cho nên Giang Trần kết luận, ẩn tàng hơn mấy vạn năm Hoàng Kim Nhất Tộc bí mật, lần này khẳng định phải xuất hiện, đến lúc đó mới là Hoàng Kim Sát Vực chánh thức đỉnh phong chi chiến, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có cường đại nửa bước tiên tôn xuất hiện, sức cạnh tranh càng thêm cường đại. Ẩn tàng hơn mấy vạn năm Hoàng Kim Nhất Tộc, rốt cục muốn xuất hiện, thật sự là chờ mong. Dương Lãng con ngươi rực rỡ, mọi người đối với Giang Trần lời nói không hoài nghi chút nào, mà lại bọn họ bản thân cũng có một loại mãnh liệt dự cảm. Cái kia chính là Tiêu Dao Cầm Đế truyền thừa đều xuất hiện, cái này bản thân liền là một loại báo trước. Lần này Hoàng Kim Sát Vực mở ra, cùng dĩ vãng cũng không giống nhau, chánh thức bí mật, liền muốn nổi lên mặt nước, hoặc là nói không thể gọi bí mật, dù sao kinh lịch hơn mấy vạn năm. Không có ai biết mấy vạn năm trước nơi này đến tột cùng chuyện gì phát sinh, cũng không có người có thể tưởng tượng này một trận viễn cổ đại chiến thảm liệt đến loại trình độ nào, bọn họ quan tâm, chỉ là Hoàng Kim Nhất Tộc lưu lại bảo tàng, đây mới thực sự là giác động nhân tâm. Sau đó, mọi người lần lượt rời đi, liền liền cùng còn cùng Hàn Diễn cũng đều rời đi, huynh đệ ở giữa không phải là không muốn gặp nhau, chỉ là bây giờ không phải là gặp nhau thời điểm, Hoàng Kim Sát Vực đối với bọn hắn tới nói đều là một trận cơ duyên. Bỏ lỡ, liền không hội lại có lần tiếp theo. Long Thập Tam cũng rời đi, hắn hướng về một cái phương hướng một mình mà đi, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Sau cùng, nơi này chỉ còn lại có Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hai người. Đại Hoàng, ta chuẩn bị tiến vào 33 tầng tổ long trong tháp, khai sáng ra thuộc về mình tiên kỹ. Giang Trần nói ra ý nghĩ của mình, hắn cảm thấy con đường tu luyện cũng không thể luôn luôn không ngừng nghĩ tìm kiếm bảo bối, đến nhất định thời điểm. Nhất định phải ổn định lại tâm thần muốn một ít gì đó, có đôi khi cảm ngộ càng trọng yếu hơn, từ đạt được Thái Dương chi hỏa một khắc này, hắn liền có một loại muốn tự sáng tạo kỹ năng ý nghĩ, mà lại có Vũ Ngưng Trúc chỉ thị về sau, hiện tại mảnh này hoàng kim sát vực, cũng chỉ có hoàng kim nhất tộc mới có thể đối Giang Trần sinh ra cực lớn sức hấp dẫn, trừ cái đó ra, Giang Trần đã không có hứng thú quá lớn, cho nên hắn muốn thừa dịp hoàng kim nhất tộc đại môn không có mở ra trước đó trong khoảng thời gian này, hoàn thành mình muốn làm sự tình. Trước không vội, ta cảm nhận được cách đó không xa có bảo bối tồn tại, chúng ta đi qua nhìn một chút, chờ đạt được sau ngươi lại bế quan không muộn, nếu là để đó bảo bối không muốn, chẳng phải là quá ngu. Đại hoàng cẩu đối Giang Trần cười hắc hắc, trước đó Tiêu Dao cầm đế di tích biến mất về sau, đại hoàng cẩu cũng cảm giác được cách đó không xa có nhất định bảo bối ba động, chỉ là một mực không có nói ra, bây giờ chỉ còn lại hắn cùng Giang Trần hai cái, tự nhiên mau mau đến xem. Nghe vậy, Giang Trần con mắt nhịn không được sáng lên, đối với đại hoàng cẩu tầm bảo năng lực, hắn nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi tới, mà lại có thể bị đại hoàng cẩu coi trọng bảo bối, cũng nhất định không phải vật tầm thường. Đi, Giang Trần không chút do dự, tại đại hoàng cẩu chỉ huy dưới, hướng về có bảo bối ba động xuất hiện phương hướng bay đi, chính như đại hoàng cẩu nói tới như thế, rõ ràng bảo bối có muốn hay không lời nói, vậy chẳng phải là muốn gặp sét đánh, mà lại tại hoàng kim sát vực nội ẩn tàng bảo bối. Nói không chừng lại là một cái không nhỏ thu hoạch đây. Rất nhanh, tại đại hoàng cẩu chỉ huy dưới, một người một chó liền đến một mảnh cũ nát không chịu nổi ở giữa dãy núi. Vùng núi này thật rất lợi hại cũ nát, không có một ngọn cỏ, mà lại chung quanh không có nửa điểm không gian ba động khí tức. Nói rõ nơi này không có không gian trùng điệp xuất hiện, bình thường loại này bình thường địa phương là sẽ không khiến cho người chú ý, cũng sẽ không có người tới nơi này, không có nửa điểm không gian ba động. Trên cơ bản có thể nói rõ nơi này không tồn tại bảo tàng. Phía trước một tòa ải sơn sườn núi, bởi vì quá không nổi mắt, chỉ có thể xưng là một cái thổ cồn cát thôi. Đại hoàng cẩu ánh mắt nhìn chằm chằm thổ cồn cát, nháy mắt cũng không nháy mắt, tráng kiện cái đuôi không ngừng lắc tới lắc lui. Đại hoàng, ngươi sẽ không phải nói cũng là nơi này a? Thoạt nhìn không có nửa điểm kỳ lạ địa phương, nơi này có thế có bảo bối gì, ta còn tưởng rằng sẽ xuất hiện một cái tiên tàng không gian đây. Giang Trần trên mặt nhất thời hiện ra vẻ thất vọng, đần độn, chẳng lẽ chỉ có tiên tàng trong không gian mới có chánh thức bảo bối tốt sao? Cái này thổ cồn cát bên trong, liền chôn giấu lấy một cái bảo bối, không tin ngươi đào mở nhìn xem. Đại hoàng cẩu dùng ánh mắt khi dễ trừng liếc một chút Giang Trần, thật giả? Giang Trần nửa tin nửa ngờ, nhanh chân đi đến thổ cồn cát phụ cận, phất tay đánh ra một đạo năng lượng quang mang, trực tiếp đem này thổ cồn cát cho vỡ nát rơi. Quả nhiên thấy một cái cổ lão quyển trục xuất hiện ở phía dưới, thật có cái gì? Giang Trần nhãn tình sáng lên, lúc này bàn tay lớn vồ một cái, đem quyển trục nắm trong tay, chỉ là quyển trục này nhìn vô cùng tàn phá, đã không biết tồn tại bao lâu tuế nguyệt, tản ra cổ lão tang thương vị đạo, phía trên rơi đầy bụi đất, thoạt nhìn không có nửa điểm chỗ kỳ lạ, thuộc về loại kia còn tại trên đường cái đều không có người hội chú ý đồ vật, dùng hỏa diễm đốt một chút. Đại hoàng cẩu ánh mắt cũng rơi vào tàn phá quyển trục phía trên, mở miệng nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Giang Trần nhìn về phía đại hoàng cẩu, dạng này một cái tàn phá quyển trục, đại hoàng cẩu lại muốn để cho mình dùng hỏa đến đốt, phải biết, chính mình hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm, đừng nói bốn loại hỏa diễm dung hợp, liền xem như bên trong một loại, cũng căn bản không phải một cái quyển trục có thể thừa nhận được lên, chỉ sợ lập tức liền muốn bị đốt thành tro bay. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Nghe Giang Trần lời nói, đại hoàng cẩu cười ha ha, ngươi cứ việc đốt, nếu là ngươi hỏa diễm có thể đem cái này cũ nát quyển trục cho cháy hỏng lời nói, tính ngươi ngưu bức. Nhìn đại hoàng cẩu tự tin như vậy, Giang Trần đột nhiên cảm thấy trong tay quyển trục tất nhiên là khó được bảo bối, nếu như là quyển trục bình thường, đừng nói là chính mình liệt hỏa, liền xem như phổ thông hỏa diễm, đều có thể đốt sạch sẽ. Nóng rực hỏa diễm từ Giang Trần trong tay phun ra, trong nháy mắt liền đem quyển trục hoàn toàn bao trùm bao phủ, kết quả nhiên như là đại hoàng cẩu nói như thế, mặc cho trong tay liệt diễm như thế nào đốt cháy, quyển trục đều không có nửa điểm muốn bị phá hủy dấu hiệu, bất quá theo lên hỏa diễm đốt cháy, quyển trục bắt đầu phát sinh biến hóa rất lớn. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đều trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy này quyển trục, chỉ gặp theo lên hỏa diễm không ngừng đốt cháy, nguyên bản tàn phá không chịu nổi quyển trục, vậy mà tản mát ra kim sắc ánh sáng đầy đến, dần dần quyển trục lui trước khi đi tàn phá, biến thành một cái mới tinh quyển trục, kim quang chướng mắt, một cổ cực kỳ mạnh mẽ không gian khí tức từ bên trong phóng xuất ra, tốt, mau mở ra quyển trục, nhìn xem bên trong là cái gì. Đại hoàng cẩu vội vàng nói, trong ngôn ngữ chờ mong đã rất đủ. Giang Trần thu hồi hỏa diễm, Nhất đạo ý niệm từ hắn mi tâm bắn ra, rơi vào kim sắc trên quyển trục mặt, này quyển trục phanh một tiếng mở ra, vô số kim quang bắt đầu tràn ngập ra, từng cái thần bí văn tự hư ảnh hiện lên ở trước mặt, này mỗi một chữ, đều lộ ra nồng đậm không gian khí tức, thực sự giống như ở vào vô biên giữa hư không một dạng, vẻn vẹn một số quang hoa, liền có thể chế tạo ra một cái hư không huyễn cảnh đến, thần dị trình độ có thể nghĩ, hầu như không cần suy nghĩ nhiều, liền biết quyển trục này khẳng định là đồ tốt. Giang Trần liền tranh thủ ánh mắt rơi vào trên quyển trục mặt, liền thấy quyển trục đỉnh cao nhất, dùng âm vang hữu lực thủ pháp miêu tả lấy bốn chữ lớn, đại hư không thuật. Đại hư không thuật phía dưới là từng dãy khẩu quyết, mỗi một cái văn tự đều mang cổ lão khí tức, tựa như là bị in dấu lên mặt một dạng. Giang Trần vẻn vẹn nhìn một chút, liền bị quyển trục này phía trên khẩu quyết hoàn toàn hấp dẫn. Đại hư không thuật, là một môn cổ lão bí thuật a. Giang Trần kinh ngạc nói, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này cũ nát thổ sơn đồi bên trong, vậy mà ẩn giấu đi một môn cái thế thần thuật, nếu như không có đại hoàng cẩu lời nói, coi như Giang Trần từ nơi này thổ trên gò núi mặt đi qua, chỉ sợ cũng sẽ không đối phía dưới nhìn nhiều. Tiểu tử, ngươi kiếm bộn, đây là hư không đại đế lưu lại đại hư không thuật, không nghĩ tới vậy mà liền mai táng ở chỗ này, cái này hư không đại đế tâm cũng thật sự là đủ lớn. Đại hoàng cẩu thần sắc phấn chấn, đại hư không thuật giá trị bao lớn? Đó là không có thể dùng đồng dạng sự vật qua cân nhắc, cái này cơ hồ tương đương tại một cái đại đế lưu lại đạo thống, hư không đại đế. Giang Trần lần đầu tiên nghe được hư không đại đế tên, nhưng từ đại hoàng cẩu trong giọng nói không khó nghe ra, cái này hư không đại đế khẳng định cũng là một cái ngưu bức đến nổ tung khó lường nhân vật. Hư không đại đế cùng Chu Tiên Vương còn có Tán Tiên đại đế là cùng một cái cấp bậc tồn tại, cũng là một thời đại nhân vật. Hư không đại đế nương tựa theo một môn đại hư không thuật ngang dọc tiên giới, xông ra vô thượng uy danh, không chút khách khí nói, cái môn này đại hư không thuật, cũng là hư không đại đế lưu lại lớn nhất vật trân quý, để cho ta không nghĩ tới là, gia hỏa này vậy mà liền dạng này đem như thế bảo bối tùy tiện vùi lấp, bây giờ bị ngươi đạt được, cũng coi là ngươi nghịch thiên tạo hóa. Đại hoàng cẩu thổn thức không thôi, nhắc lên hư không đại đế tên, trong ngôn ngữ cũng là vô cùng kính nể. Nghe vậy, Giang Trần cũng là nhịn không được nỗi lòng tôn kính, thời đại kia nhân vật, có thể xưng cổ đế. Lưu lại đồ vật tự nhiên không thể coi thường, chỉ là cái này hư không đại đế cùng hắn đại đế tác phong làm việc hoàn toàn không giống, như Tiêu Dao cầm đế, lưu lại đạo thống khổng lồ cỡ nào, tùy tiện liền gây nên toàn bộ hoàng kim sát vực trung chuyển, mà hư không đại đế lưu lại cái này đại hư không thuật, liền trực tiếp vùi lấp tại một cái không đáng chú ý địa phương, liền một điểm cấm chế phòng ngự đều không có thiết trí, bất quá càng như vậy, cũng liền càng nói rõ hư không đại đế này siêu nhiên tính cách. Đem chính mình truyền thừa lưu cho hậu nhân, chỉ là lưu cho hữu duyên nhân, bất kỳ người nào đạt được, vậy coi như là hữu duyên, đáng tiếc vài vạn năm đều không có người chú ý mảnh này thổ cồn cát, duy chỉ có tiến vào để Giang Trần đạt được, cái này đủ để chứng minh Giang Trần cũng là người hữu duyên kia. Giang Trần ánh mắt lần nữa rơi vào đại hư không thuật khẩu quyết phía trên, hắn hiện tại đã nghe không vào đại hoàng cẩu nói chuyện, cả người đều bị này thần bí mà lại huyền ảo khẩu quyết hấp dẫn, cho dù lấy Giang Trần nhãn quan. Cũng không thể không thừa nhận cái này đại hư không thuật cường hãn cùng thần kỳ. Dựa theo đại hư không thuật phía trên giới thiệu, chuyên môn bí thuật cường đại có hai bộ phận, một bộ phận dùng cho đào vong, một bộ phận dùng cho công kích. Một khi tu luyện thành đại hư không thuật, vậy coi như là chánh thức trưởng khống hư không pháp tắc, phổ thiên vạn giới, không có không thể đi địa phương, bằng vào này thuật, một độ nghìn vạn dặm, vượt ngang hư không, hư vô mờ mịt, liền xem như lâm vào trong thiên quân vạn mã, cũng có thể tiêu sái rời đi. Để cho địch nhân không nghĩ ra, thần kỳ như thế đào vong chi thuật, một khi luyện thành, vậy thì tương đương với có bảo mệnh tư bản, trong thiên hạ, bất kỳ địa phương nào đều có thể đi được, trừ cái đó ra, đại hư không thuật còn có một loại khác khủng bố thủ đoạn, cái kia chính là huyễn cảnh, đang lúc đối địch đợi, có thể chế tạo ra hư không huyễn cảnh đến, để cho địch nhân trực tiếp mất tích tại thương mang giữa hư không, vừa vặn Giang Trần bản thân tinh thông đại mộng ảo tâm kinh. Đến lúc đó đại mộng ảo chi cảnh cùng đại hư không thuật dung hợp một chỗ, đủ khả năng cho địch nhân tạo thành sức ảnh hưởng, thật sự là vô pháp tưởng tượng. Từ khi phi thăng tới tiên giới về sau, Giang Trần cũng rất ít thi triển đại mộng ảo chi cảnh, này môn tâm kinh tuy nhiên cổ lão, nhưng đối với tiên giới cao thủ tới nói, dù sao uy lực hữu hạn, mà lại một khi thất bại lời nói, sẽ đối với bản thân tạo thành cực lớn phản vệ cùng thương tổn. Nhưng bây giờ có đại hư không thuật liền không giống nhau. Đại hư không thuật bản thân chế tạo ra hư không huyễn thuật đã vô cùng khủng bố, phải biết đây chính là hư không đại đế lưu lại bí thuật cường đại, nếu như kết hợp với đại mộng ảo chi cảnh, đối với địch nhân cường hãn sức ảnh hưởng, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Cái này đại hư không thuật quả nhiên bác đại tinh thâm, không có thế phỏng đoán, có thể được xưng là khó được ta bảo bối, cường đại như thế bí thuật, coi như cho một tòa bảo tàng đều không đổi. Giang Trần mở miệng nói ra, không chút khách khí nói, có thể có được cái môn này cổ lão bí thuật, Giang Trần lần này hoàng kim sát vực chi hành liền tuyệt đối không có đến không, cái này bí thuật tuyệt đối có thể được xưng là Giang Trần đạt được tốt đẹp nhất chỗ, so Thái Dương chi hỏa hỏa chủng còn muốn đến trân quý. Giang Trần bản thân gây thù hằn quá nhiều, khắp nơi đều là kẻ địch mạnh mẽ, vẻn vẹn Đông Huyền vực 10 thế lực lớn nhất mà đắc tội 7 cái, nếu là không có một điểm thủ đoạn bảo mệnh, về sau thật đúng là không dễ giả mạo. Ta cảm thấy, ngươi tạm thời vẫn là đừng nghĩ đến qua tự sáng tạo hỏa diễm kỹ năng, tốn hao một chút thời gian tu luyện đại hư không thuật mới là chính xác lựa chọn, ngươi sầu quá nhiều người, mà lại đều rất cường đại, cái này đại hư không thuật nếu là tu luyện thành công, vậy thì tương đương với đạt được chánh thức thủ đoạn bảo mệnh, đến lúc đó thiên hạ to lớn, bất kỳ địa phương nào cũng có thể qua. Đại Hoàng Cẩu vừa cười vừa nói, đại hư không thuật tầm quan trọng, cho dù không cần hắn nói, Giang Trần trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, cùng tự sáng tạo hỏa diễm kỹ có thể so với đến, tu luyện đại hư không thuật, xác thực mới là trọng yếu nhất, riêng là không lâu sau đó hoàng kim nhất tộc đại môn có thể sẽ mở ra, đến lúc đó thiên tài hội tụ, không chừng hội dẫn phát cỡ nào chiến đấu kịch liệt, còn không biết lại ở thần bí hoàng kim nhất tộc bên trong di tích gặp được cái dạng gì nguy hiểm, có đại hư không thuật, chính là nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi nói đúng, ta hiện tại liền tiến về 33 tầng tổ long trong tháp bế quan tu luyện cái này đại hư không thuật, chờ đến hoàng kim đại môn mở ra trước đó có thể sơ nhập môn kính là được. Giang Trần nói ra, hắn có hóa long quyết làm căn cơ, tu luyện kỹ năng gì đều vô cùng nhẹ nhõm, bất quá Giang Trần cũng có tự mình hiểu lấy. Biết giống đại hư không thuật cường đại như vậy đại đế bí thuật là rất khó lấy tu luyện, hắn cũng không yêu cầu xa vời có thể đem hoàn toàn hiểu thấu đáo, dù là chỉ là sơ nhập môn kính, liền đã rất lợi hại không được, tối thiểu tại cái này hoàng kim sát vực bên trong đầy đủ dùng. Vừa vặn ta hấp thu ba giọt đại địa tiên nhũ, cần thời gian nhất định tiêu hóa, chờ tiêu hóa xong tất, tu vi còn có thể lần nữa đề bạt, trực tiếp đạt tới tiên hoàng hậu kỳ, đến lúc đó coi như là bình thường nửa bước tiên tôn. Cũng không phải đối thủ của ta. Đại Hoàng Cẩu tự tin vô cùng nói ra, con chó này tăng cao tu vi từ trước đến nay không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, tốc độ tiến bộ thực sự quá nhanh, liền liền Giang Trần cũng không đuổi kịp. Không chút do dự, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thân thể nhoáng một cái liền trực tiếp tiến vào tổ long tháp 33 tầng trong không gian. Bây giờ Giang Trần đạt được đại hư không thuật, đã có chút không kịp chờ đợi, đối với hoàng kim sát vực hắn chỗ tốt, càng là nửa điểm không có hứng thú. Chờ tu luyện thành đại hư không thuật, liền đợi đến hoàng kim đại môn mở ra, không thể không nói, 33 tầng không gian tuyệt đối là thích hợp nhất tu luyện địa phương, 30 lần thời gian pháp tắc cải biến, đơn giản cũng là một khối bảo địa, vừa vặn Giang Trần muốn tu luyện đại hư không thuật cũng không phải một sớm một chiều sự tình, cái này 33 tầng không gian, hoàn toàn chính là vì Giang Trần chế tạo riêng, đại hoàng cẩu tùy tiện tìm một khối đất trống liền nằm rạp trên mặt đất nằm ngáy o o, để cho người ta hâm mộ. Giang Trần ngồi xếp bằng, thần niệm bắt đầu ở trên quyển trục mặt càn quét, hư không đại đế cũng không có tại trên quyển trục lưu lại nửa điểm thuộc về mình ấn ký, liền một tia linh hồn lạc ấn đều không có để lại. Nói cách khác, lúc này đại hư không thuật, hoàn toàn cũng là vô chủ chi vật, người nào đạt được liền có thể trực tiếp tu luyện, không dùng đến hư không đại đế tán thành. Đương nhiên, như loại này nghịch thiên đại đế chi thuật, cũng không phải là cái gì người đều có thể tu luyện, bình thường hạng người chỉ sợ liền nhìn đều nhìn không hiểu. Phía trên tùy tiện một cái khẩu quyết, đều có đủ nghiên cứu 3 năm 5 năm, muốn tu luyện dạng này đại đế chi thuật, cơ duyên, khí vận, tạo hóa, thiên tư, tích xúc, thiếu một thứ cũng không được. Giang Trần vận chuyển hóa long quyết, đại hư không thuật phía trên khẩu quyết nhất thời hóa thành một cổ thanh liêm tại Giang Trần trái tim chảy xuôi, Giang Trần nhắm mắt lại, bắt đầu tự tin cảm ngộ mỗi một câu khẩu quyết, hắn sớm lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có tu luyện đại hư không thuật điều kiện cơ bản nhất, sau đó phải làm. Cũng là chậm rãi lĩnh hội đại hư không thuật bên trong thâm ý. Giang Trần cái này vừa bế quan, cũng là 5 tháng, bất quá tổ long trong tháp quá khứ 5 tháng, ngoại giới cũng mới quá khứ 5 ngày mà thôi. Đây chính là 30 lần thời gian pháp tắc chỗ lợi hại, có thể nói là chân chính tu luyện bảo địa. Giang Trần đoạn thời gian này đến nay tu vi đột nhiên tăng mạnh, quá cần lắng động, cái này 5 tháng, hắn trừ nghiên cứu đại hư không thuật bên ngoài, càng là tốn hao đại lực khí qua lắng động chính mình tu vi. Đại Hoàng Cẩu đã sớm tấn thăng đến tiên hoàng hậu kỳ, đợi tại tổ long trong tháp nhàm chán, một ngày trước liền rời đi tổ long tháp, không biết chạy đến địa phương nào qua. Một ngày này, Giang Trần chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo con ngươi đều tản mát ra hư vô quang mang đến, nếu như nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn ra, hắn hai cái trong con ngươi, lại có hai bộ hư không đồ đang không ngừng lấp lóe, đó chính là hư không huyễn cảnh, nhưng lại có vẻ vô cùng chân thực. Sau đó, một cổ cực cổ lão không gian lực lượng từ Giang Trần thể nội lao ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ 33 tầng trong không gian, trực tiếp hình thành một mảnh chánh thức hư không, giống như một mảnh chánh thức hư không thế giới, vô cùng chân thực, nhưng Giang Trần biết, đây chỉ là hư không huyễn cảnh a. Soạt, Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không huyễn cảnh soạt một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa, còn giống như là thủy triều, bị Giang Trần thu nhập thể nội, 33 tầng không gian mới khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Đại hư không thuật quả nhiên thần bí khó lường, thần dị tới cực điểm, ta tu luyện 5 tháng, mới chỉ là sơ nhập môn kính, nắm giữ một số gia lông thôi, nếu như tu luyện tới đại thành, có thể chế tạo thành vô pháp tưởng tượng bàn đại hư không huyễn cảnh đến, liền đại đế đô muốn mất tích ở chính giữa. Giang Trần thầm nghĩ, cho dù lấy hắn nhãn quan cùng cao ngạo, giờ phút này cũng không thể không đối đại hư không thuật khen không dứt miệng, không thể không nói, hư không đại đế thật là khoáng cổ thức kim khoáng thế kỳ tài. Không hổ là có thể cùng Chu Tiên Vương, Tán Tiên Đại Đế nổi danh tồn tại. Bất quá Giang Trần lời này nếu để cho hư không đại đế nghe được lời nói, chỉ sợ muốn chọc giận tại chỗ ngất. Cái gì gọi là dùng 5 tháng mới sơ nhập môn kính, ngươi mẹ hắn dùng 5 tháng liền đã trưởng khống gia lông, đồng thời nhập môn kính, như thế nghịch thiên, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Phải biết, đây chính là đại hư không thuật a, cổ lão đại đế bí thuật, coi như đổi thành Trương Ngọc Lãng cùng Hạ Tiểu Thiên loại kia khoáng thế kỳ tài. Không có cái 5-6 năm, cũng đừng hòng sơ bộ trưởng khống đại hư không thuật, đạt tới chánh thức tiên tôn cấp bậc, mới có thể nếm thử tu luyện đại hư không thuật. Mà Giang Trần chẳng qua là nửa bước tiên hoàng tu vi, theo nói căn bản cũng không có tư cách qua đụng vào đại hư không thuật, nhưng Giang Trần chẳng những đụng, mà lại dùng 5 tháng liền đã có thể thi triển ra đại hư không thuật uy lực đến, cái này đã không thể vẻn vẹn dùng nghịch thiên để hình dung, đây là siêu cấp nghịch thiên A, đơn giản không phải người. Đây là một kiện không bình thường đáng giá kiêu ngạo một việc, bất quá đối với Giang Trần tới nói có thể làm đến điểm này cũng là rất bình thường, dù sao hắn có Hóa Long Quyết hộ thể, tu luyện thứ gì đều vô cùng nhanh chóng, Hóa Long Quyết bản thân có thể diễn hóa xuất các loại chiến kỹ uy năng đến, cho nên có Hóa Long Quyết tại, bất luận cái gì kỹ năng đối với Giang Trần tới nói đều là một bữa ăn sáng, căn bản không khó khăn. Sau đó thời gian, Giang Trần không có tiếp tục qua nghiên cứu đại hư không thuật, bởi vì hắn biết rõ. Lấy hắn hiện tại bản sự, có thể đem đại hư không thuật tu luyện thành cái dạng này, đã là cực hạn, muốn đem đại hư không thuật hoàn toàn trưởng khống, vậy cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Giang Trần cũng không cầu tốc thành, hắn biết con đường tu luyện trọng yếu nhất cũng là tiến hành theo chất lượng, đại hư không thuật uy lực khẳng định hội theo chính mình tu vi không ngừng tăng lên mà không ngừng tăng lên, vạn sự cũng không có thể quá cưỡng cầu. Bất quá Giang Trần cũng không có gấp xuất quan, hắn lựa chọn tiếp tục bế quan. Hắn bởi vì đạt được Thái Dương chi hỏa hỏa chủng, có thể dùng tu vi trực tiếp tăng lên tới khủng bố nửa bước tiên hoàng đỉnh phong, khoảng cách chánh thức tiên hoàng cũng chỉ là cách xa một bước, nhưng chính là cái này cách xa một bước, cơ hồ trở thành không thể vượt qua khoảng cách, cái này 5 tháng Giang Trần thử nghiệm qua trùng kích tiên hoàng, nhưng lại phát hiện mình tu vi phía trước giống như bị một cái vô hình bình chướng cho trở ngại, Giang Trần là cảm thấy mình tích xúc còn chưa đủ vững chắc, cho nên hắn phải cố gắng lắng động chính mình tích xúc. Tranh thủ đột phá tầng này bình chướng. Cứ như vậy, lại qua 3 tháng, Giang Trần hết thảy tại 33 tầng không gian bế quan 8 tháng. Trong 8 tháng này, Hoàng Kim Sát vực thế nhưng là phát sinh rất nhiều đại sự kiện, các loại cổ mộ cùng di tích đều lần lượt xuất hiện, rất nhiều thiên tài đều theo điên một dạng. Hoàng Kim Sát vực 5 năm mở ra một lần, chưa từng có giống lần này như vậy điên cuồng, tiên tàng xuất hiện quá nhiều, để vô số thiên tài đều cảm giác được không thể thích ứng. Riêng là Tiêu Dao Cầm Đế di tích xuất hiện về sau, toàn bộ Hoàng Kim Sát vực thật giống như rung chuyển một dạng, các loại tiên tàng đều nổi lên mặt nước, không chút khách khí nói, lần này Hoàng Kim Sát vực mở ra, tuyệt đối là từ trước tới nay lợi hại nhất một lần, cũng là tốt chỗ nhiều nhất một lần, rất nhiều thiên tài đều chiếm được chỗ tốt cực lớn, vô số thiên tử kiêu tử tu vi đều tại tấn thăng, cùng vừa mới tiến đến Hoàng Kim Sát vực thời điểm so sánh, hoàn toàn cũng là hai cái khác biệt khái niệm. Tuy nói nguy hiểm không ngừng, tranh đấu không ngừng, cũng chết không ít người, nhưng chỉ cần là lúc này còn có thể sống sót, cơ hồ đều đã thành công tấn thăng, toàn bộ Hoàng Kim Sát vực hiện tại lưu giữ tại thiên tài, cơ hồ đều là tiên hoàng cao thủ, liền một cái nửa bước tiên hoàng cũng không tìm tới. Vô số người đều tại tấn thăng, không ít người đạt được thượng cổ tiên tôn truyền thừa, từ đó nhất phi trùng thiên. Nghe nói Trương Ngọc Lãng đạt được thượng cổ nhất tôn yêu tôn truyền thừa, tu vi lần nữa đột phá, đạt tới nửa bước tiên hoàng cảnh giới, thật sự là khủng bố a. Trương Ngọc Lãng vốn trong thân thể liền ẩn chứa thượng cổ sinh linh huyết mạch, lần này càng khủng bố hơn, không hổ là tiên đình nhân vật. Hạ Tiểu Thiên cũng đột phá đến nửa bước tiên tôn, nghe nói cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đã xuất hiện mấy cái nửa bước tiên tôn, Mê La tiên vực Diệp Thanh Thiên, Quang Minh tiên vực Phong Vân Tử, thực sự quá kinh khủng. Đây là một thiên tài hơn người thời đại, lần này Hoàng Kim Sát vực mở ra xuất hiện quá thật tốt chỗ, vô số người đều muốn từ đó nhất phi trùng thiên. Rất nhiều người đều nói Hoàng Kim Đại Môn muốn mở ra, bây giờ Hoàng Kim Sát vực chi hành đã sắp đến Mạc Âm Thanh, không biết Hoàng Kim Đại Môn có thể hay không mở ra. Rất có thể, nếu quả thật mở ra, không biết truyền ra bên trong Hoàng Kim Vũ Phiến Hội sẽ không xuất hiện, nếu như xuất hiện lời nói, không biết hội bạo phát như thế nào một trận sinh tử đại chiến đâu, chỉ sợ muốn so Tiêu Dao Cầm Đế di tích xuất hiện thời điểm đều muốn hung tàn nhiều. Xem đi, chúng ta đã được đến không ít chỗ tốt. Lần này Hoàng Kim Sát vực cũng coi là không có uổng phí đến, chờ Hoàng Kim Đại Môn mở ra thời điểm, chúng ta chỉ bằng lấy chính mình vận khí, có thể có được một điểm chỗ tốt cũng là một điểm, không thể lời nói cũng không cần qua cưỡng cầu. Chánh thức bảo bối khẳng định là những tuyệt thế thiên tài đó lẫn nhau tranh đoạt, theo chúng ta không có chút quan hệ nào, cùng những cái kia nửa bước tiên tôn tranh đoạt, chúng ta trừ phi là không muốn sống. Hoàng Kim Sát vực trung chuyển không bình thường lợi hại, riêng là Hoàng Kim Sát vực trung tâm nhất địa phương. Gần nhất luôn luôn có nặng nề động tĩnh không ngừng xuất hiện, rất nhiều người đều cảm thấy có thể là Hoàng Kim Đại Môn muốn mở ra, nơi này gánh chịu Hoàng Kim nhất tộc bí mật lớn nhất, truyền ra bên trong so Tiêu Dao Cầm càng khủng bố hơn Hoàng Kim Vũ Phiến đều muốn xuất hiện, không có người không vì đó động dung, cho nên rất nhiều người cũng đã bắt đầu hướng về có chỗ động tĩnh địa phương mà đi. Long Thập Tam ngày đó một mình rời đi, xông vào một phiến hư không cuồng phong trong đại trận, ở bên trong bị tù khốn 7 ngày. Tại ngày thứ 9 thời điểm tìm tới lối ra, tiến vào bên trong một vùng đất cổ, khu cổ địa này tự thành không gian, trong không khí tràn ngập tang thương mà xa xưa khí tức, trong vòng nghìn dặm trong không gian, mênh mông khắp nơi đều là thảm bại dấu hiệu. Cuối cùng, hắn ở một tòa mộ cổ biên giới tìm tới một đoạn thánh cốt tức cũng đã trải qua hơn vạn năm thời gian hủ hóa, vẫn không có ở phía trên lưu lại nửa điểm dấu vết, đó là một đoạn cẳng tay, bị móc ra thời điểm liền tản mát ra sáng chói kim sắc quang mang. Để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết cảm giác đến vô cùng nặng nề. Long Thập Tam quỳ trên mặt đất đối cẳng tay dập đầu 3 cái, ánh mắt của hắn ngưng trọng, bởi vì hắn từ nơi này cẳng tay bên trong cảm nhận được quen thuộc vị đạo. Đây là đấu chiến thánh tộc tiền bối lưu lại thánh cốt, ta trước đó liền nhận một tia triệu hoán, xem ra là tiền bối chỉ cho ta bày ra. Long Thập Tam có chút kích động, hắn đi đến thế này cô tịch một người, bây giờ đụng phải tiền bối huyết mạch còn sót lại, không có cách nào không kích động, hắn thấy. Cái này cẳng tay mặc kệ là tiên tôn cao thủ lưu lại vẫn là đại đế cao thủ lưu lại đều như thế, cũng đỡ không nổi nội tâm của hắn kính trọng, ầm ầm. Không ngờ, Long Thập Tam đối cẳng tay dập đầu về sau, chỉ nghe một tiếng điếc tai nhức óc oanh minh thanh âm, một tảng đá xanh lớn đột nhiên từ cổ trong mộ lao ra, tảng đá xanh đủ có chiều cao hơn một người, cùng cẳng tay một dạng, vài vạn năm đều không có ở trên tảng đá lớn mặt lưu lại nửa điểm dấu vết, Long Thập Tam ánh mắt rơi ở trên tảng đá lớn mặt. Chỉ thấy đại trên tảng đá âm vang hữu lực điêu khắc một chữ to sinh, cái kia sinh chữ tựa hồ có nhất định ma lực một dạng, lập tức liền hấp dẫn Long Thập Tam chỗ có tâm thần, sau đó, tại sinh chữ chung quanh, bắt đầu có từng đầu huyền diệu quỷ tích lưu động, những quỷ tích đó, ẩn chứa thiên đạo chi thuật, đạo nghĩa vô cùng thâm hậu, sở hữu quỷ tích hình thành một bức tranh vẽ lạc ấn, dừng lại tại Long Thập Tam trong đầu, Long Thập Tam hỏa nhãn kim tinh bắn ra, cả người nhất thời đều biến vô cùng kích động đứng lên. Sinh tự quyết, lại là đấu chiến thánh pháp bên trong sinh tự quyết, bị tiền bối còn sót lại ở đây. Long Thập Tam không có cách nào không kích động, những huyền ảo đó quỷ tích, chính là Long Thập Tam quen thuộc đấu chiến thánh pháp. Long Thập Tam hiện tại trưởng khống đấu tự quyết cùng diệt tự quyết, đều là cường đại thế công, đối với địch nhân có cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương. Nhưng Long Thập Tam lại biết, đấu chiến thánh pháp bên trong chánh thức lợi hại lại là cái này sinh tự quyết, một chiêu phán sinh tử. Tại Long Thập Tam trong trí nhớ có sinh tử quyết tồn tại, nhưng hắn lại không có hoàn toàn đạt được dạng này truyền thừa, cho nên sinh tử quyết tu luyện chi pháp là trống rỗng, sinh tử quyết tốt đẹp nhất chỗ là đối bản thân, có thể tại cửu tử bên trong tìm kiếm cả đời, tại tử vong trong khốn cảnh, vì chính mình đánh ra một con đường sống tới. tử trung cầu sinh, là gian nan nhất, đấu chiến thánh pháp sinh tử quyết, chính là cửu tử nhất sinh bên trong này cả đời, đấu tử quyết cùng diệt tử quyết đủ để đối phó địch nhân, sinh tử quyết lại là lưu cho mình, mà giờ khắc này Long Thập Tam, kích động nguyên nhân lại không chỉ là đạt được dạng này một môn cầu sinh bí thuật, mà là bởi vì sinh tử quyết đối với đấu chiến thánh pháp tầm quan trọng, thân là đấu chiến nhất tộc hậu trường, không có ai biết Long Thập Tam đối đấu chiến thánh pháp cảm tình, đây là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Có thể đem đấu chiến nhất tộc khí thế cho hoàng mỹ đánh ra đến, mà không có sinh tử quyết đấu chiến thánh pháp, chung quy là không hoàng mỹ, bây giờ ở chỗ này đạt được sinh tử quyết, Long Thập Tam không có cách nào không kích động, sinh tử quyết có thể đem hắn đấu chiến thánh pháp cho hoàn thiện, đạt tới hoàng mỹ bước, đây là một loại biểu tượng, là một loại ý nghĩa, cái này theo gian trần đạt được đại hư không thuật là không giống nhau tâm tình. Long Thập Tam khoanh chân ngồi tại tảng đá xanh phía trước, hỏa nhãn kim tinh xuyên thủng hết thảy. Hắn cẩn thận qua cảm ngộ sinh tử quyết ảo nghĩa, muốn đem sinh tử quyết sở hữu quỷ tích toàn bộ lạc ấn đến trong đầu của mình, thành vì chính mình một phần thân thể, trở thành đấu tử quyết cùng diệt tử quyết một dạng tồn tại. Cái này theo gian trần tu luyện đại hư không thuật một dạng, không phải một chuyện dễ dàng, Long Thập Tam đối mặt tảng đá xanh, ánh mắt dần dần si mê, quên ghi thời gian, quên chung quanh hết thảy, tổ long trong tháp, lại qua 2 tháng, tính cả trước đó 8 tháng. Gian trần hết thảy ở chỗ này bế quan 10 tháng, bên ngoài cũng chính là thời gian 10 ngày, đến lúc này, hoàng kim sát vực chi hành trên cơ bản đã đến đoạn kết, gian trần mở to mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, những thời giờ này, hắn không ngừng nếm thử qua trùng kích trở ngại chính mình này nhất đạo bình chướng, cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc, hóa long quyết rất lâu không có tiến hóa, xem ra tầng này trở ngại ta bình chướng, không phải tích xúc, chính là hóa long quyết, gian trần thầm nghĩ. Đây là trước mắt hắn gặp được lớn nhất đại bình cảnh, hắn từ tu luyện hóa long quyết bắt đầu, hóa long quyết chỉ tại không ngừng đường đi hóa, mỗi một lần tiến hóa đều sẽ cho gian trần mang đến chỗ tốt cực lớn, chân long đại thủ ấn, chân long chi hỏa, thương long ngũ bộ, ngũ hành chiến long ấn, tổ long tháp, những này ngưu bức hống hống kỹ năng, đều là hóa long quyết tiến hóa thời điểm đạt được, từ khi phi thăng tiên giới về sau, hóa long quyết còn không có chánh thức tiến hóa qua. Bây giờ trở ngại chính mình tấn thăng tiên hoàng bình chướng cũng là hóa long quyết, cái này 10 tháng bế quan, để gian trần rõ ràng cảm nhận được hóa long quyết có muốn tiến hóa dấu hiệu, mà chính là loại này dấu hiệu, mới trở ngại gian trần tiếp tục đi tới, gian trần hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, coi như lại cho hắn nhiều chỗ cực tốt đều vô dụng, trừ phi hóa long quyết tiến hóa, không phải vậy lời nói, hắn cả một đời đều không có khả năng tấn thăng đến tiên hoàng, trên thực tế, đối với loại tình huống này gian trần vẫn là rất chờ mong, dù sao mỗi một lần hóa long quyết tiến hóa, đều sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn, nếu như có thể dựa vào hóa long quyết tiến hóa đến trùng kích tiên hoàng cảnh giới lời nói, không thể nghi ngờ là hoàng mỹ nhất. Bất quá hóa long quyết muốn tiến hóa, cũng tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình, gian trần cần rất cảm thấy ngộ, cần cơ duyên nhất định, bây giờ gian trần bế quan 10 tháng, hóa long quyết đều không có nửa điểm muốn tiến hóa dấu hiệu. Có thể thấy được hiện tại cơ duyên vẫn là không có đến, cho nên, gian trần cũng không nóng nảy, dù sao sốt ruột cũng vô dụng, cùng tấn thăng tu vi khác biệt, hóa long quyết mỗi một lần tiến hóa cũng phải cần cơ duyên, điểm này gian trần tâm lý vô cùng rõ ràng, dù sao hóa long quyết mấy lần tiến hóa đã để gian trần có rất lớn kinh nghiệm, không thể tiếp tục lựa chọn bế quan, cần muốn đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm để hóa long quyết có thể tiến hóa cơ duyên, ta bế quan 10 tháng, bên ngoài đã qua 10 ngày. Hoàng kim sát vực chi hành nhanh phải kết thúc, chỉ sợ hoàng kim đại môn cũng phải mở ra. Gian trần sửa sang một chút quần áo, thân thể nhoáng một cái liền đi ra tổ long tháp, kiểm nghiệm một chút đại hư không thuật. Gian trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, ý hắn niệm tùy tiện nhất động, quanh thân hư không chi lực liền bắt đầu đung đưa. Gian trần thân ảnh xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đến bên ngoài 10 vạn dặm, phút chốc 10 vạn dặm, mà lại không có chút nào không gian trở ngại. Coi như chung quanh có cấm chế cùng trận pháp, như cũ ngăn không được đại hư không thuật, thật sự là khủng bố, có này thuật, liền xem như một cái tiên tôn muốn giết ta, chỉ sợ cũng khó khăn. Gian trần thần sắc phấn chấn, dạng này tình cảnh để hắn không thể không phấn chấn, hắn tuy nhiên trưởng khống đại hư không thuật gia long, nhưng đối với hắn mà nói cũng đầy đủ dùng, lấy hắn hiện tại bản sự, bất kỳ người nào muốn giết hắn đều không phải là một chuyện dễ dàng, liền xem như một cái cường đại tiên tôn đến diệt sát gian trần. Gian trần đều có lòng tin tuyệt đối chạy thoát, đại hư không thuật không thể nghi ngờ là để gian trần nhiều một loại cực lớn thủ đoạn bảo mệnh, dạng này thủ đoạn bảo mệnh, so tổ long tháp còn phải hữu dụng nhiều, dù sao Tổ Long Tháp chỉ có thể giấu ở bên trong, nếu như đụng phải chân chính cao thủ có lẽ liền có thể phát giác được một tia Tổ Long Tháp khí tức. Nói như vậy đối chạy trốn liền không có hiệu quả lớn lắm, liền giống với ngày đó Nam Bắc Triều, hắn thượng thương chi nhãn có thể xem thấu hết thảy, coi như mình trốn ở Tổ Long trong tháp, vẫn như cũ vô pháp chạy thoát thượng thương chi nhãn xem xét, nhưng đại hư không thuật không giống nhau, trong nháy mắt đào tẩu, để cho địch nhân sờ không được tung tích. Ngày đó Giang Trần bị Nam Bắc Triều truy sát mấy chục vạn dặm, nếu như khi đó Giang Trần có được đại hư không thuật lời nói, căn bản liền sẽ không như vậy chật vật. Quanh Giang Trần xuất hiện địa phương, vẫn như cũ là một mảnh hoang vu chi địa, hoàng kim sát vực quá lớn, khắp nơi đều là hoang vu chi địa. Ngay tại Giang Trần chuẩn bị lần nữa thi triển đại hư không thuật lúc rời đi đợi, đột nhiên phía trước một vùng thung lũng bên trong truyền ra động tĩnh to lớn tới. Ha ha, ta rốt cục tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ. Một cái vô cùng thanh âm hưng phấn từ bên trong vùng thung lũng kia vang lên, Giang Trần nghe thanh âm này quen tai, thân thể nhoáng một cái liền hướng về bên kia bay qua. Giang Trần tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến phía trên thung lũng kia, liền thấy phía dưới một người cười ha ha, vô cùng hưng phấn. Khi Giang Trần thấy rõ ràng người này khuôn mặt thời điểm, khóe miệng lập tức toát ra một tia cười lạnh tới, bởi vì người này không là người khác, chính là Bình Vương. Từ khi tiến vào Hoàng Kim Sát Vực đến nay, Giang Trần còn xưa nay chưa bao giờ gặp Bình Vương, cho dù lần trước Tiêu Dao Cầm Đế di tích xuất hiện, Dương Bất Bình cũng chưa từng xuất hiện, hiện tại xem ra, Bình Vương là đạt được nhất định chỗ tốt, trốn ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ địa phương bế quan trùng kích tu vi, bây giờ vừa mới thành công trùng kích đến Tiên Hoàng hậu kỳ, liền trùng hợp cùng Giang Trần gặp được, không thể không nói, Bình Vương thật rất lợi hại không may, chúc mừng Bình Vương tấn thăng Tiên Hoàng hậu kỳ. Giang Trần cao giọng nói ra, hắn lăng không dậm chân, đi vào Bình Vương phụ cận, đã gặp được, Giang Trần liền không có lý do gì bỏ lỡ, Giang Trần có lý do tin tưởng, Dương Bất Phàm hai lần bị vây quét, đều theo Bình Vương có quan hệ. Giang Trần, Bình Vương nhìn thấy Giang Trần, rõ ràng rất là giật mình, nhưng chợt liền trấn định lại. Bởi vì hắn thấy rõ ràng Giang Trần tu vi, chẳng qua là nửa bước tiên hoàng thôi, hắn hiện tại tấn thăng đến tiên hoàng hậu kỳ, cho nên cũng không đem Giang Trần để ở trong mắt, đương nhiên, đây là bởi vì Bình Vương đoạn thời gian này một mực bế quan, còn không biết Tiêu Dao Cầm di tích chuyện phát sinh, nếu như biết lời nói, chỉ sợ căn bản sẽ không ở chỗ này cùng Giang Trần dây dưa. Không sai, ta có thể sống đến bây giờ, ngươi hẳn là cảm giác được thật bất ngờ a. Giang Trần vừa cười vừa nói, Giang Trần, ta không hiểu lời này của ngươi có ý tứ gì, ngươi ta đều là đại kiền đế quốc người, tại cái này hoàng kim sát vực, hẳn là cùng chung mối thù mới đúng, ngươi nói không phải sao, Bình Vương cười nói, Bình Vương, ngươi quả nhiên lòng dạ rất sâu, đến lúc này còn có thể giả dạng làm như vô sự, ta xem ra, ngươi chỉ là da mặt dày hoặc là không biết xấu hổ thôi, ngươi tuần tự hai lần mượn nhờ người khác tay giết Phàm Vương cùng ta, bút trướng này, ta Giang Trần thế nhưng là ghi ở trong lòng. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn cùng Bình Vương tuy nhiên đều là đại kiền đế quốc người, nhưng Bình Vương nhân vật như vậy, so quan hệ thù địch bên trong địch nhân còn đáng sợ hơn nhiều, âm hiểm độc ác, lòng dạ sau lưng, ngươi không biết lúc nào liền sẽ phía sau bị âm, cùng dạng này người tại cùng một cái thế lực, thực sự không phải một kiện vui vẻ sự tình, Giang Trần không thích dạng này người, đối với trăm phương ngàn kế muốn chính mình sai người, Giang Trần cách làm rất đơn giản, hừ. Giang Trần, xem ra ngươi còn không ngốc, không sai, ngươi có thể sống đến bây giờ bản vương xác thực thật bất ngờ, những người kia thật sự là nhất bang phế vật, bất quá ngươi hôm nay thật không nên xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi hẳn là hiện tại tiếp tục tránh né ta, nói như vậy còn có thể sống lâu một số, bây giờ bản vương tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, đã trở thành tiên giới nhất đẳng thiên tài cao thủ, ngươi bây giờ xuất hiện ở trước mặt ta, chẳng lẽ liền không sợ ta giết ngươi sao? Vẫn là ngươi tự tin đến có thể lấy nửa bước tiên hoàng tu vi liền có thể cùng ta đối kháng. Bình Vương lạnh hừ một tiếng, đều là người thông minh, đã bị Giang Trần cho vạch trần, vậy hắn cũng không cần thiết lại ngụy trang tiếp, không phải vậy lời nói mình ngược lại là thành đần độn một dạng. Ha ha, tiên hoàng hậu kỳ, rất lợi hại phải không? Ngươi ta ở giữa sự tình, hôm nay chính dễ giải quyết, trong mắt ta, ngươi tu vi là tiên hoàng trung kỳ cùng hậu kỳ, cũng không có khác nhau quá nhiều. Giang Trần cười ha ha, Bình Vương cuồng vọng tự đại, thật là một kiện thật buồn cười sự tình, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, đủ để cùng tiên hoàng hậu kỳ thiên mới đối kháng, mà Bình Vương vừa mới tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, tu vi cũng không phải là rất lợi hại vững chắc, lại thêm Giang Trần hiện tại vừa mới tu thành đại hư không thuật, có đầy đủ nắm chắc xử lý Bình Vương, giết Bình Vương, tương đương với diệt trừ một cái họa lớn trong lòng, về sau liền xem như trở lại Đại Kiền đế quốc, trong lòng cũng an tâm. Lần này Hoàng Kim sát vực chuyến đi, Thái tử cùng Bình Vương đều chết lời nói, về sau Đại Kiền đế quốc tuổi trẻ vương, liền không còn có người có thể cùng Dương Bất Phàm chống lại. Giang Trần giết Bình Vương, cũng coi là cho Dương Bất Phàm quét dọn chướng ngại. Giang Trần, ngươi vẫn là trước sau như một cuồng vọng, nói cho ngươi, Đại Kiền đế quốc là ta Dương Bất Bình, hắn Dương Bất Phàm dựa vào cái gì có được hiện tại hết thảy, hôm nay bản vương giết ngươi, về sau lại giết Dương Bất Phàm, ta sẽ không cho các ngươi sống mà đi ra Hoàng Kim sát vực thời cơ. Bình Vương sát khí trong nháy mắt liền từ thể nội tràn ngập ra, mỗi một đạo sát cơ đều giống như cụ như gió băng lãnh sắc bén, đem hư không đều cho cắt chém rung động đùng đùng, hắn trong mắt lộ ra đều là vẻ tàn nhẫn, xử lý Giang Trần, là hắn cho tới nay rất muốn nhất làm sự tình. Từ Phàm Vương phủ Phong Vương đại điển ngày đó bắt đầu, Giang Trần liền trở thành trong mắt của hắn đinh. Nhìn thấy Bình Vương bày ra tư thế muốn cùng mình đến một trận sinh tử đại chiến, Giang Trần chính là cầu còn không được, hôm nay gặp được, bản thân hắn cũng không có tính toán buông tha Bình Vương. Oanh, một cổ cực khí thế mạnh mẽ từ Giang Trần thể nội phóng xuất ra, đó là hồng hoang lực lượng, giống như uông dương đại hải, hùng hậu cường đại đến cực điểm. Giang Trần lên liền thi triển ra long biến trạng thái, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn đối phó Bình Vương dạng này tiên hoàng hậu kỳ thiên tài, còn nhất định phải thi triển long biến trạng thái, không phải vậy lời nói, không phải là đối thủ. Nhìn thấy Giang Trần thi triển long biến, Bình Vương khóe miệng nhất thời tràn ra cười lạnh, lại là một chiêu này, Giang Trần, không thể không nói, ngươi một chiêu này đề bạt chiến lực biến thân kỹ năng xác thực để cho người ta hâm mộ, chẳng qua nếu như ngươi muốn bằng vào này liền cùng bản vương đối kháng lời nói, khó tránh khỏi có chút quá không biết tự lượng sức mình. Ngươi nói nhảm quá nhiều, Giang Trần lắc đầu, hiện tại Bình Vương tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, so với mới vừa gia nhập Hoàng Kim sát vực thời điểm, trọn vẹn đề bạt hai cái cấp bậc, chính là lòng tự tin bạo rạp thời điểm, tự nhiên không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, huống chi là mình. Giang Trần, chịu chết đi. Bình Vương động, hai tay của hắn hư không vạch ra một đạo thần dị đường cong, vô số đạo hào quang óng ánh nhất thời lao ra, những ánh sáng này giống như là từng thanh sắc bén lợi kiếm một dạng. Không gì không phá, đây là Bình Vương mới nhất đạt được tiên kỹ, vô cùng khủng bố, một khi thi triển, những ánh sáng kia liền lại biến thành có thể số lượng lớn Internet, đang vào một chỗ, đồng thời trong nháy mắt khóa chặt hơi thở đối phương, để đối thủ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn đối cứng, bốn phương tám hướng có thể số lượng lớn Internet, phong tỏa hết thảy, nếu như là bình thường tiếng người, xác thực không cách nào tránh né, mà trên thực tế, đối với Giang Trần tới nói, Bình Vương dạng này công kích còn không đáng cho hắn qua né tránh, bởi vì đối với hắn thật sự là không tạo được nửa điểm uy hiếp, bất quá Giang Trần thật đúng là không định tới đối cứng, ngay tại Bình Vương cường đại thế công cơ hồ hình thành một vòng vây, muốn đem Giang Trần cho hoàn toàn tù khốn thời điểm, Giang Trần thể nội hiện ra từng tia hư không khí tức, chỉ thấy Giang Trần thân thể hơi chao đảo một cái, cả người liền lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, ầm ầm. Bình Vương còn giống như đại dương cuồng bạo công kích rơi vào Giang Trần trước đó ở chỗ đó phương, đem hư không đánh ra một cái đại lỗ thủng, có thể thấy được lực hủy diệt kinh khủng bực nào. Nhưng cũng tiếc là, khủng bố như thế công kích, chỉ là đánh vào trống không chỗ thôi, cũng không có đối Giang Trần tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cái gì? Cái này sao có thể? Bình Vương quá sợ hãi, đơn giản không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy, vừa rồi hắn rõ ràng đã khóa chặt Giang Trần khí tức. Mà liền tại công kích lực sắp đánh tới Giang Trần một khắc này bị khóa định khí tức, vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lặng yên không một tiếng động thoát khỏi hắn khóa chặt. Nói cách khác, Giang Trần vào lúc mấu chốt nhất, rất nhẹ nhàng đào thoát, để hắn cường đại công kích không có đất dụng võ chút nào. Bình Vương, ngươi ngay cả ta người đều đánh không đến, còn dựa vào cái gì cùng ta đấu, thật không biết ngươi tự tin là từ nơi đó đến. Giang Trần thân thể xuất hiện tại Bình Vương hậu phương. Vẫn như cũ là vô thanh vô tức, Giang Trần trước đó sở dĩ lựa chọn trốn tránh, chính là muốn kiểm nghiệm một chút đại hư không thuật uy lực, hiện tại xem ra, quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, trong thiên quân vạn mã độn ở vô hình, bất luận cái gì khóa chặt đều có thể trực tiếp thoát khỏi, như thế nghịch thiên kỹ năng, thật sự là quá mức biến thái. Soát, Bình Vương liền vội vàng xoay người, nhìn thấy Giang Trần khí định thần nhàn đứng sau lưng tự mình, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó nhìn lên. Thân là tiên hoàng hậu kỳ cao thủ mạnh mẽ, không gian xung quanh cho dù là có nửa điểm ba động, đều sẽ bị hắn tinh chuẩn dốc sức bắt cùng phát giác được, nhưng Giang Trần là như thế nào xuất hiện sau lưng tự mình, hắn một điểm cảm giác đều không có, giống như Giang Trần bản thân liền là một cái quỷ mị một dạng, tới vô ảnh, đi vô tung, mà lại, Giang Trần vừa rồi nếu như muốn đánh lén lời nói, chính mình khủng bố đã trúng chiêu, cái này thực sự quá kinh khủng, để Bình Vương cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong tâm linh lãnh ý. Giang Trần, ngươi là như thế nào làm đến? Bình Vương mở miệng hỏi, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái nửa bước tiên hoàng, là như thế nào ở trước mặt mình làm đến vô thanh vô tức. Cái này khiến hắn đối đãi Giang Trần ánh mắt trong nháy mắt không giống nhau, lần đầu tiên trong đời xuất hiện hoảng sợ. Ngươi căn vốn chưa cần thiết phải biết, Giang Trần nói, khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, nóng rực khí lãng còn giống như là núi lửa phun trào, hắn lên cũng là kỳ lân thần tí, một cánh tay biến thành kỳ lân đầu lâu, mang theo nồng đậm vô cùng liệt hỏa, tự hồ muốn vùng hư không này cho đốt hết. Giang Trần tốc độ cực nhanh, có thể nói là nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đến Bình Vương phụ cận, kỳ lân thần tí phong tỏa hết thảy, khóa chặt Bình Vương, hung hăng liền đập tới. Bình Vương quá sợ hãi, bởi vì Giang Trần động tác thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn liền phản ứng thời cơ đều không có. Đây chính là đại hư không thuật khủng bố, cho Giang Trần bản thân tốc độ mang đến vô cùng khủng bố tăng phúc, tại loại này tăng phúc phía dưới, trực tiếp nhiễu loạn địch nhân tâm trí, liền giống với giờ phút này Bình Vương. Bởi vì lúc trước Giang Trần vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng tự mình sự tình còn không có hoàn toàn từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Giang Trần cường thế công kích lại đến phụ cận, cứ như vậy, trực tiếp có thể dùng Bình Vương nổi lòng đại loạn, mặc dù muốn đối kháng, lại ngay cả hoàng mỹ chiến lực đều không thi triển ra được, rơi vào đường cùng, Bình Vương chỉ có thể giơ bàn tay lên qua đối kháng Giang Trần kỳ lân tí, nhưng mà, song phương khí thế này lên kia xuống, đã kéo ra chênh lệch. Lại thêm Bình Vương vừa mới tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, tu vi cũng không phải là rất lợi hại vững chắc, Giang Trần xuất thủ lại là cực bá đạo, cơ hồ lên cũng là lớn nhất dữ dội tiến công, kỳ lân thần tí dung hợp chân long đại thủ ấn, Bình Vương liền xem như toàn thịnh thời kỳ đều chưa chắc có thể đối kháng, huống chi hiện tại nổi lòng đại loạn, chiến lực đều không thể hoàn mỹ thi triển, cường thế cùng mãnh công kích đụng vào nhau đến cùng một chỗ. Bình Vương một cánh tay cơ hồ đều bị kỳ lân thần tí biến hóa ra hỏa kỳ lân nuốt mất, đó là như bài sơn đảo hải năng lượng, đủ để xé rách hết thảy, dữ dội tới cực điểm, khiến tâm linh người ta đều cảm giác được đang run rẩy. A, Bình Vương hét thảm một tiếng, cả người hắn đều bị cùng mảnh năng lượng cho đánh bay ra ngoài, bắn ra trăm trượng xa, hắn một cánh tay đã hoàn toàn vặn vẹo, máu me đầm đìa, thủ chưởng bị hoàn toàn xé rách, xoát, Giang Trần tốc độ cực nhanh, như bóng với hình. Bình Vương mới vừa vặn ổn định lại thân thể mình, Giang Trần liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, giờ phút này Giang Trần, ánh mắt vô cùng băng lãnh, đó là một loại vô pháp tưởng tượng lãnh khốc, giống như tử thần con mắt, bàn đại khí thế đem Bình Vương cho bao phủ, hắn như chiến thần lâm thế, để cho người ta không thể không thần phục, không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, Bình Vương không ngừng lắc đầu, hắn căn bản không thể tiếp nhận dạng này hiện thực, đây đối với hắn đã kích thực quá lớn. Bản thân hắn tự tin vô cùng, tại mảnh này hoàng kim sát vực bên trong tấn thăng đến chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới, hắn cảm giác đến mình đã là đại kiền đế quốc đệ nhất thiên tài, cho dù là toàn bộ tiên giới, chính mình cũng coi là thế hệ tuổi trẻ nổi tiếng nhân vật, đủ để ngang dọc thế hệ tuổi trẻ. Bình Vương cảm thấy, chờ chính mình rời đi hoàng kim sát vực, một lần nữa trở lại đại kiền đế quốc thời điểm, chính mình là tuyệt đối vương giả, thái tử chết, kế tiếp thái tử chính là mình. Không có người có thể cùng chính mình cạnh tranh, Phàm Vương cũng nhất định chỉ là mình bàn đạp, không có chút nào uy hiếp, nhưng mà hiện thực là vô cùng tàn khốc, hắn hăng hái, hào tình vạn trượng vừa xuất quan, liền đụng phải Giang Trần, một cái chỉ có nửa bước tiên hoàng gia hỏa, một cái chính mình cảm thấy nhất định phải giết chết gia hỏa, một cái bị hắn cho là mình sau khi xuất quan liền có thể tùy tiện dẫm ép con kiến hôi, lại trực tiếp cho hắn đánh đòn cảnh cáo, tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, xuất quan trận chiến đầu tiên. Vậy mà như thế thảm bại, hắn trong giấc mộng huy hoàng nhất định đều chưa từng xuất hiện, hắn sở hữu chí hướng cùng trả thù đều bị Giang Trần dẫm đạp lưa thưa nát, ngay cả mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tôn nghiêm đều bị hung hăng dẫm ép, tàn khốc như vậy hiện thực, để Bình Vương như thế nào tiếp nhận, ngươi chỗ cho rằng chuyện không có khả năng, ta tại Giang Trần nơi này, đều là không thể bình thường hơn được sự tình, ngươi kiêu ngạo, ngươi cao quý, ngươi tự tin, ngươi lòng dạ, ngươi âm mưu. Tại ta chỗ này cuối cùng chẳng qua là kính hoa tuế nguyệt, bao quát ngươi cả người, cuối cùng cũng chỉ là bị ta vô tình chà đạp thôi. Bình Vương, ngươi còn có cái gì di ngôn, ta nói với ngươi đi ra thời cơ, đương nhiên, ngươi nói cũng tương đương nói vô ích, bởi vì không có người sẽ giúp ngươi đi xong cả. Giang Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra, mỗi một câu, mỗi một chữ đều giống như bén nhọn đao tử đâm vào Bình Vương trong lòng, đó là một loại vũ nhục. Giang Trần cứ như vậy không kiên nể gì cả tại nhục nhã chính mình, hắn lại chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Giang Trần, ngươi thật sự cho rằng có thể giết ta sao? Ta thừa nhận ngươi là ta gặp qua nghịch thiên nhất yêu nghiệt, nhưng coi như bản vương đánh không lại ngươi, ngươi cũng không có bản lãnh giết bản vương. Bình Vương nói xong, hóa thành một đạo khói xanh hướng về nơi xa bỏ chạy, trong chớp mắt liền biến mất tại hư không cuối cùng. Bình Vương chẳng những lòng dạ sâu, cũng là một cái cầm được thì cũng buông được người, đã đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đào tẩu, giữ được tính mạng so cái gì đều trọng yếu. Tục ngữ nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hôm nay chỉ cần lưu đến tánh mạng tại, ngày sau liền có cơ hội báo thù. Thấy thế, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, nếu như là trước đó, Bình Vương có lẽ liền thật chạy thoát, nhưng là hiện tại, tinh thông đại hư không thuật Giang Trần, có thể tùy tiện nắm giữ Bình Vương chạy trốn tung tích. Soát, Giang Trần thi triển đại hư không thuật, cũng là biến mất tại hư không cuối cùng, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, lại một lần nữa đứng tại Bình Vương đối diện. Giờ phút này Bình Vương, sắc mặt mới thật sự là khó nhìn lên, bởi vì hắn là bị Giang Trần từ trong hư không bức bách đi ra, có nói đúng là, Giang Trần có thể tinh chuẩn tìm tới chính mình chạy trốn tung tích, mình tại Giang Trần trước mặt liền chạy trốn bản sự đều không có. Bình Vương, không có cơ hội, từ lúc trước Phàm Vương phủ Phong Vương đại điển ngày đó ngươi đối ta sinh ra địch ý thời điểm lên, ngươi nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, ngươi vạn thiên tính kế, cuối cùng cũng là không làm gì được ta Giang Trần, cuối cùng cũng chết tại ta Giang Trần trong tay, thái tử là như thế này, ngươi cũng là như thế này, quên nói cho ngươi, cùng ta Giang Trần đối nghịch người, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt, Giang Trần lạnh lùng nói ra. Bình Vương hoàn toàn tuyệt vọng, hắn lòng tràn đầy không cam lòng. Một người vừa mới tấn thăng chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới, còn chưa kịp thi triển thuộc về mình tài hoa cùng thực lực liền bị người khác cho diệt sát. Loại tâm tình này, bình thường người là sẽ không hiểu biết, cũng căn bản trải nghiệm không đến. Ha ha, Bình Vương cười lên ha hả, cười rất là thê lương, rất là bi tráng. Giang Trần nhìn lấy hắn cười, mặt không biểu tình. Bình Vương tiếng cười trọn vẹn tiếp tục 3 phút mới dừng lại, hắn thần sắc bắt đầu ảm đạm đứng lên. Giang Trần, tại bản vương trước khi chết, có thể hay không để cho ta cái chết rõ ràng? Bình Vương mở miệng hỏi, hắn không có xin tha thứ, bởi vì hắn rất lợi hại hiểu biết Giang Trần, đây là một cái so thủ đoạn mình còn muốn tàn nhẫn người, nếu như đổi thành Giang Trần rơi vào trong tay mình, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không thả qua Giang Trần, cho nên Bình Vương căn bản không có cầu xin tha thứ, hắn biết, cầu xin tha thứ chẳng những một chút tác dụng không, sẽ còn để Giang Trần xem thường chính mình, đã đều phải chết, hắn lựa chọn có tôn nghiêm chết. Giang Trần biết Bình Vương muốn biết cái gì, liền mở miệng nói ra, Bình Vương, ta Giang Trần không thể không thừa nhận, ngươi xác thực là một cái nhân vật, lòng dạ thâm hậu, nhưng ta Giang Trần nhưng xưa nay cũng không có đem ngươi coi thành đối thủ, bởi vì ngươi còn chưa xứng, ngươi trăm phương ngàn kế muốn trừ hết ta cùng Phàm Vương, thậm chí không tiếc cùng một mực thù địch Thái tử liên thủ, bởi vì ngươi biết, ta cùng Phàm Vương uy hiếp, xa xa muốn so Thái tử lớn, chỉ muốn trừ hết ta cùng Phàm Vương. Đại Kiền đế quốc liền không còn có người có thể cùng ngươi chống lại, ngươi chính là tuyệt đối thái tử. Giang Trần dừng một cái, tiếp tục nói, ngươi lợi dụng cùng ta quan hệ thù địch Thi Âm Tông mấy cái đại thế lực, vừa tới Hoàng Kim sát vực thời điểm liền vây công chúng ta, đáng tiếc tại các ngươi xuất thủ trước đó, chúng ta đã được đến huyết long quả, tăng cao tu vi, đồng thời thu phục cường đại huyết yêu vương. Lần thứ hai, ngươi đồng dạng lợi dụng mấy cái đại thế lực vây công Phàm Vương, muốn đem ta dẫn ra, như ngươi mong muốn. Đáng tiếc ngươi sẽ không nghĩ tới Long Thập Tam xuất hiện, một cái tuyệt thế yêu nghiệt, một cái có thể cùng Nam Bắc Triều sánh ngang thái cổ chiến linh, cho đến hôm nay, ta Giang Trần đã hoàn toàn trưởng thành đến không phải ngươi có thể đối phó cấp độ, ta nghĩ ngươi muốn biết nhất, hẳn là ta đến lợi dụng như thế nào thủ đoạn để ngươi liền chạy trốn năng lực, thiên địa này ở giữa có một môn đại hư không thuật, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, đại hư không thuật. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hư không đại đế còn sót lại tuyệt thế bí thuật? Bình Vương con mắt trong nháy mắt trừng rất lớn, thật không thể tin nhìn lấy đối diện Giang Trần. Không hổ là Bình Vương, biết chung quy là so người khác nhiều, ngươi nói không sai, trước đây không lâu, ta được đến hư không đại đế truyền thừa, tu thành đại hư không thuật, cho nên ngươi trốn không thoát, cũng căn bản không oan uổng. Giang Trần nói, thì ra là thế, Giang Trần, xem ra ngươi thật là một cái đại khí vận người. Ta lúc đầu xác thực không nên cùng ngươi là địch, mà lại ngươi rất lợi hại thông minh, ta làm ra hết thảy, đều không thể gạt được ngươi, hôm nay chết trong tay ngươi, ta Dương Bất Bình, cũng không tiếc. Nói xong, Bình Vương trực tiếp nhắm mắt lại, mặc dù còn có không cam lòng, nhưng cũng là không thể làm gì. Hắn cuối cùng làm quỷ minh bạch, tại đại hư không thuật đang truy tung phía dưới, hắn trốn không thoát, không có chút nào ngoài ý muốn. Tại thời khắc này, Bình Vương đối Giang Trần không có quá nhiều oán hận, dù sao cũng là địch nhân, được làm vua thua làm giặc, hắn hiện tại tâm tình là có chút hối hận. Hắn lúc trước xác thực nhìn ra Giang Trần tiềm lực, nhưng cũng không nghĩ tới Giang Trần tiềm lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Hắn mặc dù tự cho là thanh cao, nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy, một cái có thể có được hư không đại đế truyền thừa yêu nghiệt, chính mình có tư cách gì tới đối kháng. Chính như Giang Trần ngay từ đầu nói như thế, hắn chưa từng có đem mình làm đối thủ, bởi vì chính mình không xứng. Giang Trần cũng nói nhảm nữa, duỗi ra một cây ngón trỏ điểm tại Bình Vương chỗ mi tâm, trực tiếp muốn Bình Vương mệnh. Thái tử chết, Bình Vương cũng chết, nhìn không bình thường bi thương, nhưng Giang Trần trong lòng cũng không có quá nhiều ba động, hắn cái này cùng nhau đi tới, giết người thực sự quá nhiều, vô số môn phái, vô số thiên chi kiêu tử, chính mình địch nhân từng cái ngã xuống, trở thành tiến lên trên đường bàn đạp. Giang Trần tâm như bàn thạch, đây chính là mạnh được yếu thua thế giới, đây chính là quy tắc, là sinh tồn pháp tắc, Giang Trần vô pháp cải biến, cho nên hắn chỉ có thể trở thành một cường giả. Ta lần bế quan này 10 tháng, bên ngoài cũng đã qua 10 ngày, hoàng kim sát vực chi hành chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, không biết này 10 ngày bên trong hoàng kim sát vực đều chuyện gì phát sinh, cũng không biết đại hoàng cùng hầu tử bọn họ hiện tại ở đâu. Giang Trần thầm nghĩ, hoàng kim sát vực thay đổi trong nháy mắt, mặc dù chỉ là thời gian 10 ngày, nhưng lại có thể phát sinh quá nhiều chuyện. Giang Trần hiện tại tuy nhiên có đại hư không thuật tại thân, nhưng ở cái này hoàng kim sát vực cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm cùng chủ quan. Sau đó, Giang Trần hóa thành một đạo quang ảnh hướng về hoàng kim sát vực trung tâm khu vực bay đi, bất quá hắn vừa bay ra vạn lý xa, đột nhiên toàn bộ hoàng kim sát vực đều chấn động, bên tai hư không đều bộc phát ra vù vù thanh âm, đó là cực kỳ chấn động mạnh động, so với trước đó Tiêu Dao Cầm xuất hiện thời điểm, chấn động còn muốn lớn, là hoàng kim đại môn muốn mở ra. Giang Trần thần sắc chấn động, sau đó liền thấy một đầu sáng chói lóa mắt hoàng kim thông đạo xuất hiện tại cách đó không xa. Không đơn giản như thế, Giang Trần còn chứng kiến rất hơn hoàng kim thông đạo đồng thời xuất hiện, phân chớ xuất hiện ở phương vị khác nhau cùng địa phương. Nghe đại hoàng nói hoàng kim nhất tộc có 18 cái thông đạo, hiện tại xem ra quả là thế, bây giờ, 18 cái thông đạo đồng thời mở ra, tương đương với kết nối hoàng kim nhất tộc môn hộ mở ra, bất kỳ một cái nào thông đạo đều có thể thông hướng hoàng kim nhất tộc sơn môn. Giang Trần thổn thức không thôi, trước mắt tràn diện này thật sự là quá hùng vĩ. Trong hư vô xuất hiện hoàng kim thông đạo, cơ hồ bao trùm toàn bộ hoàng kim sát vực bất kỳ chỗ nào cùng không gian. Thật lớn như thế động tĩnh, tự nhiên là hấp dẫn tất cả mọi người. Đến lúc này, rất nhiều người đều đang đợi lấy hoàng kim đại môn mở ra. Sở hữu tại 18 cái lối đi xuất hiện trong nháy mắt đó, tất cả mọi người chú ý lực lập tức liền bị khóa định. Nhìn a, không khỏi hoàng kim thông đạo mở ra, khẳng định là thông hướng hoàng kim nhất tộc di tích thông đạo, vài vạn năm truyền thuyết. Không nghĩ tới rốt cục nổi lên mặt nước, không sai, khẳng định là cùng hoàng kim nhất tộc có quan hệ, yên lặng hơn mấy vạn năm cổ lão đại tộc, cơ hồ là một cái truyền thuyết, nghe đồn hoàng kim vũ phía ngay tại hoàng kim nhất tộc bên trong, không biết lần này hội sẽ không xuất hiện, rất có thể a, Tiêu Dao Cầm đều xuất hiện, liền xem như hoàng kim vũ phía cùng lúc xuất hiện, cũng sẽ không thái quá vô ý bên ngoài, lần này hoàng kim đại môn mở ra, cùng trước đó Tiêu Dao Cầm xuất hiện không giống nhau. Bây giờ đã đến hoàng kim sát vực chi hành khâu cuối cùng, tất cả mọi người đang đợi giờ khắc này đến, cho nên thiên mới khẳng định biết rất nhiều, tin tưởng chỉ cần là còn chưa chết người, đều sẽ bước vào lối đi này, tiến vào hoàng kim nhất tộc bên trong di tích, cổ lão đại tộc, cho dù là đạt được một chút xíu chỗ tốt, đều là được ích lợi vô cùng. Phong vân tế hội, cái này sẽ là đỉnh phong thịnh hội, vô số yêu nghiệt thiên tài đều sẽ xuất hiện, nếu như hoàng kim vũ phiến xuất hiện lời nói. Chắc chắn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, ai sẽ là người thừa kế, ai có thể trưởng khống hoàng kim vũ phiến, đem sẽ trở thành thế hệ tuổi trẻ một cái nghịch thiên tiêu chí. Nghe nói tiên đình rất nhiều người đều tấn thăng nửa bước tiên tôn, khủng bố vô pháp tưởng tượng, còn có Nam Bắc Triều, Long Thập Tam, cái kia Giang Trần cũng không thể khinh thường. Đừng nói nhiều như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về, nếu là chậm, chỉ sợ liền sợi lông cũng không chiếm được. Vạn nhân chấn kinh. Lần lượt từng bóng người bắt đầu tranh nhau chen lấn hướng về cách mình gần nhất hoàng kim thông đạo bay đi, rất nhiều nhân tình tự vô cùng kích động, giờ khắc này các loại đợi quá lâu thời gian, có ít người có tự mình hiểu lấy, lần này hoàng kim sát vực chi hành đã được đến không nhỏ chỗ tốt, cho nên tiếp xuống chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa, bởi vì bọn hắn rõ ràng, tiếp xuống đại chiến, không phải bọn họ tham dự, cho nên bọn họ đều là ôm xem kịch thái độ qua, có thể có được một điểm chỗ tốt liền đạt được một điểm, không chiếm được cũng không tiếc nuối. Đối với bọn hắn tới nói, có thể tận mắt chứng kiến một chút trong truyền thuyết cổ lão đại tộc, đã là vô cùng vinh hạnh, chờ sau khi ra ngoài, cũng có theo người khác nói khoác tư bản. Sưu, đại hoàng cẩu không biết từ nơi nào xuất hiện, đi vào Giang Trần bên người, hắn ánh mắt nhìn về phía những hoàng kim đó thông đạo, tản mát ra một số cực phức tạp vị đạo, hoàng kim đại môn muốn mở ra, Giang Trần nói ra, vâng, trước đó Tiêu Dao Cầm xuất hiện, ta liền dự liệu được, đi thôi, không muốn chậm trễ thời gian, đi xem một cái, đại hoàng cẩu nói, trực tiếp hướng về hoàng kim thông đạo bay đi, Giang Trần theo sát về sau, một người một chó rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào hoàng kim thông đạo về sau, liền có thể cảm nhận được nóng rực hoàng kim nhất tộc khí tức, bọn họ ẩn chứa kim ô huyết mạch, chính là thiên địa sinh linh. Không có ai biết mấy vạn năm trước nơi này đến tục cùng phát sinh cái gì, một cái đại tộc vì sao trực tiếp bị tiêu diệt, cuối cùng hướng đi yên lặng kết cục. Điểm này Giang Trần không nghĩ ra, hắn nhìn về phía bên người đại hoàng cẩu, hắn suy đoán, đại hoàng có thể biết trong nguyên nhân. Vô số đạo thân ảnh đều xông vào hoàng kim thông đạo, giờ khắc này rốt cục tiến đến. Không có người không kích động, Tiêu Dao Cầm xuất hiện đã tạo thành vô pháp tưởng tượng chấn động, huống chi lần này hoàng kim nhất tộc đại môn trực tiếp mở ra, tất cả mọi người muốn biết vài vạn năm trước đó phát sinh cái gì. Hàn Diễn, Hòa Thượng, Dương Bất Phàm, Lam Linh Cơ, Dương Lãng, bọn họ đều từ phương hướng khác nhau tiến vào hoàng kim thông đạo. Long Thập Tam vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó bên cạnh tảng đá xanh một bên, đang không ngừng lĩnh ngộ sinh tử quyết ảo nghĩa. Tự hồ hoàng kim thông đạo đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Giờ phút này Long Thập Tam, cả người đều chính đang phát sinh lấy cực đại biến hóa, cái kia tóc đen đầy đầu, hiện tại đã biến thành trắng đen xen kẽ. Không sai, cũng là trắng đen xen kẽ, đó là sinh tự quyết ảo nghĩa dẫn phát biến hóa. Trong khoảng thời gian này, Long Thập Tam không ngừng cảm ngộ sinh tử, đầu hắn phát tự hồ liền có sinh tử ý nghĩa tượng trưng. Giờ phút này, Long Thập Tam mỗi một sợi tóc đều giống như bén nhọn lợi kiếm, xen kẽ đến trong hư không bộ, muốn đem toàn bộ hư không đều cho xuyên thủng một dạng. Trong miệng hắn không ngừng tự lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì, cả người đều lâm vào huyền ảo ý cảnh ở trong. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bước vào hoàng kim thông đạo về sau, chung quanh đều là nóng rực quang mang. Giang Trần thể nội thái dương chi hỏa cũng nhịn không được bắt đầu nhảy lên, có thể dùng Giang Trần đối với nơi này hoàn cảnh đều có một ít cảm giác thân thiết. Một cái thông đạo bên trong, đều có vô số người. Đại lượng thiên tài không ngừng hướng về trong thông đạo bay tới, theo thông đạo muốn đi trước hoàng kim nhất tộc bên trong di tích, đối với sau đó phải phát sinh hết thảy, không có ai biết. Đại hoàng một câu không nói, cả người lộ ra rất là trầm trọng, Giang Trần lúc đầu có mấy lời muốn hỏi hắn, nhưng nhìn hắn cái dạng này, liền nhìn xuống qua. Rất nhanh, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liền đến cuối thông đạo, khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, nơi này đã xuất hiện trên vạn người. Có thể thấy mọi người đối với hoàng kim nhất tộc di tích coi trọng, thông đạo vừa mới bắt đầu mà thôi, liền xuất hiện trên vạn người, còn có đại lượng người không ngừng hướng về bên này chạy đến. Bất quá tiến đến lại nhanh, hiện tại cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó, trước mắt là một mảng lớn hư không chi địa, dưới chân đều là hư vô, mọi người giống như đứng tại một mảnh không chân thực đại địa chi thượng. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại phía trước một đạo cự đại kim sắc bình chướng phía trên, cái kia kim sắc bình chướng đủ có phương viên trăm dặm phạm vi, ngẩng đầu nhìn lại, bình chướng giống như cùng thiên đồng tề, liếc một chút nhìn không thấy bờ, mọi người biết, đây chính là thông hướng hoàng kim nhất tộc đại môn ngay tại bình phong này đằng sau, muốn đi vào lời nói, liền muốn mở ra trước bình chướng mới được, nhưng không có ai đi đụng vào bình chướng, cũng có trước Tiêu Dao Cầm giáo huấn, người nào cũng sẽ không khi cái này chim đầu đàn, tất cả mọi người là người thông minh, trong lòng cũng rất là minh bạch, trước mắt loại tình huống này. Nói rõ hoàng kim nhất tộc đại môn còn chưa tới mở ra thời điểm, một khi đợi đến mở ra, đạo này kim sắc bình chướng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, cho nên hiện tại muốn làm, cũng là chờ đợi, chờ lấy bình phong này biến mất, chờ lấy đằng sau hết thể hiện lên ở mọi người trong mắt, trong hư không tràn ngập nặng nề cổ lão khí tức, khiến mọi người trong lòng kìm lòng không được cảm giác được một cổ áp lực, nói không nên lời khó chịu, nơi này nhiệt độ không khí rất cao, không khí đều là nóng rực. Cái này có lẽ cũng là hoàng kim nhất tộc đặc thù, dù sao bọn họ có được Thái Dương thần điểu đời sau, bất quá nơi này nhiệt độ tuy nhiên rất cao, nhưng đối với cường đại tiên hoàng cao thủ tới nói, cũng không có cái gì đại ảnh hưởng, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Đại hoàng cẩu xuất hiện về sau, ánh mắt liền rơi vào này nhất đạo bình chướng phía trên, hắn mi đầu bắt đầu chăm chú nhíu lên tới, thì ra là thế, lại là dạng này. Đại hoàng cẩu tự lẩm bẩm, ánh mắt không ngừng ở phía trước bình chướng phía trên quét tới quét lui, tự hồ nhìn mặt thứ gì, đây chính là hoàng kim đại đế sau cùng thủ đoạn, không hổ là đại thủ bút. Đại hoàng, ngươi nhìn ra cái gì? Mấy vạn năm trước nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Giang Trần mở miệng hỏi, hắn bức thiết muốn biết bên trong bí mật, đồng thời hắn cơ hồ có thể khẳng định, đại hoàng cẩu nhất định biết một vài thứ. Nhưng mà, đối với Giang Trần lời nói, đại hoàng cẩu mắt điếc tai ngơ, giống như hoàn toàn nghe không được một dạng, cả người hắn là suy nghĩ đều bị này một đạo hoàng kim bình chướng hấp dẫn, trong mắt rốt cuộc dung không được hắn bất luận cái gì. Thấy thế, Giang Trần lắc đầu, đành phải thôi. Rất nhiều chuyện đại hoàng cẩu đều không nói với chính mình, thậm chí ngay cả đại hoàng cẩu bản thân bí mật cùng lai lịch, đối với Giang Trần tới nói đều là một câu đố. Giang Trần biết, không phải đại hoàng cẩu không nói cho hắn, là bởi vì Giang Trần tu vi còn yếu, còn chưa tới biết thời điểm. Bây giờ, Giang Trần tu vi đã đạt tới nửa bước tiên hoàng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng tiên hoàng, long biến chiến lực phía dưới, đủ để diệt sát tiên hoàng hậu kỳ. Dù vậy, đại hoàng cẩu vẫn không có nói với chính mình cái gì. Mà càng như vậy, Giang Trần tâm lý thì càng hiếu kỳ, đến tột cùng là như thế nào bí mật to lớn, liền mình bây giờ tình huống đều không có tư cách biết. Gặp đại hoàng cẩu nhìn như thế chuyên chú, Giang Trần cũng đem ánh mắt rơi vào này một đạo hoàng kim bình chướng phía trên, bất quá hắn lại là cái gì cũng nhìn không ra. Hả? Đột nhiên, Giang Trần mi đầu cau lại, hắn cảm nhận được một cổ yếu ớt khí lưu từ phía sau mình phiêu đãng, lúc này thi triển đại hư không thuật. Ngay tại Giang Trần vừa mới thi triển đại hư không thuật về sau, một đạo băng lãnh trường kiếm đột nhiên từ trong hư không bộ lao ra, trường kiếm kia mang theo mãnh liệt sát khí, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, một chút liền đem Giang Trần thân thể cho xuyên thủng. Trường kiếm chủ nhân là một người trẻ tuổi, hắn mang trên mặt nhe răng cười, nhìn thấy Giang Trần bị chính mình xuyên thủng, trên mặt ý cười càng đậm, nhưng là sau một khắc, hắn nụ cười liền trực tiếp ngưng kết, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, bị chính mình một kiếm đâm xuyên. Vẹn vẹn Giang Trần một đạo tàn ảnh a, xoát, nam tử hoắc xoay người, liền thấy Giang Trần chính có chút hăng hái nhìn lấy chính mình, giờ phút này Giang Trần, đã biến thành long biến trạng thái, đây là Giang Trần trạng thái chiến đấu, đến lúc này, toàn bộ hoàng kim cá mập không ai không biết, sớm đã không phải là bí mật gì, không có khả năng, làm sao lại nhanh như vậy, nam tử khiếp sợ không thôi, đơn giản vô pháp tiếp nhận trước mắt hiện thực này, đối với mình đánh lén chi thuật, hắn từ trước đến nay là tự tin nhất. Hắn liệu định Giang Trần tại chính mình đánh lén phía dưới, không chết cũng muốn trọng thương, lại chỗ nào nghĩ đến, đối phương chẳng những một chút sự tình không, còn tại trong nháy mắt liền hoàng mỹ tránh né, xuất hiện tại sau lưng mình, khủng bố như thế thủ đoạn, để hắn lưng đều có chút lạnh, Nam Bắc thế gia người quả nhiên đều là không chịu nổi, chỉ biết một chút đánh lén chi thuật a. Giang Trần dùng mỉa mai ngữ khí nói ra, hắn nhận ra người này, ban đầu ở Tiêu Dao Cầm náo động thời điểm. Giang Trần giết không ít Nam Bắc thế gia người, cái này Nam Bắc Cảnh vẫn muốn bắt chính mình, lại cuối cùng không có làm đến. Ngày đó sự tình để Nam Bắc Cảnh vô cùng phẫn nộ, cho trong lòng của hắn lưu lại cực lớn bóng mờ, có người ngay trước chính mình mặt tàn sát gia tộc thiên tài đệ tử, hắn lại chỉ có thể làm nhìn lấy, ngay cả ngăn trở dừng đều làm không, cái này khiến Nam Bắc Cảnh tâm lý thật giống như ngưng tụ thành một cái vấn đề một dạng khó chịu. Nếu như Nam Bắc Cảnh bao giờ cũng không nghĩ muốn giết chết Giang Trần, hắn biết rõ, giết Giang Trần, chẳng những có thể vì Nam Bắc thế gia các thiên tài báo thù rửa hận, còn có thể dương chính mình uy danh, ai cũng biết Giang Trần hiện tại danh khí, người nào giết Giang Trần, đều sẽ trở thành vạn chúng biết được nhân vật, cho nên Nam Bắc Cảnh khi tiến vào nơi này trước tiên nhìn thấy Giang Trần về sau, liền quả quyết lựa chọn xuất thủ, hắn đối với mình đánh lén chi thuật không bình thường tự tin, lại không nghĩ rằng vẫn là thất bại, bây giờ Giang Trần, nhìn tự hồ so với lúc trước Tiêu Dao Cầm khi xuất hiện trên đời đợi càng thêm khó có thể đối phó nhiều, một người trưởng thành nhanh như vậy, thật sự là để cho người ta líu lưỡi. Giang Trần, ngươi giết chúng ta Nam Bắc thế gia nhiều người như vậy, mạng ngươi, Nam Bắc thế gia nhất định sẽ lấy. Nam Bắc Cảnh lạnh lùng nói ra, mệnh ta như thế nào, chỉ sợ đều không liên quan gì đến ngươi, bởi vì ngươi lập tức liền muốn trở thành kế tiếp chết trong tay ta Nam Bắc thế gia người, giết các ngươi. Ta Giang Trần xưa nay sẽ không có nửa ngón tay mềm. Giang Trần sát cơ bắn ra, thân ái người, huynh đệ tỷ muội, vì Long Văn Phan chế tạo riêng Long Văn khách sạn tướng lại ở sau 10 phút chính thức khai trương, chỗ có chú ý uy chắc công chúng hào đều là khách sạn một viên, hôm nay Long Văn khách sạn tướng hội nghênh đón vị thứ nhất khách quý, tên là Giang Trần, các ngươi có thể thỏa thích hỏi Giang Trần vấn đề, không có chú ý, nắm chặt đi, về sau các loại khách quý đều sẽ nhao nhao xuất hiện, lão Tô chỉ huy Long Văn các đại nhân vật, cùng các ngươi tại Long Văn khách sạn hổ động, mặt khác, hôm nay tám càng nha, ha ha, nghe Giang Trần lời nói, Nam Bắc Cảnh tại chỗ cười lên ha hả, tự hồ nghe đến một cái phi thường buồn cười trò cười một dạng, hắn hiểu được Giang Trần ý tứ, Giang Trần là chuẩn bị muốn giết hắn, đáng tiếc chính mình ở đâu là tốt như vậy giết, nếu như chết tại một cái nửa bước tiên hoàng trong tay, vậy mình còn có cái gì mặt mũi. Bất quá sau một khắc, Nam Bắc Cảnh nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền ngưng kết, hắn cảm nhận được một cổ cực khí tức nguy hiểm từ phía sau lưng truyền tới, giờ khắc này, trái tim đều muốn ngưng đập, hắn thậm chí không đi nghĩ đằng sau ra tay với mình người là người nào, lúc này liền thi triển cấp tốc tránh né, ầm. A, à, cho dù Nam Bắc Cảnh động tác cùng phản ứng đã rất nhanh, vẫn là không có chánh thức tránh né rơi, xuất thủ không là người khác, chính là Đại Hoàng Cẩu, Đại Hoàng Cẩu vận chuyển toàn thân lực lượng, toàn bộ đều quán thâu đến chính mình chó trên đầu, đối Nam Bắc Cảnh dữ dội liền va đập tới, Đại Hoàng Cẩu tốc độ gì nhanh, đơn giản cũng là điện hỏa thạch quang, mà lại, giờ phút này Đại Hoàng Cẩu đã là tiên hoàng hậu kỳ cao thủ, cho dù là Nam Bắc Cảnh, cũng căn bản không phải đối thủ, coi như chính diện đối chiến, đều đánh không lại Đại Hoàng Cẩu, huống chi Đại Hoàng Cẩu vẫn là từ phía sau đánh lén, lần này cái kia còn đến, nương theo lấy Nam Bắc Cảnh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Nam Bắc Cảnh nửa người đều bị Đại Hoàng Cẩu va chạm thành phấn vụn, còn lại nửa người tránh thoát, nhìn thảm liệt tới cực điểm, tại ngươi cẩu gia trước mặt chơi đánh lén, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, Đại Hoàng Cẩu đối Nam Bắc Cảnh phi một tiếng, không thể không nói, cái này Nam Bắc Cảnh thật sự là một cái bi kịch, hắn tuy nhiên am hiểu đánh lén chi thuật, nhưng lại chọn sai người yêu, tu luyện đại diễn luyện hồn thuật, đại thiên cơ thuật, đại hư không thuật Giang Trần, căn bản cũng không phải là đánh lén có thể đối phó, bất luận cái gì một điểm rất nhỏ ba động, đều có thể bị Giang Trần tinh chuẩn cảm giác được, càng thêm bi kịch là, phía sau còn có một cái Đại Hoàng Cẩu, đây mới là làm đánh lén lão tổ tông A, Nam Bắc Cảnh lại vẫn cứ xem nhẹ Đại Hoàng Cẩu tồn tại, sự thật chứng minh, bất luận cái gì khinh thị Đại Hoàng Cẩu đối thủ, cuối cùng hạ tràng đều là rất thê thảm, Nam Bắc Cảnh cũng là một ví dụ, đã từng ví dụ cũng có rất nhiều. A, à, đáng chết chó, Nam Bắc Triều gọi tiếng tê tâm liệt phế, lúc này xuất hiện mấy cái Nam Bắc thế gia thiên tài, vội vàng đem Nam Bắc Cảnh bảo vệ ở, trong mấy người này, có một cái là tiên hoàng hậu kỳ, hắn cũng đều là tiên hoàng trung kỳ, chỉ có một cái là tiên hoàng sơ kỳ, có thể thấy được Nam Bắc thế gia tích xúc cường đại cỡ nào, về phần cái kia đại đế chuyển thế Triều công tử, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, không biết đi nơi nào, bên này động tĩnh lập tức kinh động tất cả mọi người, vô số đạo ánh mắt đều nhìn qua, bất quá mọi người trong mắt cũng không có cái gì vẻ giật mình, Nam Bắc thế gia cùng Giang Trần ở giữa ân oán, đã sớm là không ai không biết không người không hay, bọn họ lẫn nhau đụng phải liền mở vết cũng là không thể bình thường hơn được, chỉ là, Nam Bắc Cảnh lên rơi vào kết quả như vậy, thật sự là có chút thê thảm, đáng sợ a, à, con chó kia so với lúc trước càng khủng bố hơn, còn có Giang Trần, không biết tu luyện cái gì thủ đoạn nghịch thiên, có thể nhẹ nhõm tránh né Nam Bắc Cảnh đánh lén. Ai? Xem ra chỉ cần là Giang Trần tại địa phương, liền đừng muốn an tĩnh, đây là người chuyên gây họa, đắc tội quá nhiều người cùng thế lực, hắn xuất hiện địa phương, liền sẽ nương theo lấy giết hại cùng chiến đấu, bất quá ta thật đúng là rất bội phục hắn, nếu như đổi thành người khác đắc tội nhiều người như vậy cùng thế lực, chỉ sợ sớm đã chết, mà hắn đến bây giờ còn sinh hoạt hảo hảo, mà lại không ít người đều chết ở trong tay hắn, đây chính là có được đại khí vận người A. Nhiều cao thủ như vậy muốn giết hắn đều giết không, còn để hắn tại Hoàng Kim Sát vực bên trong không ngừng trưởng thành, bây giờ đã trưởng thành đến muốn giết đều rất lợi hại khó khăn cấp độ. Xem đi, lần này Hoàng Kim Đại Môn mở ra, còn sẽ có càng thêm mãnh liệt chiến đấu, quá nhiều người muốn giết Giang Trần, bây giờ xuất hiện không gần một nửa bộ tôn giả cao thủ, không biết lần này Giang Trần còn có thể giữ được hay không tánh mạng. Vô số tiếng nghị luận vang lên, Giang Trần hiện tại đã là nhân vật thành danh. Những nơi đi qua nhất định hội nhất lên sóng to gió lớn, sẽ không bình tĩnh, liền giống với hiện tại, mới xuất hiện liền cùng Nam Bắc Thế Gia thiên tài làm, Giang Trần, ngươi cái này là muốn chết, Nam Bắc Thế Gia một cái khác tiên hoàng hậu kỳ cao thủ nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn gọi Nam Bắc bên trong, là giống như Nam Bắc Cảnh nhân vật lợi hại, giờ phút này nhìn thấy Nam Bắc Cảnh bị thương thành như vậy, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, mấy cái khác Nam Bắc Thế Gia người cũng là hung dữ nhìn lấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu. Không che giấu chút nào chính mình sát ý, đến tột cùng là ai chết, một hồi liền biết, đã các ngươi đều đến, khóa chặt cùng một chỗ giết chết, các ngươi Nam Bắc thế gia còn cùng ta là địch, sớm tối là phải bị tiêu diệt. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, dám khẩu xuất cùng ngôn diệt đi một cái cổ lão thế gia người, chỉ sợ cũng liền hắn Giang Trần. Đại Hoàng, giết sạch bọn họ. Giang Trần đối Đại Hoàng cẩu hét lớn một tiếng, một người một chó nhất thời hóa thành hai đạo quang ảnh, hướng về Nam Bắc thế gia những người kia liền giết đi qua, xuất thủ đối phó Nam Bắc thế gia, Giang Trần xưa nay sẽ không có nửa điểm lưu thủ. Đại Hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, dạng này giết hại hắn thích nhất, hắn hiện tại tấn thăng đến tiên hoàng hậu kỳ, tại mảnh này hoàng kim sát vực cơ hồ là vô địch tồn tại, cho dù là những cái kia nửa bước tiên tôn tự mình xuất thủ, muốn giết hắn đều khó có khả năng. Huống chi đối phó Nam Bắc thế gia những thiên tài này, không có không một chút áp lực có thể nói. Khanh, Giang Trần cũng tế ra thiên thánh kiếm, lĩnh ngộ ra đại hư không thuật hắn, có thể phút chốc xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, muốn nói đánh lén, Nam Bắc cảnh cùng Giang Trần so ra, thật sự là kém quá xa, cái này đại hư không thuật, muốn so lan ảnh cửu biến khủng bố nhiều. Phốc, a, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bên trong một cái tiên hoàng trung kỳ thiên tài bị Giang Trần một kiếm chém thành hai khúc. Tại chỗ chết thảm, liền nửa điểm sức phản kháng đều làm không được, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Một bên khác, Đại Hoàng Cẩu trùng kích tới, Nam Bắc bên trong không có cách nào, chỉ có thể qua đối kháng Đại Hoàng Cẩu. Dù sao Đại Hoàng Cẩu tiên hoàng hậu kỳ tu vi, người khác đi lên lời nói, cái kia chính là chết. Mà trên thực tế, Giang Trần thủ đoạn, đối với hắn người mà nói, cũng là một cái tai nạn. A a a, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, trong nháy mắt công phu, Nam Bắc thế gia ở đây sở hữu thiên tài đều chết thảm tại Giang Trần dưới kiếm, toàn bộ bị Giang Trần chém thành hai khúc, chết vô cùng thê thảm, chỉ còn lại có nửa người Nam Bắc cảnh dùng kinh hãi khủng bố ánh mắt nhìn về phía đứng ở trước mặt mình Giang Trần, giống như đang nhìn tử thần. Nam Bắc bên trong song mắt đỏ bừng, nhưng lại căn bản không phải Đại Hoàng Cẩu đối thủ, chớ nói chi là rảnh tay đối phó Giang Trần. Nam Bắc thế gia các thiên tài trong nháy mắt bị giết sạch, cái này khiến Nam Bắc cảnh căn bản là vô pháp tiếp nhận. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Giang Trần đã trưởng thành đến cực kỳ khủng bố cấp độ, Nam Bắc thế gia những thiên tài kia đối đầu thiên tài, cũng là mất mạng. Giang Trần, ngươi muốn làm gì? Chỉ còn lại có nửa người Nam Bắc cảnh nhìn lấy Giang Trần từng bước một hướng về chính mình đi tới, thanh âm nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy lên, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là vô hạn hoảng sợ, riêng là nhìn Giang Trần thủ đoạn giết người về sau, hoảng sợ càng là đạt đến đỉnh điểm, thân là Nam Bắc thế gia nhất đẳng nhân vật thiên tài. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có tử vong một ngày, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Trần đáng sợ như vậy nhân vật, ta làm gì? Thật sự là không có chút nào mức độ vấn đề, Giang Trần lắc đầu, cũng không cùng Nam Bắc cảnh nói nhảm, trường kiếm trong tay vung vẩy, một kiếm chém rụng Nam Bắc cảnh đầu lâu, sau đó thân phận của hắn cẩm nang cũng tự động rơi vào Giang Trần trong tay, Giang Trần đã được đến quá nhiều cẩm nang, bất quá hắn cũng không có xem xét bên trong chỗ tốt. Bởi vì hắn biết rõ, đi vào hoàng kim sát vực các thiên tài, một khi đạt được chỗ cực tốt, liền sẽ trực tiếp tìm một cái không ai địa phương luyện hóa hấp thu, đến đề thăng chính mình tu vi cùng chiến lực, người nào cũng sẽ không đem chỗ tốt giữ lại đứng lên, cho nên những này trong túi gấm, chỉ sợ cũng căn bản không có thượng đẳng chỗ tốt, đồng thời, Giang Trần cũng căn bản chướng mắt bọn họ bảo bối, giết Nam Bắc cảnh, Giang Trần tiếp tục mang theo trường kiếm hướng về Nam Bắc bên trong mà đi, Nam Bắc thế gia người. Chỉ cần gặp được, Giang Trần liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Cái này Giang Trần thật sự là cái thế yêu nghiệt, tiến bộ không khỏi quá mau một chút, hắn tu vi nhìn cùng 10 ngày trước một dạng vẫn là nửa bước tiên hoàng, nhưng luôn cảm giác hắn sau 10 ngày trước lợi hại hơn rất nhiều, đây chẳng lẽ là một loại ảo giác sao? Không phải là ảo giác, nhân vật như vậy bao giờ cũng đều tại tiến bộ, căn bản không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, Nam Bắc thế gia thật sự là thê thảm, lên liền chết nhiều như vậy lợi hại thiên tài. Nam Bắc cảnh chết, đối với Nam Bắc thế gia tới nói, cái kia chính là một cái vô cùng tổn thất to lớn a. Hiện tại xem ra, Nam Bắc bên trong cũng không khá hơn chút nào, hắn căn bản đánh không lại con chó kia, bây giờ lại thêm tiền hậu giáp kích, chỉ sợ cũng là nguy hiểm. Khủng bố a, thật sự là quá kinh khủng, hoàng kim nhất tộc đại môn còn không có chánh thức mở ra, giết hại cũng đã bắt đầu, chúng ta về sau vẫn là ly giang bụi bọn họ xa một chút, người này quá không tốt gây. Diệt sát tiên hoàng trung kỳ cao thủ, liền theo như chém dưa thái rau nhẹ nhõm tùy ý, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin tưởng a. Không người không sợ hãi, mặc dù biết Giang Trần hung tàn, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, mọi người vẫn là bị chấn động, không ít người âm thầm khuyên bảo chính mình, nhất định không thể cùng dạng này sát thần là địch, không có kết cục tốt. Nam Bắc thế gia như vậy, thân là Đông Huyền vực cổ lão hai đại thế gia một trong, càng là có đại đế chuyển thế Nam Bắc triều tọa trấn, kết quả thế nào, môn hạ thiên tài còn không phải từng cái lưu lạc chết thảm hạ tràng, liền liền cái kia đại đế chuyển thế Nam Bắc triều, 10 ngày trước cũng là bị đánh xám xịt đào tẩu, đi, Nam Bắc bên trong đột nhiên chợt quát một tiếng, lúc này hóa thành một đạo quang ảnh hướng về nơi xa bỏ chạy, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Nam Bắc bên trong không phải người ngu, đơn giản đại hoàng cẩu cùng Giang Trần trong tay, biết tiếp tục lưu lại, tính tính mạng còn không giữ nổi, Nam Bắc cảnh chính là mình kết cục cùng hạ tràng, ngươi chạy không thoát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, lập tức khóa chặt Nam Bắc trung khí hơi thở cùng chạy trốn quỷ tích, thiên thánh kiếm chém ra một đạo thiên hà kiếm mang, trực tiếp đem Nam Bắc bên trong từ trong hư không bức bách đi ra, làm sao có thể, Nam Bắc bên trong quá sợ hãi, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Giang Trần là như thế nào như thế tinh chuẩn khóa chặt vị trí của mình, phải biết. Một cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ đối với không gian chi lực đã chưởng khống không bình thường tinh chuẩn, có thể nói là xuất thần nhập hóa, nếu như muốn đào tẩu lời nói, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ, Giang Trần giống như có thể trực tiếp tìm tới vị trí hắn, để hắn liền chạy trốn thời cơ đều không có, cái này khiến Nam Bắc bên trong không có cách nào không kinh hãi. Đây chính là đại hư không thuật ảo diệu, hư không đại đế lưu lại truyền thừa, há là bình thường bí thuật có thể so sánh. Muốn tại đại hư không thuật phía dưới đào tẩu, này là bực nào khó khăn, khặc khặc, đại hoàng cẩu âm hiểm cười liên tục, đỉnh lấy không thể phá vỡ đầu đối Nam Bắc bên trong liền hung hăng va đập tới, hắn hiện tại hoàn toàn nhìn ra, Giang Trần đã trải qua sơ bộ trưởng khống đại hư không thuật, đây là một kiện không bình thường khó được sự tình, Nam Bắc bên trong lúc đầu thất thần, lại thêm đại hoàng cẩu lực công kích thực sự quá tại dữ dội, tốc độ quá nhanh, cho nên cả người đều bị đụng bay ra ngoài. Đại hoàng cẩu đầu chó là đánh tới Nam Bắc bên trong trên lồng ngực, có thể dùng Nam Bắc bên trong toàn bộ lồng ngực đều bị đụng lõm xuống dưới nhất đại khối, ven đường phun máu tươi tung tóe. Soát, Giang Trần tốc độ càng nhanh, hắn như bóng với hình, trong một chớp mắt liền đuổi kịp thụ thương Nam Bắc bên trong, trong tay thiên thánh kiếm không lưu tình chút nào chặt chém xuống dưới, Nam Bắc bên trong còn ở giữa không trung thời điểm, liền bị Giang Trần một kiếm diệt sát, chém thành hai nửa, máu vẩy trời cao. Thật sự là thê thảm tới cực điểm, vô số người đều chấn kinh, một cái tiên hoàng hậu kỳ vô thượng thiên tài, nói giết liền giết, dạng này tràn diện, thực sự quá vô chấn lây. Lợi hại a, Nam Bắc thế gia lần này chỉ sợ muốn bị tức chết, chết nhiều như vậy thiên tài cao thủ, dạng này tổn thất đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều là cự đại, Nam Bắc thế gia lần này nhất định phải nổi điên không thể, ta nhìn hiện ở chung quanh đứng còn có Nam Bắc thế gia người. Bất quá bọn hắn chỉ cần không phải ngu ngốc liền sẽ không lựa chọn lúc này đi ra. Giang Trần đã hoàn toàn có thành tựu, mà lại hắn không là một người đang chiến đấu, bên cạnh hắn còn có một đám tuyệt thế yêu nghiệt trợ giúp, đám người này, đó là chân chính không thể khinh thường a. Không người không sợ hãi, thông đạo mới vừa mới bắt đầu, Nam Bắc thế gia cùng Giang Trần va chạm người liền bị giết sạch, chết hai cái tiên hoàng hậu kỳ thiên tài. Đây là, bên trong một cái hoàng kim thông đạo chấn động không bình thường kịch liệt. Một cổ vô cùng cường đại khí tức từ bên trong lao ra, một người trẻ tuổi giống như cái thế chiến thần một dạng, xuất hiện ở trên không, trên người hắn chỗ phát ra khí tức, để vô số người đều cảm giác được áp lực cực lớn, đó là nửa bước tiên tôn khí tức, vẻn vẹn cái này cảnh giới, liền siêu việt tất cả mọi người, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ, người đến không là người khác, chính là Trương Ngọc Lãng, vị này phiêu miểu tiên vực tiên đình vô thượng cao thủ, rốt cục thành công tấn thăng nửa bước tiên tôn. Hắn hai đầu lông mày tràn ngập vô tận cuồng ngạo chi khí, xem ai đều là miệt thị, đó là một loại bao quát chúng sinh cảm giác, cao cao tại thượng. Trương Ngọc Lãng xuất hiện về sau, liền thấy Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, nhìn thấy chết thảm những Nam Bắc thế gia đó tàn phá không chịu nổi thi thể, trong mắt lúc này liền bắn ra hai đạo hỏa diễm tới. Giang Trần, xem ra ngươi thật rất là càng ngày càng quá phận. Trương Ngọc Lãng mở miệng nói ra, bản thân hắn cùng Nam Bắc triều giao hảo. Cho nên cùng Nam Bắc thế gia quan hệ cũng là không tệ, mà lại trước đó Tiêu Dao cầm đế di tích xuất hiện thời điểm cùng Giang Trần ở giữa đã có một ít hút thuốc, giờ khắc này ở nơi này gặp được, chính mình lại thành công tấn thăng đến nửa bước tiên tôn, đã hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, trên thân sát ý lập tức liền dâng lên, quá phận sao? Ta tuyệt không cảm thấy, Trương Ngọc Lãng, ta khuyên ngươi đừng chọc ta, không phải vậy ngươi sau cùng hạ tràng chỉ sẽ giống như bọn họ, tiên đình người, ở trước mặt ta. Cùng người khác không có cái gì hai loại, ta địch nhân, cuối cùng đều là một cái hạ tràng, Nam Bắc thế gia cùng ta là địch, ta ta liền diệt cái này cổ lão đại tộc, tiên đình muốn đối địch với ta, ta liền thay vào đó. Giang Trần hoàn toàn không nhìn Trương Ngọc Lãng thân thể thượng phát ra mạnh mẽ sát ý, hắn ngữ khí cuồng ngạo tới cực điểm, cho dù đứng tại chính mình đối diện là nửa bước tiên tôn tiên đình cao thủ, hắn tự hồ cũng mảy may không để trong mắt, như thế bá khí, kinh thiên động địa, tự hồ liền xem như Nam Bắc Triều cũng so ra kém. Giang Trần trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra nồng đậm thượng vị giả khí tức, hắn giống như là một cái thế vương giả, cuối cùng muốn trở thành thiên địa này ở giữa mạnh nhất. Soạt, Giang Trần lời nói lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn, dám nói diệt sát một cái cổ lão đại tộc đã rất lợi hại nổ banh trời, lại có người dám nói đem tiên đình thay vào đó, cái này phải cần nhiều đại dũng khí mới có thể nói ra được, gặp qua phách lối, chưa từng gặp qua phách lối như vậy, gia hỏa này, thật là vô pháp vô thiên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch tiên đình, cao cao tại thượng tiên đình, ai dám nói nói xấu, hắn vậy mà khẩu xuất cùng ngôn muốn thay vào đó, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào a. Ai? Quá cuồng vọng, cũng dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối kháng tiên đình, sinh hoạt không kiên nhẫn, ngưu bức a, ta bội phục hắn, cái này là cái thứ nhất dám nói ra như thế bá khí lời nói, vẻn vẹn bằng vào điểm này. Liền đầy đủ để cho ta kính nể. Vô số thổn thức thanh âm, Giang Trần lời nói giảng làm cho người ta ghé mắt, cái này hoàn toàn là không muốn sống a, nhìn lấy bộ dáng, là muốn chuẩn bị công nhiên khiêu khích tiên đình, chẳng lẽ muốn làm cổ kim đệ nhất nhân sao? Giang Trần, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, cũng đủ để chết đến 100 lần, dám can đảm ngỗ nghịch tiên đình, là ai cho ngươi sao mà to gan như vậy? Trương Ngọc Lãng lửa giận ngút trời, thân là tiên đình thiên tài, cho tới nay đều là hắn kiêu ngạo nhất địa phương, đi tới chỗ nào đều muốn được người tôn kính, hiện tại một tiểu nhân vật, cũng dám công nhiên khiêu khích thiên tài, đây quả thực là buồn cười. Ha ha, thiếu mẹ hắn nói nhảm, có bản lĩnh liền ra tay giết ta, không có bản sự liền không nên ở chỗ này đánh rắm, thu hồi ngươi cao quý, không muốn cầm tiên đình tới dọa ta, tại ta Giang Trần trước mặt, địch nhân liền là địch nhân. Giang Trần cười ha ha, hắn buông thả không bị trói buộc, đơn giản đã đạt tới vô pháp vô thiên bước, tiên đình đều không để trong mắt, ta cái này giết ngươi. Trương Ngọc Lãng giận, nửa bước tiên tôn khí thế trong nháy mắt phóng xuất ra, vẻn vẹn cái này cổ khí thế cường đại, liền làm người ta kinh ngạc run sợ, sắc mặt tái nhợt, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều tràn ngập thương hại, bọn họ không biết Giang Trần dựa vào cái gì có thể cùng Trương Ngọc Lãng như thế đối kháng, như thế nào có thể tiếp được Trương Ngọc Lãng công kích, phải biết. Có thể giết chết tiên hoàng hậu kỳ theo có thể đối kháng nửa bước tiên tôn, này hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, tiểu tử, được hay không? Đại hoàng cẩu nhìn về phía Giang Trần, yên tâm đi, không có vấn đề. Giang Trần gật gật đầu, hắn trong mắt của hắn lấp lóe tinh mang, hắn vừa vặn muốn nhờ Trương Ngọc Lãng thủ đoạn đến kiểm nghiệm một chút đại hư không thuật chánh thức quy năng tới, được. Đại hoàng cẩu đối Giang Trần cũng là tự tin vô cùng, đối mặt Trương Ngọc Lãng sau đó phải làm công kích, hắn trực tiếp né tránh rời đi. Vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút Giang Trần đem đại hư không thuật tu luyện tới loại tình trạng nào, hắn tin tưởng lấy Giang Trần thủ đoạn, nếu như trưởng khống đại hư không thuật lời nói, tránh né rơi Trương Ngọc Lãng công kích, không hề có một chút vấn đề. Trương Ngọc Lãng hướng về phía trước lăng không bước ra một bước, một cái sáng chói vô cùng đại thủ phong tỏa hư không, đối Giang Trần liền dốc sức áp xuống tới, vô số người đều chấn kinh, nửa bước tiên tôn xuất thủ, quả nhiên không tầm thường. Rất khó tưởng tượng Giang Trần như thế ngăn cản được khủng bố như thế nhất kích, ầm ầm, không gặp Giang Trần như thế nào tránh né, này cự đại đại thủ một tiếng ầm vang rơi xuống, này một phiến hư không đều bị hoàn toàn xé rách, Giang Trần cả người cũng bị che kín ở bên trong, hừ. Không biết lượng sức, Trương Ngọc Lãng một mặt cười lạnh, hắn biết mình một chưởng này uy lực, liền xem như một cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ cũng phải bị nghiền thành bột mịn, huống chi là một cái nho nhỏ Giang Trần, không tự lượng sức sao? Theo ta thấy, tiên đình thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Một thanh âm từ một cái khác phương ngoại truyền tới, tất cả mọi người theo thanh âm nhìn sang, liền thấy Giang Trần khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Trương Ngọc Lãng này trước đó hủy diệt tính công kích, tự hồ hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp cùng thương tổn. Trương Ngọc Lãng thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cùng trước đó là Nam Bắc cảnh một dạng, căn bản không thể tin được trước mắt đã phát sinh sự thật. Ta thiên! Gia hỏa này là làm sao làm được, đây là muốn nghịch thiên a. Ta vừa mới nhìn rõ ràng, hắn rõ ràng bị Trương Ngọc Lãng nhất chưởng bao trùm ở bên trong, một chưởng kia phong tỏa chung quanh hư không, Giang Trần là như thế nào chạy thoát, xem ra Trương Ngọc Lãng này dữ dội công kích, vậy mà không có đối với hắn tạo thành con trai điểm thương tổn. Thật không thể tin, quá bất khả tư nghị, lần này Trương Ngọc Lãng chỉ sợ muốn mắt trợn tròn, Giang Trần khẳng định đạt được nghịch thiên đào mệnh bí thuật, có thể tùy tiện qua lại trong hư không bộ, bất kỳ trở ngại nào đều không có, thật sự là thật đáng sợ. Nếu quả thật chưởng khống nghịch thiên như vậy thủ đoạn, như vậy toàn bộ hoàng kim sát vực, chỉ sợ không ai có thể giết đến hắn. Không người không sợ hãi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghịch thiên gia hỏa, Giang Trần chẳng những chiến lực đáng sợ, hiện tại còn có được nghịch thiên đào mệnh thủ đoạn, liền Trương Ngọc Lãng đều không làm gì được hắn, hoàng kim sát vực, còn có người nào có thể giết chết Giang Trần, có chút ý tứ, bất quá ở trước mặt ta, cũng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ thôi, Giang Trần, ngươi cho rằng đạt được một số đào mệnh thủ đoạn, liền có thể thật giữ được tính mạng sao, quá vô tri. Trương Ngọc Lãng ngắn ngủi giật mình về sau, trên thân sát khí lần nữa bắn ra đến, hắn không tin lấy mình bây giờ bản sự còn giết không một cái Giang Trần, nếu là nói như vậy, chính mình cũng không cần lăn lộn, các ngươi những này đại thế lực đệ tử, cũng là nói nhảm quá nhiều, nếu như ta là ngươi lời nói, liền sẽ không nói nhiều một câu nói nhảm, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, muốn chết, Trương Ngọc Lãng khẽ cắn môi, ùn ùn kéo đến khí lãng từ thể nội trùng kích ra, còn như thủy triều, lần này, hắn lợi dùng khí thế cường đại. Đem trong phạm vi trăm dặm chỗ có không gian đều cho hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, liền người chung quanh cũng lâm vào bên trong, tại dạng này dưới áp lực, vô số người đều kinh hồn bạc vía đứng lên, Trương Ngọc Lãng muốn xuất thủ giết bọn hắn lời nói, bọn họ cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ sợ liền phản kháng đều làm không được. Xem ra, Trương Ngọc Lãng chánh thức phát biểu, không hề cho Giang Trần nửa điểm thời cơ, mọi người bắt đầu suy đoán, tiếp đó, Giang Trần muốn ứng đối ra sao, có phải hay không còn có thể chạy thoát. Đối mặt Trương Ngọc Lãng mãnh liệt như thế tiến công, Giang Trần thần sắc cũng bắt đầu biến có chút ngưng trọng lên, dù sao nếu như đơn thuần tu vi lời nói, chính mình còn căn bản không phải Trương Ngọc Lãng đối thủ, cái này bên trong chênh lệch vẫn còn so sánh lớn, cùng Trương Ngọc Lãng đối kháng, Giang Trần lớn nhất chỗ dựa lớn cũng là đại hư không thuật. Giờ phút này, Trương Ngọc Lãng hoàn toàn bảo nổi, đem sở hữu hư không đều cho hoàn toàn phong tỏa, để Giang Trần không thể không người nghiêm túc đối đãi đứng lên, bất quá Giang Trần cũng không sợ. Hắn tin tưởng đại hư không thuật tuyệt đối có thể ứng đối với này môn hư không đại đế còn sót lại cổ lão bí thuật, Giang Trần vẫn là vô cùng có lòng tin, ùn ùn kéo đến năng lượng công kích, tuy nhiên không phải Trương Ngọc Lãng lớn nhất cường đại công kích, nhưng như thế lực sát thương, cũng đủ để kinh hãi thế tục, đây là một cái nửa bộ tôn giả cường thế nhất kích, mà lại giống Trương Ngọc Lãng dạng này thiên tài yêu nghiệt, mặc dù chỉ là nửa bước tiên tôn, nhưng cho dù là đồng dạng tiên tôn sơ kỳ cao thủ, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên Trương Ngọc Lãng rất tức giận, lấy chính mình tu vi nếu như còn giết không một cái Giang Trần, bản thân hắn liền sẽ cảm thấy là một loại sỉ nhục. Giang Trần, ta nhìn ngươi còn như thế nào tránh né? Trương Ngọc Lãng thanh thế chấn thiên, quyết tâm muốn đem Giang Trần nhất kích tất sát, đến đặt vững chính mình tôn uy. Lúc này, Giang Trần vậy mà trực tiếp nhắm mắt lại, đại diễn luyện hồn thuật cùng đại hư không thuật đồng thời thi triển ra. Phát hiện chung quanh chỗ có không gian đều đã bị Trương Ngọc Lãng một mực phong tỏa ngăn cản, căn bản liền không tìm được lối ra. Ông ông, bất quá đại hư không thuật dù sao lợi hại, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài không gian chi lực dập dần, bộc phát ra vù vù thanh âm, hắn cảm nhận được chung quanh cực đại lực lượng đang hướng về chính mình hung hăng áp bách, đó là như núi cao hủy diệt chi lực, từ bốn phương tám hướng. Đại hư không thuật, động vu vô hình, Giang Trần nói nhỏ, hắn thân thể nhoáng một cái. Cả người lần nữa biến mất không thấy, hắn xuyên thấu qua Trương Ngọc Lãng hư không phong tỏa, trốn vào đến sâu tầng không gian bên trong, hắn hành tẩu ở kẻ hở không gian bên trong, đây là một loại cực nguy hiểm hành vi, phải biết, cho dù là cường đại tôn giả cao thủ, cũng căn bản không dám tùy tiện thực sự nhập kẻ hở không gian bên trong, một khi bị truyền tống đến không gian loạn lưu, cả một đời đều đừng nghĩ ra được, nhưng là tu luyện đại hư không thuật Giang Trần liền dám làm như vậy. Hắn đối tại hư không liệt phùng cùng loạn lưu cùng không gian pháp tắc cảm ngộ đều thực sự quá cường liệt, hắn có thể tinh chuẩn chưởng khống trong khe hẹp ổn định, từ đó tìm tới lối ra, ầm ầm, một mảng lớn không gian đều bị đánh nát, liền này một đạo phóng lên tận trời hoàng kim bình chướng đều bị chấn động ông ông tác hưởng, nhìn có muốn bị xé nứt nguy hiểm, cái này là tuyệt đối hủy diệt, bất luận cái gì sinh linh ở chính giữa đều muốn chết thảm, giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ trừng to mắt nhìn về phía trước. Rất nhiều người cảm thấy, Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ đi, Trương Ngọc Lãng đã phong tỏa hết thảy, coi như có được lại nghịch thiên chạy trốn thủ đoạn cũng vô dụng, đây là hủy diệt tính công kích, hết thảy sinh linh đều muốn chết thảm bên trong, không biết Giang Trần còn có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài, ta nhìn không có khả năng, nếu như hắn có thể từ dạng này trong công kích chạy trốn lời nói, vậy liền quá nghịch thiên, ai? Thật sự là đáng tiếc, đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt, giống như này vẫn lạc, cũng trách Giang Trần chính mình quá mức cuồng vọng, liền Trương Ngọc Lãng dạng này nhân vật hung ác đều không để trong mắt, còn khẩu xuất cuồng ngôn cùng tiên đình khiêu chiến, xác thực là có chút không biết lượng sức. Rất nhiều người cũng bắt đầu thở dài, đại đa số người đều cảm thấy Giang Trần là hẳn phải chết không nghi ngờ, tình huống như vậy cơ hồ không có còn sống khả năng, Giang Trần chẳng qua là nửa bước tiên hoàng tu vi mà thôi, nếu như là loại tình huống này còn có thể tiếp tục còn sống lời nói, vậy liền chánh thức quá nghịch thiên. Bất quá, Trương Ngọc Lãng xuất thủ về sau, lại lần nữa nhăn đầu lông mày, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được, chính mình vừa rồi công kích, tự hồ cũng không có giết chết Giang Trần. Đây là một loại trực giác, đạt tới hắn loại tu vi này, trực giác thường thường là rất lợi hại chuẩn. Ngay tại tất cả mọi người coi là Giang Trần chết thảm thời điểm, một phiến hư không bị tay không xé rách, một thân ảnh nhàn nhã dậm chân đi tới, không phải Giang Trần vẫn là người nào. Vô số kinh hô thanh âm, tất cả mọi người mắt trợn tròn, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, đây là một loại kỳ tích, không có ai biết, Giang Trần đến tột cùng là như thế nào làm đến, trên thực tế. Liền liền Giang Trần chính mình cũng có chút giật mình đại hư không thuật lợi hại, hắn hiện tại tâm tình rất tốt, có đại hư không thuật tại thân, cái kia chính là tuyệt đối thủ đoạn bảo mệnh. Trương Ngọc Lãng, không gì hơn cái này, ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn giết ta, còn kém rất xa, hiện tại xem ra, ta muốn rời khỏi lời nói, ngươi ngay cả ta lông tơ đều bắt không được một cây. Giang Trần hời hợt nói ra, cái này lần thành công chạy thoát về sau, hắn đối thủ đoạn mình càng thêm tự tin. Đối Trương Ngọc Lãng càng là không có nửa điểm tâm mang sợ hãi, ngươi là như thế nào làm đến? Trương Ngọc Lãng không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là vô cùng hiếu kỳ cùng chấn động thất kinh hỏi. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, căn bản là lười nhác trả lời Trương Ngọc Lãng vấn đề. Một màn này vừa lúc bị đồng thời chạy tới Hàng Diễn cùng Dương Bất Phàm còn có Hòa Thượng, Hạo Nhiên đại sư một đám nhìn thấy, từng cái cũng đều là chấn kinh trừng to mắt. Tiểu tử này vừa rồi đó là thủ đoạn lợi hại gì? Hắn tu vi cũng không có tăng lên, nhưng là loại kia thủ đoạn, so tăng cao tu vi còn muốn ngưu bức nhiều a. Hạo Nhiên đại sư con mắt trừng tròn trịa, hắn khẳng định là đạt được một loại nào đó thượng cổ bí thuật, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành công, sư huynh, tại Giang Trần trên thân, khắp nơi đều là kỳ tích, về sau ở trên người hắn cho dù phát sinh lại nghịch thiên sự tình, ngươi đều không nên cảm thấy quá kỳ quái. Hòa Thượng vừa cười vừa nói, không sai, chúng ta đều đã thành thói quen. Hàng Diễn đi đến hai người phụ cận, nhún nhún vai, ngưu bức, Hạo Nhiên đại sư dựng thẳng giơ ngón tay cái, Trương Ngọc Lãng đã tấn thăng đến nửa bước tiên tôn, dạng này cao thủ vẫn là rất khủng bố, xem ra tiếp xuống cái này Hoàng Kim đại môn mở ra, lại đều sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa đại chiến. Dương Bất Phàm nói ra, hắn hiện tại cũng đã tấn thăng đến tiên hoàng hậu kỳ, nếu như đi ra ngoài lời nói, lập tức liền trở thành đại kiền đế quốc đệ nhất thiên tài, mà lại Giang Trần đã vì hắn quét dọn chướng ngại. Diệt trừ Bình Vương cùng Thái tử, từ nay về sau, Phàm Vương Phủ cũng là đại kiền đế quốc lớn nhất Vương Phủ. Giang Trần, ngươi không nên đắc ý, ta vừa rồi cũng không có thi triển toàn lực, ta muốn giết ngươi, coi như ngươi lợi hại hơn nửa đào mệnh thủ đoạn đều không dùng. Trương Ngọc Lãng tiếp tục lạnh lùng nói ra, thật sao? Vậy ngươi toàn lực xuất thủ thử nhìn một chút, nhìn có thể hay không giết ta? Giang Trần một mặt cười lạnh, đối với Trương Ngọc Lãng uy hiếp, một điểm không để trong mắt, chờ xem. Một hồi Hoàng Kim đại môn mở ra về sau, ta sẽ đích thân giết ngươi. Trương Ngọc Lãng nói xong, liền đi tới một bên, không hề ra tay với Giang Trần, hắn hiện tại còn không muốn đem chính mình bài cho hoàn toàn bạo lộ ra, hắn thấy, vì đối phó một cái Giang Trần còn không đáng đến, một hồi còn có rất nhiều cao thủ muốn xuất hiện, sớm bại lộ chính mình bài, không phải chuyện tốt. Hết chương 1660, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.